phá luân sụp đổ, chính mình trốn đến một bên vẽ vòng tròn đi. Đến phá luân bại lui, Hà Lâm Hoa cũng tin tưởng, hôm nay thật sự là không thích hợp tại thảo luận cái đề tài này hơn nữa, hiện tại xác thực không phải thảo luận loại lời này để thời điểm không phải. Cái này khỏa tinh cầu chính đang không ngừng bị lỗ đen thôn phệ, bọn hắn hiện tại việc cấp bách là muốn tranh thủ thời gian chuyển gì, tìm được một cái an toàn nơi đi mới đúng. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, con ngươi đảo một vòng, nói sang chuyện khác, ha ha lại nói tiếp, vừa rồi thật đúng là kỳ trách chúng ta rõ ràng lấy hảo hảo huynh hướng phía chúng ta đã chạy tới, rõ ràng chuyện gì đều không có kia mà, hảo hảo huynh thật giống như trực tiếp té xỉu, mất địa lên rồi. Kính xin hỏi, hảo hảo huynh đây là có cái gì bệnh hiểm nghèo hay sao? Nếu là có cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương, kính xin hảo hảo huynh vui lòng chỉ giáo, ta nhất định giúp hảo hảo huynh giải quyết hết. Ách không thể không nói, Hà Lâm Hoa đưa ra cái đề tài này, trên cơ bản có thể nói là Trương Hảo Hảo trong nội tâm lớn nhất đau đớn. Trương Hảo Hảo con ngươi đảo một vòng, sau đó cười hì hì nói ra, cái kia nhiều tạ lao đại lạc bất quá, tiểu đệ thân thể kiện kiện khang khang, gia ngự thập nữ cũng không thành vấn đề, nơi nào sẽ có cái gì bệnh hiểm nghèo đâu này. Cái kia, vừa rồi tiểu đệ đột nhiên té xỉu, chỉ là bởi vì tiểu đệ đói bụng. Đói bụng? Không thể không nói, Trương Hảo Hảo cái này trả lời, lại để cho tất cả mọi người nhức cả trứng vô cùng một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hội đã đói bụng sao? Hội sao? Sẽ không sao? Ách Hà Lâm Hoa cũng thật không ngờ, Trương Hảo Hảo sẽ có loại này nhức cả trứng trả lời. Hắn vốn chỉ là dùng vấn đề này đến nói sang chuyện khác, nghĩ đến Trương Hảo Hảo tùy tiện hừ cắp bên trên hai câu, đem thoại đề dẫn dắt rời đi thì ra là rồi, thế nhưng mà người này trả lời. Mặc kệ lúc này đáp thế nào, dù sao chủ đề là chuyển rời đi mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa cũng tiểu theo chủ đề nói xuống dưới, mỉm cười nói, đây đều là ta chiêu đãi không chu toàn A Hảo Hảo huynh thân là khách nhân, ta rõ ràng liền một bữa cơm thực đều không có chuẩn bị. Phá Luân cho ta đánh một chỉ dược điểu ma xuống, cho Hảo Hảo huynh nướng ăn. Hắc đã biết chủ nhân Phá Luân hưng phấn mà chém ra một cái Phá Thiên Luân, hướng về không trung đập tới. Về phần Trương Hảo Hảo, hắn tắc thì triệt để sợ ngây người ta nhật ta ngươi hiện trường này săn bán, còn hiện trường khai đồ nướng tiệc tối, cái này nhi còn con mẹ nó không được máu chảy đầm địa hay sao? Lao tử thế nhưng mà có chóng mặt huyết chứng, các ngươi làm thành như vậy, lao tử vẫn không thể hiện trường ngất đi. Ai đừng không cần. Chỉ tiếc, Trương Hảo Hảo lời còn chưa nói hết, Phá Luân Phá Thiên Luân đã bay đến không trung, đem một chỉ hốt hoảng đảo tẩu dược điểu ma chặn ngang cho cắt thành hai nửa cái này chỉ dược điểu ma, đầu về phía trước bộ phận. Tắc thì đi theo thói quen tính lại đi trước đã bay một đoạn, rơi xuống Hà Lâm Hoa bọn người chính giữa, mà cái này chỉ dược điểu ma phần sau đoạn, tắc thì trực tiếp mất đã rơi vào mọi người phía sau cái mông. Ách Trương Hảo Hảo lên trước mắt cái này nửa chỉ máu chảy đầm địa dược điểu ma, hai con mắt trợn thật lớn, trên mặt biểu lộ cũng có chút ngốc trệ. Hà Lâm Hoa cũng không có phát giác Trương Hảo Hảo dị trạng, mà là đối với Khang Đức nói ra, Khang Đức, đem cái này chỉ dược điểu ma cho nương chín. Vâng, Khang Đức một mùi lửa đi qua. Dược điểu ma nửa trước đoạn đã biến thành thịt chín. Hà Lâm Hoa bàn tay lớn bay xuống, cười nói, ha ha hảo hảo huynh, mới vừa rồi là chúng ta chậm trễ. Tại đây chó má di tích bên trong ngây người có mấy cái nguyện rồi, ăn đồ vật cũng chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, không có vật gì tốt, xin hãy tha lỗi. Ồ, hảo hảo huynh, ngươi đây là Hà Lâm Hoa nói xong lời cuối cùng là phát hiện Trương Hảo Hảo biểu lộ không đúng. Huyết hì hì huyết a hì hì hì có huyết a hì hì hì hì Trương Hảo Hảo vẻ mặt nói vài câu, cuối cùng rốt cục vừa trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lập tức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy chỉ không biết đạo từ chỗ nào chạy tới ô nha hoa hoa kêu theo mọi người trên đỉnh đầu đi đánh xì dầu đi ngang qua. Lại nói, thằng này là chuyện gì xảy ra? Hà Lâm Hoa có chút không hiểu thấu. Không biết ra Phá Luân liệt liệt miệng rộng, tiểu tử thúi này không phải đã đói bụng sao? Như thế nào vừa đến ăn, tiểu ngất đi thôi. Hà Lâm Hoa lại nghĩ nghĩ Trương Hảo Hảo té xịu trước nói lời, cái gì huyết cái gì đấy. Ta nói, thằng này sẽ không phải có cái gì chóng mặt huyết chứng A. Hà Lâm Hoa nói ra đáp án này về sau, mình cũng cảm thấy có chút tán gẫu cái này nguyên anh kỳ tu sĩ, làm sao có thể sẽ có cái gì chóng mặt huyết chứng. Lại nói, loại này chứng bệnh, tại người bình thường bên trong có còn chưa tính, coi như bình thường. Nhưng là thân là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Chóng mặt huyết chứng, đó là cái quái gì? Phá Luân nói chuyện phi thường không có phong độ. Hà Lâm Hoa giải thích nói, là một loại chứng bệnh, bình thường cùng người bình thường đồng dạng, không có gì dị thường, nhưng là vừa đến hồng sắc huyết dịch, sẽ chính mình té xỉu. Mọi người cùng nhau im lặng loại này chứng bệnh, đối với bọn họ những tu sĩ này mà nói, xác thực là phi thường xa xôi tu sĩ thế giới, cái kia chính là xích lóa trắng trợn mạnh được yếu thua, một lời không hợp tiểu liều cái ngươi chết ta sống sự tình cũng không tính thiếu, loại này vừa thấy huyết tiểu chóng mặt tu sĩ. Được rồi, loại người này, rất cường đại, phi thường cường đại. Cái này, rất không có khả năng a. Phá Luân nói ra. Trương Hảo Hảo cái thằng này liền toàn thân mát xa còn không sợ, đã thấy huyết tiệu trong mặt, vậy hắn lại thế nào tại tu sĩ giới bên trong hun đâu này. Chạch cái này, cũng không phải là không được. Khang Đức nói ra, Trương Hảo Hảo không phải mới vừa nói sao. Hắn từ nhỏ đến lớn, liền con gà đều không có giết qua. Còn nói mình là cái gì Phật tu. Đúng rồi, chủ nhân. Ngài vừa rồi gặp được Trương Hảo Hảo thời điểm, hắn có phải hay không đến huyết dịch về sau, mới ngất đi hay sao? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, Trương Hảo Hảo cái thằng này, còn giống như thật sự là mắt đến trên sống mùi huyết dịch về sau, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giống như. Đúng vậy, A Tiểu Hạ cũng nhớ tới tình hình lúc đó. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa làm tổng kết trần từ nói, cái này. Nói không chừng Trương Hảo Hảo thật sự có chóng mặt huyết chứng A. Mọi người lại lần nữa lâm vào im lặng trong. Cái kia mấy chỉ không biết đạo từ chỗ nào chạy đến đi đánh xì dầu ô nha, đánh xong xì dầu, lại từ Hà Lâm Hoa bọn người trên đỉnh đầu đi ngang qua. Sau đó, Hà Lâm Hoa bạo kêu một tiếng nói, cái này con mẹ nó nói đùa gì vậy, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ lại có thể biết chóng mặt huyết. Có hay không có lầm? Có hay không có, có hay không có? Không nói chóng mặt huyết Trương Hảo Hảo, Hà Lâm Hoa bọn người ở tại Trương Hảo Hảo té xỉu về sau, lập tức bắt đầu thảo luận ứng đối Trần Minh bọn người phương pháp. Tại một phen thảo luận về sau, Hà Lâm Hoa hay vẫn là định ra đến cơ bản nhạc dạo Trần Minh bọn hắn hiện tại rõ ràng thế đại, Hà Lâm Hoa cùng bọn họ cứng đối cứng rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt, hơn nữa, Trương Hảo Hảo bộ dạng, hắn tìm không thấy Trần Minh lời của bọn hắn cũng không giống là ở giả bộ, Hà Lâm Hoa bọn hắn đương nhiên cũng không có khả năng thuận đằng mò dưa, tìm được Trần Minh. Cho nên, tại trong di tích này báo thù phương án, trên cơ bản bị phủ quyết rồi, đợi đến lúc ra di tích, thừa dịp Trần Minh lẻ loi một mình thời điểm đánh lén đánh chết. Cái kia mới là tốt nhất phương pháp. Đương nhiên, nếu như Trần Minh nhanh đuổi chấm đuổi, chuyên môn lẻ loi một mình đưa đến Hà Lâm Hoa bọn người trước mặt chịu chết, Hà Lâm Hoa bọn hắn khẳng định cũng sẽ không biết nương tay rồi. Về phần tiếp tục ép hỏi Trương Hảo Hảo di tích địa đồ sự tình, tự nhiên hay là muốn nắm chặt đấy. Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại, trên cơ bản đã xem như luôn cúng rồi, có như vậy một căn dâm dạng, tự nhiên là phải bắt được đấy. Sau đó, Hà Lâm Hoa bọn người lại thương lượng thoáng một phát, đợi đến lúc an toàn thời điểm. Nhất định phải làm cho Hà Lâm Hoa chính mình trước hoàn thành thần thức cùng Nguyên Anh dung hợp, cả người đều đi vào Nguyên Anh kỳ. Sau đó, Tiểu Hạ, Trần Hư hai người cũng phải tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tu luyện, chính thức địa đột phá đến Nguyên Anh kỳ đối với người khác mà nói, tăng lên tu vi có lẽ rất khó khăn, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa bọn hắn mà nói, chỉ cần Hà Lâm Hoa cho bọn. Hắn cung cấp đầy đủ linh thạch, muốn đột phá đến Nguyên Anh kỳ, quả thực tiểu cùng chơi tựa như. Về phần Nhu Nhi, Hà Lâm Hoa lại cho rằng, Nhu Nhi căn cơ thật sự là quá nông cạn, cho tới bây giờ, Nhu Nhi vẫn chưa hoàn toàn khống chế hắn Kim Đan kỳ đỉnh phong tu vi, nếu như tùy tiện. Đột phá đến Nguyên Anh kỳ, đối với Nhu Nhi sau này phát triển mà nói, có thể cũng không tốt rồi. Mọi người thương thảo một hồi, xác định cơ bản nhạc dạo về sau, rùa khổng lồ lại cũng đúng lúc bay đến hai vì sao giới biên giới. Rùa khổng lồ tại trải qua cái kia một rừng cây thời điểm, cũng không có chút nào ngừng, mà là trực tiếp đem mọi người cho dẫn tới bờ biển, mới ngừng nghỉ xuống. Mọi người đã đến bờ biển, chóng mặt huyết Trương Hảo Hảo lại sâu kín điệu tỉnh lại. Đối với cái này cái rất có thể hoạn có chóng mặt huyết chứng Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Hà Lâm Hoa bọn người thống nhất đều tỏ vẻ vịt lê tỉnh lại đấy. Cho nên, tại Trương Hảo Hảo vừa mới sau khi tỉnh lại, Phá Luân liền trực tiếp chạy tới Trương Hảo Hảo trước người, trên mặt cười đến phi thường hèn mọn bỉ ổi mà hỏi thăm, nghe nói ngươi có chóng mặt huyết chứng. Trương Hảo Hảo nghe được chóng mặt huyết chứng ba chữ, thiếu chút nữa có dọa ngất đi nha nha, cái phi đây là đâu cái gia súc nói ra hay sao? Lại nói, chóng mặt huyết chứng cái danh xưng này, người cũng có thể không biết mới được là A. Nghĩ tới đây, Trương Hảo Hảo không nói hai lời, đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như, phủ nhận nói, chóng mặt huyết chứng. Đó là cái quái gì, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Chóng mặt huyết chứng, chính là loại bình thường cùng người bình thường đồng dạng, nhưng là một khi đến huyết dịch, sẽ phá luân ân cần dạy bảo, dạy không biết mệt, học vừa rồi Trương Hảo Hảo té xịu tư thế, đã đến một cái tiêu chuẩn té xịu động tác. Giống ta vừa rồi biểu diễn đồng dạng, ngất đi. Thế nhưng mà, ta thật sự không biết thần mã chóng mặt huyết chứng. A Trương Hảo Hảo vẻ mặt người vô tội, ý định liều chết xấu hắn thân là một gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ, rõ ràng được chóng mặt huyết chứng, hơn nữa cho tới bây giờ, còn không có dám giết qua một chỉ động vật, cái này nếu để cho người khác biết rõ, hắn căn bản không cần sống. Thật sự, Phá Luân không nói hai lời, đem Trần Hư chảo đi qua, một đấm đi qua. Lập tức, Trần Hư cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Huyết hì hì huyết a hì hì hì, lần này, vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh lại cười ngây ngô hai tiếng về sau, rốt cục lại là một đầu tài đến, hôn mê bất tỉnh. Ta đi Phá Luân thò tay đẩy, đem Trần Hư cho ném tới một bên, không có chóng mặt huyết chứng. Vậy ngươi tại sao lại ngất đi thôi? Hiển nhiên, những lời này, vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo ống, là nghe không được được rồi. Bờ biển, Hà Lâm Hoa bàn tui ngồi, lấy Phá Luân hồ đồ, khẽ cười cười. Hắn tự tay vẫy vẫy, đem Trần Hư cho gọi về tới, mỉm cười nói, Trần Hư, Phá Luân thằng này tính tình quá mức thô bạo, đối với ngươi vừa đánh vừa mắng, ngươi hiện tại trong lòng mặt có phải hay không hận không thể muốn giết hắn rồi hả? Trần Hư thỏ tay lau miệng góc đích máu tươi, nói ra, hồi chủ nhân, Trần Hư không dám. Không dám? Có cái gì không dám hay sao? Hà Lâm Hoa cười cười, Phá Luân như vậy khi dễ người, đổi thành ai cũng muốn tức giận muốn ta nói, ngươi đã đến Nguyên Anh kỳ về sau, nhất định phải cùng hắn đọ sức mới được là. Trần Hư lặng im không nói, không nói lời nào. Ngược lại là xa xa tụ tập Khang Đức, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Lao Sói Xám cùng ba con Triệu Trạch song đầu xả vây xem Phá Luân quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Hư liếc. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, không có việc gì, ngươi sợ cái gì, có ta ở đây, Phá Luân dám cùng ta nhè răng trợn mắt hay sao? Ân. Hà Lâm Hoa cuối cùng cái kia một tiếng ân, tự nhiên là ân cho Phá Luân nghe được rồi. Phá Luân gặp Hà Lâm Hoa cho Trần Hư xuất đầu, vội vàng cười ha hả địa cho cùng Lâm Hoa hành cá lễ, tiếp tục quay đầu lại vây xem Trương Hảo Hảo rồi. Phá Luân dám khi dễ Trần Hư, cũng là bởi vì đoạn đường này đến, Hà Lâm Hoa thiếu cho Trần Hư cái gì hòa nhã tử. Đối với cái này loại chủ nhân không chào đón người, tự nhiên muốn quyền đấm cước đá, tranh thủ chủ nhân niềm vui chỉ là hiện tại, Trần Hư cái thằng này đã có Hà Lâm Hoa che chở, Phá Luân cũng không dám nhe răng rồi. Hà Lâm Hoa tắc thì tiếp tục nói, Trần Hư, ngươi không tệ, rất không tồi, là cái thức thời người. Ngươi đoạn đường này đi theo ta, coi như là không có gì công lao, lại cũng có không thiếu khổ lao rồi. Cho nên, lần này ngươi đột phá đến Nguyên Anh kỳ về sau, nếu là còn muốn tiếp tục đi theo ta, ta rất hoan nghênh. Ngươi nếu không phải muốn cùng ta, ta nhất định sẽ thả ngươi đi đấy. Chủ nhân, Trần Hư không dám, Trần Hư nguyện ý vĩnh viễn phục sỉ chủ nhân. Trần Hư không nói hai lời, lập tức quỳ rạp xuống đất bên trên. Chê cười nói đùa gì vậy? Hắn hiện tại đã biết rõ Hà Lâm Hoa trên người quá nhiều bí mật. Hà Lâm Hoa coi như là vì mình cái này một thân bí mật, lại làm sao có thể sẽ thả hắn ly khai. Chỉ sợ, hắn có cái ly khai ý niệm trong đầu, nhưng mới vừa rồi còn này thập phần thân mật địa đồng bọn, lập tức sẽ một hống trên xuống, bắt hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Hà Lâm Hoa tại nơi này tiểu đoàn thể bên trong đích địa vị, chỉ có chính thức vị chỗ trong đó nhân tài có thể hiểu rõ cái này cái đoàn thể, trừ hắn ra không phải cái gì tử trung đáng tin bên ngoài. Mặt khác bất kỳ một cái nào, đều cách không được Hà Lâm Hoa. Ha ha, ngươi có phần này tâm, lại cũng không tệ lắm. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, thò tay tại Trần Hư cái hót nhì bên trên nhấn một cái kia đoàn Trần Hư thần thức, liền tự động chuyển quay lại Trần Hư trong đầu, mà Hà Lâm Hoa đối với Trần Hư giám sát và điều khiển, cũng cuối cùng là biến mất. Tạ chủ nhân cảm giác với bản thân vốn là thiếu thốn thần thức đã hoàn toàn khôi phục sau khi hoàn thành, Trần Hư chỉ cảm thấy trong lòng run lên, cuối cùng là yên tâm. Một đường đi theo Hà Lâm Hoa, đến bây giờ, cánh mạng của mình, cuối cùng là chính thức nắm chắc đến trong tay của mình rồi. Tốt rồi, Trần Hư, ngươi đi qua, lại để cho Phá Luân bọn hắn không muốn ồn ào rồi, đem Khang Đức, Tiểu Hạ kêu đến. Hà Lâm Hoa đương nhiên có thể chính mình đi gọi rồi. Nhưng là, để cho thủ hạ người đi gọi, cái kia mới xem như có chính thức quyền lực đây này a, nếu việc lớn việc nhỏ, đều việc phải tự làm, vậy hắn cái này chủ tử đương cũng không tránh khỏi quá bất ức một chút nhi. Nhận được Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, Trần Hư một thân thoải mái mà chạy đến Khang Đức, Tiểu Hạ bên cạnh, đem Khang Đức cùng Tiểu Hạ cho thông trì một thân. Không có ngự thần thuật đạo kia gông xiềng, Trần Hư tâm tình quả nhiên là buông lỏng không ít. Xa xa, Phá Luân thế nhưng mà một mực cảm ứng đến Hà Lâm Hoa cùng Trần Hư bên này tình huống đây này. Đến Hà Lâm Hoa cùng Trần Hư một mình nói chuyện, Phá Luân phỏng đoán đến, cái này Trần Hư tám phần là muốn đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng rồi. Phá Luân tuy nhiên thô lỗ, nhưng lại thô trong có mảnh. Đối với cùng không coi trọng, thậm chí cựu thị người, hắn nhất định là đại bổng xuống dưới, kế kế lấy thịt, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa thân tín, hắn cũng tuyệt đối không dám nhe răng đấy. Người cái này Phá Luân, trên đường đi nào dám đối với Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi các nàng vô lễ. Chào hỏi, đều là Xuân xỉ nữ, Tiểu Hạ xỉ nữ cái gì đấy. Trần Hư vừa mới đi qua, Phá Luân liền bàn tay lớn đem Trần Hư ôm, ha ha cười nói. Trần Hư a, hôm nay ngươi khí sắc không tệ lắm, về sau tất cả mọi người tại chủ nhân phía dưới làm việc nhi, chúng ta nhất định phải thân cận hơn một chút mới được là. Trần Hư nhếch nhếch miệng, cười khan một tiếng, ứng âm thanh vâng. Cái này cũng liền xem như Phá Luân tiếp nhận cùng Trần Hư trả lời rồi. Về phần về sau Trần Hư có thể hay không bởi vì trước kia Phá Luân cùng hắn mâu thuẫn cùng Phá Luân khởi cái gì tranh chấp, cái kia chính là sự tình từ nay về sau rồi. Đương nhiên, bên ngoài tính toán, là tuyệt đối không thành vấn đề, về phần nếu ra ám chiêu. Được rồi, đã từng Phá Luân cùng ba con Triệu Trạch song đầu xà ở giữa tranh chấp, tự là trước xe. Khang Đức, Tiểu Hạ hai người phi thân đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh. Đối với Tiểu Hạ, Hà Lâm Hoa bây giờ còn là triệt để yên tâm đấy. Khỏi cần phải nói, chỉ cần là Xuân không thể không tại hắn che chở phía dưới sinh tồn, tự đầy đủ lại để cho Tiểu Hạ quy tâm rồi. Về phần Độ Vũ trước kia đối với Xuân, Tiểu Hạ các nàng nguy hiếp, thì tại Thu Đông chết đi lúc sau đã tiêu tán hơn phân nửa. Mà ở trong một thời gian ngắn này, Hà Lâm Hoa đối với cái này một đôi nhi tỷ muội giữ gìn, cũng làm cho cái này đối với nhi tỷ muội chính thức thần phục. Công tử, ngươi bảo chúng ta đến có chuyện gì? Tiểu Hạ nháy động lên mỹ diệu mắt to, có chút u buồn địa lấy Hà Lâm Hoa. Túi đầu xuống. Hà Lâm Hoa khẽ mỉm cười. Hạ theo lời túi đầu, Hà Lâm Hoa tắc thì dựa theo Tiểu Hạ đầu, đem Tiểu Hạ thần thức cho trả trở về. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cười cười, nói, Tiểu Hạ, các ngươi tỉ muội thủ, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo tin tưởng ta. Ân Tiểu Hạ nhẹ gật đầu, trên mặt u buồn biểu tình dần dần biến mất, biến thành một cái nụ cười ngọt ngào. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mỉm cười nói, tốt rồi không có việc gì rồi, ngươi đi vây xem Trương Hảo Hảo a mệt mỏi tiểu hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, ta vẫn chờ ngươi đột phá đến Nguyên Anh kỳ đây này. Hạ lên tiếng, lại bay trở về chỉ vào Trương Hảo Hảo ngôn ngữ lấy. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Khang Đức, hỏi, Khang Đức, hiện tại, ngươi đối với tòa thành ma pháp khống chế, đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Có thể phát huy ra tòa thành ma pháp mấy thành uy lực? Chương 343, ba gặp Tần Thiên Long, vạn chữ đại trương. Khang Đức nói đến tòa thành ma pháp, có chút hưng phấn. Hắn vây tay, liền đem tòa thành ma pháp cho gọi về đi ra, đứng ở bờ biển trên bờ cắt bất quá. Hiện tại ma pháp này tòa thành, rõ ràng không có nó trước kia lớn như vậy rồi, chiếm diện tích cũng chỉ có hơn 1.000 mét vuông, độ cao cũng không quá đáng hơn 10 thước, ngược lại là tại tòa thành phía trên, y nguyên đứng thẳng 24 tòa ma pháp tháp, chỉ là những ma pháp tháp này lớn nhỏ, rõ ràng nếu so với hoàn toàn thể thời điểm nhỏ hơn gấp 10 lần có thừa. Mà ở tòa thành ma pháp trung tâm, trung ương ma pháp tháp nhưng vẫn là trước kia lớn nhỏ, không có chút nào biến hóa. Chủ nhân, ma pháp này tháp, hiện tại bởi vì ta ma lực có hạn, chỉ có thể phát huy ra 1% chân thật lực lượng nhưng là, chỉ cần ngài có thể cho ta phối tề 24 ma pháp tháp ma pháp sư, dù là chỉ có thể phát huy ra 1% lực lượng, ta cũng có lòng tin cùng rùa khổng lồ liều cái ngang tay. Khang Đức hưng phấn mà nói ra. Hà Lâm Hoa nhíu mày, 24 ma pháp sư. Hà Lâm Hoa hiện ở nơi nào có thể cho hắn gom góp những này? Hắn có chút không vui nói, Khang Đức, ta là hỏi ngươi, tiểu ngươi bây giờ mà nói, có thể phát huy ra rất mạnh lực lượng. Khang Đức có chút do dự, nói, cái này ngược lại là không có thí nghiệm qua. Bất quá, căn cứ thuộc hạ suy đoán, chỉ cần ta có thể đủ khống chế trung ương ma pháp tháp, khiêu chiến một cái trung vị hạ vị thần, hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Trung vị hạ vị thần. Vậy cũng là Nguyên Anh kỳ trung kỳ rồi. Ngược lại cũng xem là tốt rồi. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, lại để cho Khang Đức chính mình lui ra. Sau đó, hắn tùy ý liếc xa xa Phá Luân, Xuân bọn người, nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống. Bởi vì vì để tránh cho quấy rầy đến Khang Đức luyện hóa tỏa thành ma pháp, cho nên Hà Lâm Hoa thực lực tuy nhiên đạt đến Nguyên Anh kỳ, nhưng lại cũng không tiến hành thần thức dung hợp. Hiện tại, Hà Lâm Hoa bọn hắn coi như là yên ổn xuống dưới, Hà Lâm Hoa cũng tiểu muốn thử xem, cái này Nguyên Anh dung hợp về sau, đến cùng có thể phát huy ra cỡ nào lực lượng cường đại. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ tính tư, thần thức chìm vào trong đan điền, từng điểm ngồi xuống luyện khí, khôi phục lấy trong Nguyên Anh khí tức. Ước chừng 2 giờ về sau, Hà Lâm Hoa liền bắt đầu từng bước đem thần thức một chút địa xâm nhập trong Nguyên Anh. Thần thức cùng Nguyên Anh dung hợp, nguyên vốn là Nguyên Anh kỳ tu luyện một cái mấu chốt trình tự, 100% sẽ khiến thiên địa dị tượng. Hà Lâm Hoa vừa mới đem thần thức cùng Nguyên Anh lẫn tiếp xúc, Hà Lâm Hoa trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào liền xuất hiện một mảnh vũ vân, xoay quanh ở trên không. Phá Luân, Xuân bọn người cũng đều phát hiện dị tượng bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh. Phá Luân thần thức tại Hà Lâm Hoa trên người quét qua, kinh ngạc nói, cái này. Không chủ nhân tốt bây giờ đang ở thần thức dung hợp Nguyên Anh Xuân xì nữ, Tiểu Hạ xì nữ, mấy người các ngươi canh giữ ở chủ nhân bên cạnh thần, chúng ta và những người khác ngăn trở bốn phía linh thú, quái vật ngàn vạn không thể quấy nhiễu chủ nhân. Ân đã biết. Tất cả mọi người lên tiếng, tứ tán ra. Với tư cách một người duy nhất dựa vào bản thân tu luyện tăng lên tới Nguyên Anh kỳ Phá Luân mà nói, biết rõ cái này Nguyên Anh kỳ tu luyện, thần thức cùng Nguyên Anh dung hợp thời điểm, mới được là trọng yếu nhất một bước. Trong thân thể hình thành Nguyên Anh lúc, cái đó sợ sẽ là bị quấy rầy đã đến, tối đa cũng tiểu là trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn, bản thân bị trọng thương, nếu không được thì ra là tu vi rút lui. Nhưng là, nếu là thần thức cùng Nguyên Anh dung hợp thời điểm đã bị cái gì quấy rầy, cái kia chính là muốn trực tiếp bị thương thần thức. Bị thương thần thức, nhẹ thì công lực tận phế, nặng thì trọng thương bỏ mình loại này có khả năng kết quả, lại để cho phá luân bọn hắn không thể coi thường a. Về phần Hà Lâm Hoa, tại thử thần thức cùng Nguyên Anh dung hợp thời điểm, trực tiếp đem thần thức cho đâm vào trong Nguyên Anh một bộ phận. Sau đó, hắn lại một chút địa khống chế được thần thức, hướng về trong Nguyên Anh đè xuống. Đè ép quá trình, nói đến đơn giản, nhưng lại cực kỳ rườm rà. Ước chừng đã qua 4 giờ về sau, Hà Lâm Hoa mới cuối cùng là đem mình đại bộ phận thần thức đâm vào trong Nguyên Anh. Thần thức tiến vào trong Nguyên Anh về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có ngừng, mà là khống chế được một đoạn này thần thức tại một đoàn hỗn loạn Nguyên Anh lực lượng đi lại. Trước, thần thức trải qua Nguyên Anh đỉnh, ở vào Nguyên Anh đỉnh cái kia đầu dương linh lực thông đạo bị thần thức đảo qua, rõ ràng từng điểm bắt đầu biến hóa, đợi đến lúc thần thức xuyên qua Nguyên Anh đỉnh thời điểm, Nguyên Anh đỉnh cũng đã thành một cái cùng Hà Lâm Hoa giống như lúc đầu. Cái kia cái đầu vừa mới hình thành, mỹ mắt chớp chớp, liền trực tiếp tỉnh lại. Đương nhiên, cái này tỉnh lại, nói trắng ra là, thì ra là Hà Lâm Hoa trong đan điền Nguyên Anh con mắt cho mở ra. Nguyên Anh Hà Lâm Hoa mở to mắt về sau, tò mò đánh giá thoáng một phát bốn phía, sau đó mới lại tiếp tục khống chế được thần thức hướng phía dưới quét tới. Thần thức từng điểm điệu theo Nguyên Anh trong thân thể xuyên qua, âm linh lực cùng ngũ hành linh lực cái này sáu đầu đặc thù linh lực thông đạo đã ở thần thức đảo qua về sau từng cái biến hình. Ngũ hành linh lực tắc thì đã trở thành Nguyên Anh trong cơ thể tâm can tỳ phổi thận, mà âm linh lực tắc thì tạo thành trong cơ thể dưới đan điền. Theo thần thức quét qua cái kia hỗn độn Nguyên Anh toàn thân, cái này người Nguyên Anh cũng một chút giải ra tứ chi, có thể tại trong đan điền qua lại đi lại. Dương linh lực vi thiên, âm linh lực vi đấy, ngũ hành linh lực hợp thành thân thể. Ước chừng 6 giờ về sau, Hà Lâm Hoa thần thức cuối cùng cùng Nguyên Anh hoàn toàn dung hợp. Đồng thời, một mực nổi Hà Lâm Hoa đỉnh đầu một mảnh kia mây đen, tắc thì chậm rãi hướng phía dưới đáp xuống nổi lên năm nhan sáu sắc linh vũ. Những giọt mưa này mặc kệ rơi xuống phương hướng là ở đâu, nhưng là cuối cùng lại thống nhất hội rơi vào Hà Lâm Hoa trên người, từng điểm điệu thẩm thấu nhập Hà Lâm Hoa trong cơ thể. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng có thể cảm giác được, Nguyên Anh tại những linh lực này đưa vào về sau, thần thức cùng Nguyên Anh dung hợp càng thêm chặt chẽ rồi. Ô ô, khi dễ người các ngươi là khi dễ người thành thật nột. Rùa khổng lồ mai rùa lên, từ khi thấy Hà Lâm Hoa về sau. Lần thứ ba chóng mặt vết bầm máu ngược lại Trương Hảo Hảo sau khi tỉnh lại, tiểu ô ô khóc những người này, thật sự là quá khi dễ người biết rõ chính mình có chóng mặt huyết chứng về sau, rõ ràng dùng loại này lại để cho người buồn nôn địa thủ đoạn hèn hạ lại để cho chính mình té xịu cái này. Ngươi, ngươi nếu là có buồn sự, ngươi tiểu cho ca mát xa, đem ca cho mát xa ngược lại a. Ân, tiểu bang tử, ngươi khóc cái gì nhiệt tình à? Vừa rồi tại Hà Lâm Hoa thần thức dung hợp Nguyên Anh thời điểm, bốn phía linh thú. Quái vật phảng phất điên rồi một loại, hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng phóng đi, bọn hắn phế đi thật lớn nhiệt tình, mới đem những linh thú này, quái vật cho ngăn trở những quái vật này, linh thú bay tới, cũng là có Nguyên Anh đấy. Mỗi khi có cường đại sinh vật tại đột phá hạn chế thời điểm, luôn sẽ có như vậy một ít cấp thấp linh thú, quái vật đối với đang tại đột phá sinh vật tiến hành vây công, để tránh xuất hiện một ít bình thường giống không thể địch nổi sinh vật. Đương nhiên, loại này xung phong liều chết cũng gần kể chỉ là tạm thời, khi biết ngăn cản không được về sau. Chúng sẽ thành thật thật tối lui, chờ. Ợi vương giả phủ xuống. Tại linh vũ hạ về sau, những tham dự kia vây công linh thú, quái vật để lại một đống thi thể đào tẩu rồi, mà phá luân lại nhàn rỗi, chạy tới cùng Trương Hảo Hảo nói chuyện phiếm. Trương Hảo Hảo đang tại nước nở nghẹn ngào lắm, ai từng muốn đến, phá luân rõ ràng cho xông lại rồi. Trương Hảo Hảo bản năng hướng về sau vừa lui, trong nội tâm tức giận lấy ác ma cái này là ác ma quả thực tiểu là ác ma. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trương Hảo Hảo hai mắt nhìn chằm chằm Phá Luân, chỉ cần Phá Luân dám có cái gì động tác, hắn khẳng định vung tui bỏ chạy. Phá Luân nhếch miệng cười cười, hắc hắc nói, cái kia, tiểu bản tử, ngươi có phải hay không có chóng mặt huyết chứng à? Phá Luân nghĩ thầm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng giải trí chơi đùa. Không có ai biết chóng mặt huyết chứng là cái gì, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Trương Hảo Hảo bị phẫn, xấu ngân ngươi tiểu là cái xấu ngân, tuy nhiên, Trương Hảo Hảo là một vị vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh, nhưng là tại đối mặt cường quyền thời điểm, hắn hay vẫn là cần dùng nói dối đến cản vệ tôn nghiêm của mình đấy. Không có A Phá Luân y nguyên cười hắc hắc, không có chóng mặt huyết chứng, đó là tốt ít nhất không cần phải huyết dịch, liền trực tiếp ngất đi. Ân đó là tiểu bản tử Trương Hảo Hảo tiếp tục mạnh miệng trong. Phá Luân cười hì hì gật gật đầu, nói, tiểu bản tử, vừa rồi ta còn hoài nghi ngươi có chóng mặt huyết chứng kia mà, nhưng là hiện tại A, ta đã có thể xác định, ngươi tuyệt đối không có khả năng có cái gì chóng mặt huyết chứng tích. Ân, vì cái gì? Trương Hảo Hảo kỳ quái mà hỏi thăm. Phá Luân chỉ một ngón tay, chỉ Hà Lâm Hoa bên cạnh đống kia tích như núi thi thể, cười nói, cái này còn không đơn giản. Chỗ ấy thì có một mảnh thi thể đây này, tiểu tử ngươi nếu là thật có cái gì chóng mặt huyết chứng, khẳng định đã sớm choáng luôn. Ách, Trương Hảo Hảo ánh mắt quét qua, hai mắt ngốc trệ, hắn vừa mới tỉnh lại, Phá Luân tiểu tiến tới trước mắt của hắn, hắn căn bản không có tới và dò xét bốn phía tình huống. Hiện tại kinh Phá Luân cái này một nhắc nhở, lập tức phát hiện mình rõ ràng thân ở thi sơn thi trong nước, ở đâu còn không hề chóng mặt đạo lý. Huyết á, huyết á, ách. Hừ hừ, hai tiếng về sau, vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo lại lần nữa phi thường không có mặt mũi té xỉu. Đúng vậy a, vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh lần nữa té xỉu. Cắt Phá Luân xem thường địa mắt liếc, lại phi về tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân cái này Trương Hảo Hảo, rõ ràng có cái gì chóng mặt huyết chứng, lại còn mạnh hơn chống không có, thật sự là đủ không thú vị bất quá, cứ như vậy mỗi ngày đùa giỡn lấy chơi đùa, giống như cũng tỉnh không tệ mà. Lại qua 3 giờ, Hà Lâm Hoa đỉnh đầu cái kia phiến mây đen dần dần đánh tan, Hà Lâm Hoa đã ở điều tức chỉ chốc lát về sau, chậm rãi mở mắt. Hiện tại Hà Lâm Hoa, rồi lại cùng vừa rồi Hà Lâm Hoa hồn nhiên bất đồng tại thần thức dung hợp Nguyên Anh về sau, Hà Lâm Hoa thần thức cũng rốt cục đã có Nguyên Anh kỳ uy áp, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra Nguyên Anh kỳ thần thức lực lượng. Nếu gặp được một ít thực lực kém quá lớn, là có thể thực hiện trực tiếp dùng tinh thần uy áp áp chế địch nhân, đạt tới không chiến mà khuất người chi binh mục đích, thật giống như Hà Lâm Hoa lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Độ Vũ, Trần Minh bọn hắn lúc đồng dạng, trực tiếp dùng uy áp là có thể đem đối thủ áp đảo, lại để cho đối thủ không có bất kỳ sức phản kháng. Chủ nhân Hà Lâm Hoa tỉnh lại, Phá Luân cười hì hì gom góp tiến lên đây, chúc mừng chủ nhân, chính thức đạt đến Nguyên Anh kỳ. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, phi thân lên, chợt rơi xuống quy trên lưng, cảm ứng thoáng một phát thực lực của mình thần thức cùng Nguyên Anh dung hợp về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có cảm giác được thực lực của mình có bao nhiêu tăng lên, ngược lại là đối với linh lực khống chế lại càng thêm mượt mà rồi. Điểm này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, ngược lại coi như là một cái không lớn không nhỏ đột phá a. Bàn tui ngồi xuống, Hà Lâm Hoa đã đến như trước bất tỉnh mi lấy Trương Hảo Hảo, nhíu mày, hỏi, mập mạp này còn không có tỉnh lại. Phá Luân Phi thân đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, khinh thường điệu điệu môi, nói, tiểu tử này, vừa mới tỉnh tới đây một chút, đến trên đất thi thể, tiểu lại cho ngất đi thôi. Úc! Hà Lâm Hoa gật gật đầu, thân thức tại trên những thi thể kia từng cái đảo qua, những thi thể này đẳng cấp đều không cao lắm, đại đa số cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ mà thôi, Xuân hấp mất một ít hữu dụng thi thể về sau, còn lại thi thể nhưng lại liền hấp thu đều lười được hấp thu. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa hạ lệnh, Khang Đức, ngươi đem thi thể cho giết chết ta. Vâng, chủ nhân. Khang Đức lên tiếng, hỏa hệ ma pháp một tên tiếp theo một tên sử xuất, những thi thể kia rất nhanh đã bị cháy sạch, nấu được không còn một mảnh, mà ngay cả bãi biển đều bị đốt thành một đống lưu ly cắt to lớn. Thi thể đốt hết về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho tiểu hạ, Trần Hư hai người lập tức ngồi xuống luyện khí. Đã qua hai ngày, Hà Lâm Hoa mới lại ném cho tiểu hạ, Trần Hư một người một khối linh thạch, lại để cho hai người bọn họ cũng giành đột phá đến Nguyên Anh kỳ đi. Hạ, Trần Hư hai người vốn là cũng đã đạt tới Kim Đan kỳ đỉnh phong nhiều năm, dư thừa đột phá đến Nguyên Anh kỳ mà nói, cũng không quá đáng tiểu là thiếu một cơ hội mà thôi. Nhất là Trần Hư, hắn vốn là tại hai tháng trước là có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ rồi, đơn giản là không có được Hà Lâm Hoa tín nhiệm, cho nên bị Hà Lâm Hoa vỗ một cái, ngạnh xanh xanh mà đem tu vi cho kéo xuống dưới, nhưng là, chỉ cần có đầy đủ linh lực, đột phá đến Nguyên Anh kỳ, đối với bọn hắn cái này hai cái uy tín lâu năm Kim Đan kỳ tu sĩ mà nói, còn không phải muốn nhiều đơn giản, thì có nhiều đơn giản. 10 ngày qua đi, tiểu hạ, Trần Hư hai người cũng rốt cục song song đột phá đã đến Nguyên Anh kỳ, Hà Lâm Hoa cái này tiểu đội nội, lại tăng thêm hai gã Nguyên Anh kỳ cao thủ. Mà Hà Lâm Hoa, này 10 ngày trong thời gian, đoán chừng cũng là nhân khí có chút bạo dập rồi, không chỉ là tiểu tinh linh lần nữa tiến hóa, thực lực đạt đến Nguyên Anh kỳ, tán tu chiêu mộ đài cũng chiêu mộ đã đến một cái linh căn giá trị đạt đến 90 tán tu, mà ngay cả linh thú liệp tràng nội đều gặp hai cái Nguyên Anh kỳ trung kỳ linh thú liệt diễm thiên ô. Liệt diễm thiên ô, đây chính là cường đại dị thường Nguyên Anh kỳ linh thú, bởi vì hắn sinh tồn phương vị đầy đất ngọn nguồn dung nham ở chỗ sâu trong, cho nên bản thân tiểu là thuộc về hỏa thuộc tính biến dị linh thú, viêm thuộc tính linh thú hơn nữa, cái này liệt diễm thiên ngô phòng ngự cường hành, trên người thiết giáp dị thường lợi hại, càng là có thêm một ngụm đặc thù viêm thuộc tính pháp thuật, nói là có thể vượt cấp khiêu chiến, cái kia cũng không phải là quá đáng. Thoáng cái đã lấy được hai cái liệt diễm thiên ngô, tự nhiên là lại để cho Hà Lâm Hoa hết sức hưng phấn hiện tại, tăng thêm ba con triệu trạch song đầu xà cùng tiểu tinh linh, Hà Lâm Hoa linh thú liệp chẳng nội, đã có 6 chỉ nguyên anh kỳ linh thú. Phần này thực lực, tự là bày ở một loại ngũ cấp tu chân văn minh bên trong, đoán chừng đều đủ lại để cho mắt người nhiệt, đau đầu đấy. Về phần Hà Lâm Hoa chiêu mộ đến chính là cái kia linh căn đạt tới 90 tán tu, là một gã nước thuộc tính tán tu, tên gọi là Cơ Tóc Dài, trên mặt vẻ mặt thanh xuân xinh đẹp phiền phức khó chịu đầu, chính mình tắc thì dám thí địa cho là mình là đệ nhất thiên hạ đẹp trai, thề muốn cho sở hữu mỹ mi phủ phục dưới chân của hắn. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa trực tiếp mấy cái năm đấm thổi qua đi, Cơ Tóc Dài tiểu triệt để nhận rõ sự thật, xám xịt địa dựa theo Hà Lâm Hoa yêu cầu, tu luyện đi. Về phần Phá Luân, Xuân, Khang Đức bọn người, Khang Đức đã sơ bộ mô tác ra đi một tí tỏa thành ma pháp phương pháp sử dụng, trên đại thể có thể cùng Hà Lâm Hoa liều cái ngang tay, mà Xuân thực lực thì là tăng trưởng nhanh nhất một cái này 10 ngày trong thời gian. Xuân hấp thu cái kia hơn 100 cụ nguyên anh kỳ thi thể bắt đầu phát huy tác dụng, tổng cộng thôi phát ra 13 gốc có nguyên anh kỳ thôn phệ lực lượng ăn thịt người hoa đằng. Hiện tại, đừng nói là Phá Luân rồi, tự là Phá Luân, Lao Sói Xám, Hà Lâm Hoa cùng ba con triệu trạch song đầu xà cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể đỡ nổi Xuân ăn thịt người hoa đằng thế công. Đương nhiên, Xuân dù thế nào lợi hại, hay vẫn là không dám đi treo chọc rùa khổng lồ đấy. Rùa khổng lồ muốn đối phó Xuân, phương pháp đơn giản nhất, tự là miệng rộng mở ra. Sau đó xong việc như rồi. Hạ, Trần Hư hai người đột phá về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có sốt ruột lấy ly khai, mà là lại để cho Tiểu Hạ, Trần Hư chính mình tu luyện, ổn định thoáng một phát tu vi. Tiểu Hạ, Trần Hư có thể không cùng Hà Lâm Hoa đồng dạng, có thể trực tiếp chắt lọc công đức, luyện hóa linh lực, đối với mình thân lực lượng khống chế còn không phải rất cường đây này. Hôm nay, Hà Lâm Hoa theo thường lệ cầm một căn phòng chế cần câu nhi, ngồi ở rùa khổng lồ quy. Trên đầu câu cá, Xuân ngồi ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, cầm một cái cây mây biên tốt sọt cá tử, chờ Hà Lâm Hoa hạ lệnh thời điểm, sẽ đem câu đi lên cá toàn bộ ném xuống, Khang Đức tại bờ biển, đem tỏa thành ma pháp cho thích phóng ra, từng điểm nhi nghiên cứu lấy tỏa thành ma pháp kỳ diệu tác dụng, Phá Luân tắc thì phi thường ác thú vị địa ngồi ở Trương Hảo Hảo bên cạnh, thảo luận lấy một ít như là chóng mặt huyết trứng, giết người phóng hỏa, phanh thây xé xác chờ máu chảy đầm địa đề. Trương Hảo Hảo trên mặt tắc thì là một bộ không xuất ra cái gì biểu lộ bộ dạng trong khoảng thời gian này, Phá Luân thường xuyên cùng hắn thảo luận loại này cờ hở. Ủ đề, hắn đã tiếp cận hỏng mất. Sư phụ lão sói xám không cùng ta chơi đột nhiên, tiểu nhu nhi phi thần đã đến Hà Lâm Hoa sau lưng lông sói dương bay đầy trời. Lão sói xám bi thuốc địa tựa ở tiểu hạ bên cạnh, một thân bộ lông ít nhất bị nhổ một nửa nhi chơi sao. Đây là chơi sao? Cô nàng này nhi, từ khi Hà Lâm Hoa dùng lông sói biên một căn sợi câu cá về sau, tiểu cơ hổ cùng nhiệt địa thích nhổ lông cái trò chơi này. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, lao sói xám trên người mau nhổ trường nổ, đã bị nhổ sạch 8 hồi lạp hiện tại, lao sói xám bộ dáng ở đâu như là một chỉ lang vương, quả thực giống như là một chỉ chó ghẻ a. Lao sói xám, biết mọc lông sao? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Ô ô, lao sói xám bi thúc địa ô ô hai tiếng, rất không tình nguyện địa lại đem trên người mình bộ lông cho dài đi ra. Nhu nhi đến về sau, hưng phấn mà quát to một tiếng. Vừa nhanh bước chạy tới lao sói xám bên cạnh thân, tiếp tục nhổ lông chơi đi. Bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện 7 cái mặt trời, cái này cũng ý nghĩa, cái này lại đến cái này khỏa tinh cầu giữa trưa. 7 khỏa mặt trời cùng một chỗ chiếu rọi, ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân mọi người, Hà Lâm Hoa bọn người, đều không tự giác địa có chút lười biếng đấy. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa dưới thân rùa khổng lồ ngao. Ho ho ho một tiếng, mở mắt, hai con mắt trường hướng về phía bên phải. Vốn là mơ màng du ngủ Hà Lâm Hoa trong giây lát giật mình, hắn hơi sững sờ, lập tức trong lòng siết chặt cái này. Đây là như thế nào như vậy? Phải biết rằng, cái này chỉ rùa khổng lồ, thế nhưng mà danh xứng với thực tham ngủ a, nếu như không phải cảm giác được chính mình quanh người có nguy hiểm gì, cái này chỉ rùa khổng lồ căn bản sẽ không tỉnh lại. Mà bây giờ, cái này chỉ rùa khổng lồ rõ ràng tỉnh lại. Tiểu Quy Quy, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa sinh lòng cảnh giác, lấy rùa khổng lồ chầm chầm vào phương hướng. Ô ô, rùa khổng lồ lại kỳ quái địa ô ô hai tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ rồi. Lấy rùa khổng lồ lại lần nữa tham ngủ địa ngủ, Hà Lâm Hoa một đầu hắc tuyến hẳn là, vừa rồi thằng này, tự là tỉnh lại đánh cho ngáp mị. Chủ nhân, làm sao vậy? Xuân hỏi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, cười nói, không có gì, có lẽ không có việc gì nhi a, tiểu Quy Quy vừa rồi tỉnh thoáng một phát, ta còn tưởng rằng có nguy hiểm gì đây này. Tiểu Quy Quy. Xuân cũng nhớ tới rùa khổng lồ kỳ lạ chỗ. Nàng nghĩ nghĩ, cau mày nói, cái này. Chủ nhân, muốn nô tài nói, hay vẫn là hơi nhỏ tâm một ít mới tốt. Ngài lại để cho tiểu tinh linh, Phá Luân bọn hắn đi ra ngoài có thể ngàn vạn có khác cái gì ngoài ý muốn. Ân. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, Cái này thật đúng là như vậy cái Lý Nhi, hắn tự tay thú nhận tiểu tinh linh, ra lệnh, Phá Luân, đừng khi dễ hảo hảo á ngươi cùng tiểu tinh linh đi ra ngoài một chuyến chung quanh có cái gì dị thường không có. Ai Phá Luân lên tiếng, lại trêu chọc Trương Hảo Hảo hai câu, mới phi thân lên. Về phần tiểu tinh linh, tắc thì ném cho Hà Lâm Hoa một cái tiểu bạch mắt, hừ hừ nói, đại thúc xấu nhất lạp một gọi nhân ra đi ra, sẽ không chuyện tốt sẽ không chuyện tốt. Tại Hà Lâm Hoa cái kia một đầu hắc tuyến ở bên trong, tiểu tinh linh lắc lắc ngông đít nhỏ, bay đến Phá Luân trên bờ vai, bốn phía tuần tra đi. Thanh Hoa lão đại ta chịu không được thật sự chịu không được lạp Trương Hảo Hảo nội ngưu đầy mặt địa chạy tới, nghẹn ngào nói, Phá Luân lão đại quá ác độc, mỗi ngày đều cùng ta nói cái gì giết người, đổ máu cái gì đấy. Lan Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, một cước đem Trương Hảo Hảo cho đá đã đến hải lý. Nha nha cái phi hiện tại lão tử thủ hạ, Khang Đức tại nghiên cứu tòa thành ma pháp, Trần Hương, tiểu hạ tại củng cố thực lực, Nhu Nhi còn nhỏ, Xuân cùng lão tử câu cá, ngoại trừ Phá Luân cái kia vô lương lão bạch si bên ngoài, còn có thể làm cho ai cùng ngươi. Có lại để cho người cùng đã tính toán không tệ lạc. Trương Hảo Hảo theo đáy nước chui ra, trong mồm nổ ra đóa nước hoa, bi phẫn địa hét lớn, Thanh Hoa lão đại ta kháng nghị kháng nghị. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, Xuân Phi thường chi kỷ địa dùng một đóa ăn thịt người hoa đằng đem bản tử cho bắt hết, sau đó trực tiếp phong bế. Hà Lâm Hoa tắc thì đang suy tư. Rùa khổng lồ vừa rồi tại sao phải đột nhiên tỉnh tới đây một chút? Chẳng lẽ, cái này chỉ rùa khổng lồ, thật sự chỉ là vì đánh chó ngáp? Cái này giống như rất không có khả năng a. Cái này, đến cùng là bởi vì sao đâu này? Ngay tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, rùa khổng lồ phía bên phải phương hướng xuất hiện một cái chấm đen, càng ngày càng gần cái kia một cái chấm đen, lại đúng là Phá Luân cùng tiểu tinh linh rồi. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa có thể thanh bóng người thời điểm, Phá Luân đã kêu lớn lên. Chủ nhân phía trước chỗ đó có người tại đánh nhau hắn một người trong người, chính hướng chúng ta tại đây xông lại. Nghe được Phá Luân xa xa tin tức truyền đến, Hà Lâm Hoa đồng tử co rụt lại quả nhiên, tiểu quy quy làm sao có thể hội bắn tên không đích đâu này. Hắn sở dĩ hội như vậy đột nhiên mở ra thoáng một phát, sau đó lại nhắm lại, đại khái là bởi vì cái kia nguy hiểm cách nơi này không phải thân cận quá. Bất quá, đã có người, vậy thì nhất định sẽ có di tích bản đồ đối với đột nhiên xuất hiện người, đó là thà rằng giết lầm, tuyệt không dung tha. Xuân, ngươi đi lại để cho Trần Hư, tiểu hạ hai người đỉnh chỉ ngồi xuống, đem Khang Đức kêu lên đến. Hà Lâm Hoa vừa nói chuyện, con mắt rõ ràng híp lại thành một đầu thẳng tắp, chúng ta cùng đi. Vâng thưa chủ nhân, Xuân lên tiếng, sau đó hỏa tốc đem Hà Lâm Hoa bàn giao hoặc là không giao cho sự tỉnh cho xong xuôi. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì trực tiếp một cái tát đập tỉnh rùa khổng lồ, lại để cho rùa khổng lồ dẫn mọi người đi vị trí kia. Trên đường, Phá Luân, tiểu tinh linh hai người cũng đều từ không trung rơi xuống đã rơi vào rùa khổng lồ trên lưng. Muốn nói trên thế giới này nhất thần bí nhất cùng nhất chỗ nguy hiểm nhất, không phải núi cao, không phải rừng rậm, mà là hải dương. Trong hải dương này, các loại không biết tên manh thú vô số kể, tiểu Hà Lâm Hoa bọn hắn từ nơi này một mảnh biển cả thoát đi lúc gặp được cái kia một đoàn nuốt biển kình, cũng đủ để nói rõ hết thảy rồi. Rùa khổng lồ hiện tại mặc dù không có cường hoành lực phong ngự, nhưng là hắn thực lực của bản thân, tại trong hải dương này, nhưng lại thuộc về tuyệt đối bá chủ địa vị những thứ không nói khác. Cái này rùa khổng lồ rất nhanh đi về phía trước lúc quanh người chỗ mang theo cao tới ngàn mét biển sóng lớn, liền đem chung quanh những lưu toan kia sông tiến lên đây đáy biển linh thú cho tiêu diệt cái không còn một mảnh. Rùa khổng lồ đi về phía trước ước chừng có 2 phút, ở phía xa trên bầu trời, liền xuất hiện mấy cái như ẩn như hiện thân ảnh. Phá Luân chỉ một ngón tay, nói, chủ nhân, cái này là cái kia lưỡng đoàn người, trong đó đằng sau 3 người kia, hẳn là Sư Minh, Thần Thiên Long, Trần Minh. Tại đến không chung cái kia lưỡng đội nhân mã về sau, bất kể là Hà Lâm Hoa bọn người, hay vẫn là Trương Hảo Hảo, đều nghẹn ngào kêu lên. Hiện tại, không chung cái kia 2 đội chiến cùng một chỗ người, có thể không phải là Toan Toan, Quỷ Quỷ, Trần Minh, còn có Tần Thiên Long cùng hắn một cái xỉ nữ. Cái này con mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra vậy? Trong khoảng thời gian này đến nay, Hà Lâm Hoa tuy nhiên một mực theo Trương Hảo Hảo trong mồm lời nói khách sáo, nhưng là Trương Hảo Hảo lại thề thốt không đề cập tới sư phụ của hắn, sư huynh cùng Trần Minh bọn hắn rốt cuộc là tới làm gì đấy. Cho nên, cho tới bây giờ, Hà Lâm Hoa còn không biết, Trương Hảo Hảo sư phụ, sư huynh cùng Trần Minh mẫu tử hai cái, tiến vào trong di tích này, rõ ràng chính là vì giết Tần Thiên Long. Không được không thể để cho Tần Thiên Long nhận ra là ta. Hà Lâm Hoa ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, một cúi đầu lại ngẩng đầu, trên mặt dung mạo đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Hà Lâm Hoa có Tần Thiên Long đưa cho hắn ẩn nặc giới chỉ cần Hà Lâm Hoa coi chừng một ít, quả quyết sẽ không bị Tần Thiên Long phát hiện thân phận của mình đấy. Đồng thời, tiểu hạ, Nhu Nhi, Xuân cái này mấy cái cùng Tần Thiên Long chiếu qua mặt, cũng đều nhất nhất sử xuất rảnh tay đoạn, thân hình biến ảo gian, đã cùng nguyên lai bộ dáng không hề giống nhau. Chủ nhân, ngài nhận thức bọn hắn. Phá Luân kinh ngạc mà hỏi thăm, là bằng hữu còn là địch nhân, chúng ta phải giúp cái đó một bên mới được là. Phá Luân vừa mới nói xong, trên đầu những người kia tình huống rồi lại ra mới biến hóa. Tần Thiên Long cái kia tên xì nữ, trước kia còn có thể cùng Toan Toan, Quỷ Quỷ, Trần Minh trong ba người một loại người liều cái cao thấp, nhưng là khí tức trên thân lại phảng phất lọt khí bóng ra tựa như, lập tức tiết xuống dưới. Cái kia xì nữ tuy nhiên khí tức biến hóa, ngược lại là cũng nghiêm túc, trực tiếp vọt tới Trần Minh trong ba người gian, không chút do dự tự bạo thân thể, lớn tiếng kêu lên, công tử ngài nhanh lên đảo tẩu không cần lo cho chúng ta. Nhưng là, Tần Thiên Long hiện tại tình huống, lại rõ ràng không phải quá tốt. Mới vừa rồi bị những người này vây công, trên người của hắn đã thụ đi một tí thương, khí lực cũng hơi có chút chưa đủ. Hắn quay đầu lại này xì nữ liếc, sau đó không chút do dự đoạt công mấy cái, phi thân triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, cái kia xì nữ cũng hóa thành đầy trời huyết vũ, hướng về Toan Toan, Quỷ Quỷ cùng Trần Minh vọt tới. Toan Toan, Quỷ Quỷ, Trần Minh ba người cũng nghiêm túc, riêng phần mình lấy ra binh khí của mình, linh lực thúc dưới tóc, cái kia xì nữ tự bạo lực lượng liền đều bị bắn ra rồi. Sau đó, ba người lại đưa ánh mắt hướng về phía Tần Thiên Long, mà Trần Minh càng là giữ tợn cười một tiếng nói, Tần Thiên Long, ngươi còn muốn đi trốn chỗ nào? Ách! Huyết thiệt nhiều huyết vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh trương hảo hảo tại đến bay đầy trời huyết về sau, bạch nhãn một phen, lại lần nữa té xỉu, rất không xảo địa tựa vào Hà Lâm Hoa bên chân. Hà Lâm Hoa một cước đem cái này chóng mặt huyết mập mạp chết bầm đá văng ra, híp híp mắt, nói ra, bang cái kia cầm cây quạt, trong tay kia cầm một bả cái dù đúng là Trần Minh, tận lực bắt sống. Này cái này không có vấn đề. Phá Luân giữ tợn cười một tiếng, giống lớn đạo, Khang Đức, Trần Hương, Xuân Sỉ Nữ, Tiểu Hạ Sỉ Nữ, Tiểu Tinh Linh, Lao Sói Sám, đều kháng trên bờ vai A. Xuân, Trần Hư bọn hắn ở đâu dùng được lấy Phá Luân nói nhiều, hai chân tại rùa khổng lồ mai rùa bên trên giẫm mạnh, phi thân lên, riêng phần mình vũ nổi lên vũ khí, hướng về Quỷ Quỷ, Toan Toan, Trần Hư ba người phóng đi. Bất quá, trong ba người này, đạt được Hà Lâm Hoa đề cập Trần Minh, rõ ràng cho thấy chia sẻ đại bộ phận thế công, cùng hắn có thâm cửu đại hận Xuân, Tiểu Hạ, Huyền Thiên Tông đồng môn Trần Hư, còn có Lao Sói Sám cùng ba con Triệu Trạch song đầu xà cùng nhau xông về Trần Minh. Mà Phá Luân cùng Khang Đức hai người, tắc thì phân biệt tiếp nhận Toan Toan cùng Quỷ Quỷ. Tần Thiên Long, Toan Toan, Quỷ Quỷ, Trần Minh bốn người sớm liền phát hiện dưới mặt Hà Lâm Hoa bọn người, chỉ là bọn hắn một lát làm không rõ ràng lắm Hà Lâm Hoa bọn người ý đồ, cho nên đều tận lực địa không để mắt đến Hà Lâm Hoa bọn người. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa bọn người có thể nói là không xuất ra thì thôi, vừa ra kinh người, nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ cùng một chỗ động thủ, có thể thực lại để cho Tần Thiên Long bọn bốn người kinh ngạc một bả, nhất thời có chút phản ứng không kịp, suy đoán Hà Lâm Hoa bọn hắn rốt cuộc là cái đó cái thế lực người. Trần Minh hiện tại tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại đối mặt bảy cái cùng cấp bậc cao thủ công kích lúc, nhưng vẫn là bất lực. A, trong tay hắn liệt diễm thiên la tán mua lấy, từng đạo hỏa diễm hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra. Đồng thời liệt diễm thiên la tán cái dù cốt cũng từng cái bay ra, bắn về phía mọi người. Những chiêu thức này, vốn là đều là Trần Minh tất sát tuyệt chiêu, nhưng là hiện tại, lại gần kề chỉ có thể dùng để chạy trối chết rồi. Trước người thế công dừng một chút, Trần Minh hướng về sau kéo lê khoảng chừng ngàn mét xa, miễn cương trốn ra mọi người phạm vi công kích, lên tiếng hét lớn, các ngươi là người nào? Điệp Nhất Minh, Huyền Thiên Tông làm việc không cho phép ai có thể, toàn bộ xéo ngay cho ta. Hừ, Hà Lâm Hoa bọn người là cùng kêu lên tức giận hừ một tiếng. Tiểu Trần Minh cái này thái độ, đừng nói là trước kia tiểu cùng hắn có cựu oán được rồi, tiểu là không có thủ, cái kia xéo đi hai chữ, cũng sẽ biết lại để cho người nhịn không được đảo ngũ rồi. Mặt khác hơi nghiêng, cùng Phá Luân, Khang Đức hai người đấu cái lực lượng ngang nhau toan toan, Quỷ Quỷ hai người, đều là trong nội tâm âm thầm đều khổ những người trước mắt này, vốn là còn không biết có phải hay không là địch nhân đâu rồi, hiện tại vừa vặn rất tốt. 90% đã thành địch nhân rồi. Trần Minh, cái này hung chứng, thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư à. Hà Lâm Hoa tức giận nói, tập trung lực lượng, trước tiên đem cái kia hai cái tạp chủng cho tiêu diệt. Đem Trần Minh cho ta ngăn chặn, hắn cuối cùng giải quyết. Mọi người giữ im lặng, nhưng lại nguyên một đám cũng rất nhanh địa đi bắt đầu chuyển động. Xuân, Tiểu Hạ hai người y nguyên vây công lấy Trần Minh, Trần Hương, Lao Sói Sám cùng ba con Triệu Trạch song đầu xà, lại từng cái tảng ra, chạy đi tìm Toan Toan. Quỷ Quỷ hai người xui rồi. Xuân, Tiểu Hạ hai người, Tiểu Hạ là hỏa thuộc tính, bởi vì mới vào nguyên anh kỳ, binh khí lại bất lực, cho nên bị Trần Minh hoàn toàn áp chế, mà Xuân thì là một đóa lại một đóa ăn thịt người hoa đằng theo thân thể lao ra, muốn đem Trần Minh cho nuốt vào. Bất quá, Trần Minh thuộc tính đây chính là viêm thuộc tính á đốt cháy năng lực, so về hỏa thuộc tính còn cường hãn hơn không ít. Xuân Mục thuộc tính, vừa lúc bị Trần Minh cho khắc chế, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là không làm gì được Trần Minh. Xuân, Tiểu Hạ hai người không làm gì được Trần Minh, nhưng là khác một bên Toan Toan, Quỷ Quỷ hai người cũng đã tràn đầy nguy cơ rồi. Hai người bọn họ nỗ lực trèo chống trong chốc lát về sau, rốt cục ngăn không được thế công, Toan Toan quát to một tiếng nói, trước lui lại, chờ sư phụ bọn hắn giải quyết bên kia, chúng ta lại đuổi theo. Bỏ đi, Toan Toan, Quỷ Quỷ, còn có bước đầu Xuân, Tiểu Hạ Trần Minh liền hướng lấy lai lịch bay đi. Nhưng là Hà Lâm Hoa làm sao có thể đủ chứa nhẫn bọn hắn cứ như vậy đào tẩu. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Tiểu Quy Quy, đem bọn họ cho ta cuốn lấy. Ô ô rùa khổng lồ há to miệng ba, há miệng nổ, một đoàn xương mù đột ngột địa xuất hiện ở Toan Toan, Quỷ Quỷ, Trần Minh quanh người, Toan Toan, Quỷ Quỷ, Trần Minh đều biết cảm thấy quanh người bỗng nhiên trì trệ, rõ ràng không nhúc nhích được. Ba người phát hiện trạng huống như vậy, kinh hãi mất sắc, Toan Toan, Quỷ Quỷ hai người ra sức dây rùa, nhưng không được hắn pháp. Ngược lại là Trần Minh, trong miệng chợt quát một tiếng, một cái bạo chữ đi ra ngoài, quanh người đột ngột địa xuất hiện một vòng lớn hỏa diễm, đem quanh người thủy linh lực cho xua tán đi hơn phân nửa, tiếp tục hướng trước đào tẩu. Ma Toan Toan, Quỷ Quỷ hai người không kịp thoát thân, cũng là bị phá luân, xuân bọn người cho vây quanh, ba cái hai cái đánh cho thổ huyết, cuối cùng cống hiến cho ăn thịt người hoa đằng, đương hoa mập đi. Tiểu Quy Quy, cho ta đón lấy ngăn đón lấy Trần Minh lại lần nữa đào tẩu, Hà Lâm Hoa lại là hừ lạnh một tiếng hắn hôm nay. Nếu cam lòng lại để cho Trần Minh cứ như vậy đào tẩu rồi, đó mới có quỷ. Trần Minh, hôm nay hắn nhất định sẽ ở tại chỗ này, điểm ấy không thể nghi ngờ. Ô ô rùa khổng lồ tựa hồ cảm thấy Hà Lâm Hoa trong lòng quyết tâm, nó trái chân trước vỗ, một cổ sóng nước theo đáy nước rất nhanh địa sông về trước đi, chỉ là một lát tầm đó, đã đến Trần Minh dưới thân, sau đó hướng về sông lên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, một đạo cự đại của nước, như cùng là một chỉ kiêu ngạo tụ lại một loại, há to miệng. Đem Trần Hư một ngụm cho nuốt xuống, sau đó ngược hướng về Hà Lâm Hoa bọn người vọt lên trở lại. Trên nửa đường, Thủy Long theo phần bụng nổ bung, Trần Minh toàn là nước điệu theo Thủy Long trong bụng vọt ra, liệt diễm thiên la tán lên đỉnh đầu đổi tới đổi lui, trên mặt đều là hoảng sợ chi sắc, nước thuộc tính linh thú. Cái này, đây là rùa khổng lồ. Lời nói gian, Phá Luân, Xuân bọn người cũng đã đem Trần Minh bọn người cho bao bọc vây quanh, tại phát hiện cái con kia xoay quanh tại trên biển con rùa đen là rùa khổng lồ về sau. Trần Minh đã trên cơ bản đánh mất ý chí chiến đấu, miễn cưỡng chống cự vài cái về sau, bị Phá Luân một phá thiên luân đập trúng ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó, Xuân ăn thịt người hoa đằng bay ra, một cái ăn thịt người hoa đằng phủ lấy một cái ăn thịt người hoa đằng, ngạnh xanh xanh mà đem Trần Minh cho cắn hợp tại hoa muối bên trong. Xoát. Hà Lâm Hoa bên cạnh một tiếng vang nhỏ, Tần Thiên Long từ không trung rơi xuống, dán Hà Lâm Hoa ngồi xuống, bản tui ngồi xuống. Hà Lâm Hoa lông mày nhẹ nhàng nhảy bỗng nhúc nhích. Không hề ngôn ngữ. Đã qua ước chừng có lượng 3 giây đồng hồ, Tần Thiên Long đông nhiên mở miệng nói, là Thanh Hoa đạo hữu a. Thiên Long tạ ơn rồi. Ân. Hà Lâm Hoa cảm thấy trong lòng siết chặt, quay đầu hướng trên mặt đất Tần Thiên Long, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Ngược lại là Tần Thiên Long, lại thản nhiên địa ngẩng đầu lên, lấy Hà Lâm Hoa nói ra, đối với Thanh Hoa đạo hữu sự tình, ta hay vẫn là có biết một hai đấy. Cái này Trần Minh, nghĩ đến hẳn là cùng Thanh Hoa đạo hữu có kẽ hở, cứu ta. Có lẽ chỉ là Thanh Hoa đạo hữu thuận tiện công việc. Bất quá, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi rồi. Dù sao, ngươi đã cứu ta một mạng. Hà Lâm Hoa lông mày lại nhảy lên hai cái, mới còn nói thêm, ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy đấy. Bất quá, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi là như thế nào ra là của ta nhớ kỹ, ngươi cho ta cái này ẩn nặc giới chỉ, đã từng nói qua chỉ cần không phải thực lực đạt tới phân thần kỳ, tự không có biện pháp công nhận đi ra. Chẳng lẽ... Thần công tử Tu Vi, đã đạt đến phân thần kỳ. Nghe Hà Lâm Hoa trêu chọc ngôn ngữ, Tần Thiên Long cười khổ một tiếng, khỏe miệng lại lơ đãng địa chảy ra huyết đến. Hắn tự tay lau sạch nhẹ nhẹ mất, nói ra, Thanh Hoa đạo hữu nói đùa, ta nếu là quả thật có phân thần kỳ Tu Vi, lại làm sao có thể sẽ bị cái này một ít tôn cá nhại nhép cho truy thành như vậy. Tại hạ sở dĩ có thể nhận được Thanh Hoa đạo hữu, chỉ là bởi vì tại hạ tại đem cái này ẩn nặc giới chỉ tặng cho Thanh Hoa đạo hữu thời điểm. Thỉnh một vị phân thần kỳ tu sĩ cho giật giật tay chân. Cái kia thượng diện khí tức, ta nhớ được nhất thanh nhị sở, tại cảm giác được gần nặc giới chỉ khí tức về sau, ta lại lướt qua tiểu cô nương kia khí tức, cũng tiểu xác định thân phận của ngươi. Tần Thiên Long nói xong, ánh mắt phiêu hốt địa quét qua Nhu Nhi thân thể. Không thể không nói, Nhu Nhi hình thể cùng khí tức trên thân, cái kia đều là một cái thiên đại lỗ thủng. Tần Thiên Long có thể thông qua những đoán được này đến, ngược lại cũng bình thường. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì nhớ tới Xuân lúc trước đã từng nói qua. Cái này ẩn nặc giới chỉ, là một cái thất cấp tu chân văn minh sản phẩm, chỉ có phân thần kỳ đã ngoài tu sĩ, mới có thể ở phía trên lưu lại một chút ít ký hiệu. Hắn thật không nghĩ đến, Tần Thiên Long rõ ràng thật sự đã tìm được một người phân thần kỳ tu sĩ làm cái ký hiệu. Còn muốn Cảnh Long Đức cùng Mai Phong Tiếu, Hà Lâm Hoa không khỏi suy tư đứng dậy, cái này Tần Thiên Long sau lưng lực lượng, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tần Thiên Long đối với Hà Lâm Hoa nhắm mắt suy tư, phảng phất giống như không thấy, hắn dừng một chút, nói tiếp, Thanh Hoa đạo hữu, tại hạ ở chỗ này, còn có một chuyện muốn nhờ. A, Hà Lâm Hoa nhàn nhạt cười cười, ngươi bản thân đều khó bảo toàn, còn nghĩ đến muốn cho ta xử lý sự tình khác. Tần Thiên Long mỉm cười nói, bản thân khó bảo toàn. Ta có hay không có thể an toàn, là Thanh Hoa đạo hữu, mà ta khẩn cầu sự tình có thể không đáp ứng, cũng là Thanh Hoa đạo hữu. Đã ta hiện tại hết thảy đều dựa vào Thanh Hoa đạo hữu, cái kia những thứ khác, cũng tiểu không hề trọng yếu. Hà Lâm Hoa cười nói, ngươi ngược lại là thật tự tin đấy. Tần Thiên Long mỉm cười nói, đó là đương nhiên phải biết rằng, ta thế nhưng mà Tần Thiên Long nói đến đây, không nói gì nữa. Hà Lâm Hoa cũng không có để ý, hắn đã trầm mặc một lát, đống nhiên mở miệng hỏi, nói à, là chuyện gì? Tần Thiên Long nói ra, giúp ta cứu hai người. Cảnh Lão cùng Mai Lão. Chương 344, bảy trận, nên địch, vạn chữ đại trương. Di tích ở trong, cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn chỗ Hải Dương tinh cầu đụng vào nhau, những tinh cầu tổng cộng có 4 quả, theo thứ tự là Tùng Lâm Rậm Rạp Lâm Hải, Dược Điểu Ma Tàn Sát Bừa Bãi Sa Nham, cả ngày tuyết rơi, không thấy mặt trời băng dày đặc, còn có bình thường độ ấm tại 300 C đã ngoài lò luyện. Cái này 4 quả tinh cầu ở bên trong, Lâm Hải cùng Sa Nham cái này hai vì sao cầu, Hà Lâm Hoa đã từng đi qua, mặt khác hai vì sao cầu, hắn nhưng căn bản không rõ ràng lắm. Hiện tại, tại băng tuyết bao trùm băng dày đặc trên không, 4 đạo nhân ảnh trên không trung không ngừng chớp động, binh khí giao kích thanh âm không ngớt không dứt, tất cả sắc linh lực trên không trung không ngừng phiên cuộn, một đạo lại một đạo che giấu linh lực theo 4 trong tay người tiết lộ, sau đó trùng kích đã đến băng dày đặc trên mặt đất, ném ra lần lượt đại động. Phù giữa không trung, tuyết hoa đang không ngừng địa bay xuống. Cái này khỏa tinh cầu kỳ dị chỗ ngay tại ở, từ khi di tích hình thành đến nay, cái này tuyết rơi tiểu chưa từng có đình chỉ qua, bọn hắn nếu là đứng tại trên mặt đất, hướng phía dưới mấy trên vạn m, nói không chừng đều là thật sâu tuyết tầng. Điểm ấy, không thể nghi ngờ. Dày đặc địa tuyết tầng lên, một cái tướng mạo đẹp như hoa áo đỏ nữ tử bị một cây roi chăm chú khổn trói ở, trong tay của nàng, thậm chí còn kề cận một trương thâm trầm sắc lá bùa. Tại bên cạnh nàng, còn chạy đến lưỡng đồng máu tươi, đương nhiên, nếu như nhìn kỹ, có thể từ nơi này đồng máu tươi trong phân biệt ra được một ít góc áo dấu vết. Cái này lưỡng đồng máu tươi rõ ràng là hai cái bị đánh thành thịt nát người thi thể nột. Nàng một đôi mắt hạnh nộ trợn, trừng mắt không chung bóng người, oán hận không thôi, trên mặt nước mắt tử như là đã đoạn tuyến nhi chân châu tựa như một khỏa lại một viên chảy xuống. Nếu như không phải ta đem những này người cho dẫn đến nơi đây, Thiên Long cũng sẽ không gặp nguy hiểm, hiện tại cũng sẽ không bị truy chạy chối chết, trách ta đều muốn trách ta nếu như không phải ta. Thiên Long ngươi không phải chết ngàn vạn không muốn chết à? Cô gái xinh đẹp nhi tại trong lòng hò hét lấy. Cái loại này đối với Tần Thiên Long quan tâm, tràn tại trên mặt. Cái này cô gái xinh đẹp nhi, dĩ nhiên là cái kia cầm một cái máy đọc thẻ, có thể định vị Tần Thiên Long cấp vô địch mỹ nữ dân mù đường Bắc Cung Yến. Tại Lâm chấp sự, Trần Minh, Lan Lâm bọn người tha thiết chờ đợi xuống, dân mù đường cùng phương hướng cảm giác rất mạnh Bắc Cung Yến đại tiểu thư rốt cục đi đúng rồi một hồi đường đi, mang theo cái này một chuyến điệp nhất minh sát thủ đã đến Tần Thiên Long trước người. Tại theo dõi gần 2 tháng. Rốt cục bị dân mù đường đại tiểu thư cho dẫn tới mục tiêu trước người thời điểm, Lâm chấp sự bọn người ăn mặc lấy rách dưới quần áo, nội nhu đầy mặt. Tao ít cha mẹ nó nha nha cái phi cái này khổ thời gian cuối cùng là chấm dứt. Như là đã thấy được mục tiêu của mình, Lâm chấp sự bọn hắn lại làm sao có thể sẽ thả tay. Cơ hồ ngay tại sắp cùng Tần Thiên Long, Cảnh Long Đức bọn hắn tiếp xúc thời điểm, Lâm chấp sự, Trần Minh, Lan Lâm bọn người đống nhiên nhanh hơn độ, trước đem Bắc Cung Yến dùng ngụy trói thần tiên cho khổn trói ở. Sau đó trực tiếp hướng về Tần Thiên Long đánh tới. Bất quá, Cảnh Long Đức cùng Mai Phong Tiếu hai người này, vốn là tiểu đều là phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, coi như là bởi vì vũ hóa, thực lực bị hạ thấp nguyên anh hậu kỳ, như thế nào Lâm chấp sự bọn hắn có thể so sánh hay sao? Cho nên, mấy người vừa xuất hiện, liền bị Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người hiện, mà Tần Thiên Long chính mình, cũng lập tức cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng huy động, một đạo linh lực cực lớn hộ thuẫn tiểu xuất hiện ở trước mắt. Điệp Nhất Minh là một cái tổ chức sát thủ, mà Lâm chấp sự là một cái sát thủ, chuyện này là tuyệt đối không thể nghi ngờ đấy. Cho nên, cái này Lâm chấp sự từ vừa mới bắt đầu, sẽ đem mục tiêu liếc về phía Tần Thiên Long, căn bản đối với Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người phản kích không quan tâm, sát thủ, giết chết mục tiêu mới là trọng yếu nhất, đến tại sinh tử của mình, tại điều kiện phù hợp thời điểm, có thể bảo tồn. Nhưng nếu là tại đánh chết mục tiêu cùng bảo hộ bản thân an toàn trong chọn một, vậy cũng chỉ có đánh chết đối thủ. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người nhìn xem Lâm Chấp Sự hướng về Tần Thiên Long vọt tới, nộ khí trung thiên, hét lớn một tiếng, tặc tử ngươi dám. Sau đó, hai người đồng thời thu hồi hướng mọi người phản kích thế công, ngược lại ngăn trở Lâm Chấp Sự đi. Cảnh Long Đức cùng Mai Phong Tiếu hai người thân là hộ vệ, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là muốn bảo hộ chủ nhân an toàn, về phần những thứ khác, bọn hắn thực sự đành phải vậy. Bất quá, Lâm Chấp Sự động tác thật sự là quá là nhanh, coi như là Tần Thiên Long đã có chuẩn bị, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người còn toàn lực phong sát, nhưng vẫn là có ba thành lực lượng đánh tới Tần Thiên Long trên người. Phúc! Tần Thiên Long cổ họng ngọt ngọt, thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài, vừa rồi Lâm Chấp Sự một kích này, cũng đã đem Tần Thiên Long cho kích thương. Nhìn mình bảo hộ đối tượng bị kích thương, đối với bảo tiêu mà nói, cái kia quả thực tiểu là sỉ nhục lớn nhất rồi. Hơn nữa, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người cũng rõ ràng địa phát giác được, những người trước mắt này bên trong, chí ít có hai người thực lực, tại Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Phong. Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Phong cùng Nguyên Anh Kỳ Hậu Kỳ, cái này ở giữa, có một cái chân thật đáng tin chênh lệch. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người liếc nhau, kêu lên, cuồng hóa. Vâng, cái kia bốn gã thị nữ đồng lúc lên tiếng, kiên định địa xem lấy địch nhân trước mắt, sau đó khí tức trên thân càng ngày càng lớn mạnh. Đại gia tộc nội đều bồi dưỡng một ít chuyên môn dùng để bảo hộ chủ nhân tử sĩ, mà những này thị nữ rõ ràng tiểu là tử sĩ một loại. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người cũng không biết cái gì cuồng hóa, nhưng là bọn hắn thân là phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, cái này chiến đấu kỹ xảo nhưng lại xa xa không phải Lâm Chấp Sự cùng Lan Lâm hai người có thể địch nổi đấy. Mà trong lúc này một cái chênh lệch tiểu đầy đủ lại để cho Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu đền bù trên thực lực chênh lệch rồi. Kim Xiên, Kim Câu phân biệt ra tay, hai người trên không trung hư đạp, một người một cái, đón nhận Lâm Chấp Sự cùng Lan Lâm. Hiện tại, hai trong tay người sử dụng Kim Xiên cùng Kim Câu, lại cùng Hà Lâm Hoa ban đầu ở Phong Hoa Thành Thú Liệp Giả Công Hội trước cửa chứng kiến Kim Xiên cùng Kim Câu bất đồng. Lúc trước, hai người bọn họ còn gần kể chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, xem như thực lực thấp kém, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng được bọn hắn tuổi trẻ lúc sử đã dùng qua pháp bảo, cho nên lúc ban đầu mới lấy ra sử dụng thoáng một phát. Mà bây giờ, hai người bọn họ trong tay tắc thì tất cả là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, so về Lâm Chấp Sự cùng Lan Lâm binh khí, cao hơn một cấp bậc. Công tử đi mau, các ngươi bốn cái hỗ trợ ngăn chặn địch nhân. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người rất nhanh phân biệt rõ ràng thế cục, lại để cho Tần Thiên Long tranh thủ thời gian đào tẩu. Những người trước mắt này, nếu là sát thủ, cái kia Tần Thiên Long chính là bọn họ chặn đánh giết mục tiêu. Chỉ có lại để cho Tần Thiên Long ly khai, bọn hắn ở chỗ này trì hoãn, mới có thể bảo trụ Tần Thiên Long tính mệnh, bằng không, bọn hắn nếu ngạnh liều mạng cũng muốn giết chết Tần Thiên Long, bọn hắn cũng không có cái biện pháp gì à. Tần Thiên Long cũng là người hiểu chuyện, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức nói, Cảnh Lão, Mai Lão, hai người các ngươi bảo trọng. Dứt lời, Tần Thiên Long cũng không quay đầu lại địa hướng về cách nơi này gần đây di tích lối ra bay đi. Bất quá, hắn cái này bị trọng thương, phi hành độ thật sự là không khoái, cũng may có bốn gã thị nữ che chở hắn đào tẩu, bằng không, hắn đoán chừng trốn không thoát vạn mét, tiểu sẽ bị hành mất, bất quá. Cái này vạn mét thoát đi, nhưng vẫn là bỏ ra huyết một cái giá lớn, trong đó hai cái thị nữ, bị Lâm Chấp Sự rút sạch tiêu diệt, trực tiếp cho đánh thành một chùm thịt nát. Thần Thiên Long một bên khôi phục lấy thương thế, một bên chạy mau đi. Bên kia Lâm Chấp Sự ngược lại là muốn đuổi giết Tần Thiên Long, nhưng lại bị Cảnh Long Đức một bả kim xin cho quấn đến xít sao. Khác một bên, Lan Lâm cũng khua tay lấy trường đao, cùng Mai Phong Tiếu chiến lại với nhau. Lâm Chấp Sự trong nội tâm lo lắng, nhìn phía xa đuổi giết Tần Thiên Long toan, quỷ. Trần Minh ba người, lớn tiếng kêu lên, ba người các người, đuổi theo cho ta nhanh, hắn nếu là mất dấu rồi, ta cho các ngươi sống không bằng chết. Xa xa toan, quỷ, Trần Minh ba người tuy nhiên đã dần dần phi xa dần, nhưng nghe đến Lâm Chấp Sự cái này giống như theo trong địa ngục chạy đến thanh âm, lại vẫn cảm thấy trong lòng run lên, độ không khỏi nhanh hơn vài phần, thế công cũng thuận thế tăng cường không ít. Nhìn xem Tần Thiên Long bọn người ly khai, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu trong nội tâm lại là nhẹ nhõm, lại là lo lắng. Vì vậy, thủ hạ bọn hắn lực đạo, không tự giác địa lại tăng cường đi một tí. Cái kia Lâm Chấp Sự cùng Lan Lâm hai người cũng không phải ăn chay, một người điều khiển trường đao, một người nhưng lại giọt máu, ám khí đợi một chút thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại để cho Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người cũng là sức đầu mẹ chắn đấy. Bên này đánh chính là náo nhiệt, Tần Thiên Long bên kia lại thoát được sốt ruột, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã toàn bộ phi hành nửa ngày thời gian, tiến nhập trong biển rộng. Nhưng là, toan, quỷ. Trần Minh, cái này ba cái đuôi không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm càng rỡ. Trên đường, hắn một gã thị nữ lại bị hợp lực tiêu diệt, tình thế lại lần nữa gấp gáp, tại hắn cuối cùng một gã thị nữ cũng tự bạo bỏ mình, tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Tần Thiên Long lại từ phía dưới trong những đám người kia, phát hiện ra một cái cực kỳ quen thuộc khí tức. Suy nghĩ khởi cái này khí tức đại biểu cho ai về sau, Tần Thiên Long rốt cục, biết rõ chính mình cái mạng, xem như bảo trụ rồi. Cảnh Long Đức cùng Mai Phong Thiếu, Hà Lâm Hoa Mỹ Mạo chớp chớp, hai người bọn họ thực lực như thế nào? Đối thủ là ai, thực lực thì như thế nào? Tần Thiên Long không chút do dự nói ra, hai người bọn họ trước kia thực lực đều tại phân thần kỳ đỉnh phong, nhưng là hiện tại bởi vì một ít vấn đề nhỏ, cho nên thực lực khoảng chừng nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Đối thủ là Điệp Nhất Minh người, căn cứ phán đoán của ta, hắn một người trong hẳn là Điệp Nhất Minh bên ngoài tổ chức sát thủ một trong đầu lĩnh, chỉ biết là họ Lâm, về phần một cái khác nữ. Ta không biết bất quá, hai người bọn họ thực lực, có lẽ đều tại nguyên anh kỳ đỉnh phong, Cảnh Lão, Mai Lão nhị người tuy nhiên thực lực hơi kém, nhưng là có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, mới có thể liều cái ngang tay. Tần Thiên Long những lời này, đây chính là danh xứng với thực thành thật với nhau, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người công pháp cụ có vũ hóa hiện tượng, điểm này người biết cũng không phải rất nhiều. Tần Thiên Long đem những nói cho này Hà Lâm Hoa, chính là muốn lại để cho Hà Lâm Hoa biết rõ, chính mình đối với hắn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ che giấu. Hà Lâm Hoa híp híp mắt. Tần Thiên Long trong câu nói này, thấu một ù ra rất nhiều tin tức. Hắn kết hợp với chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo một phân tích, rất dễ dàng có thể được ra, cái kia họ Lâm, khẳng định tiểu là tiểu bản tử sư phụ, Lâm chấp sự, mà nữ nhân kia, có lẽ tiểu là Trần Minh mẫu thân, Lan Lâm. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, cười nhạt nói, thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, ta căn bản đáp không thượng thủ, cứu bọn họ không được. Bất quá, che chở an toàn của ngươi, ta vẫn có như vậy vài phần nắm chắc đấy. A, Tần Thiên Long nhíu mày, hắn tự tay vô vô rùa khổng lồ mai rùa, nói ra, cái đồ vật này là cái gì giống, ta thế nhưng mà biết đến nhất thanh nhị sở. Rùa khổng lồ, loại này cơ hồ có thể nói là thanh long tinh vực nội phòng ngự mạnh nhất giống rồi. Theo ta thấy, thực lực của nó, ít nhất đã ở nguyên anh kỳ hậu kỳ. Chỉ cần ngươi khiến nó ra tay, không nói giết chết hai người kia, nhưng là cứu Cảnh Lão, Mai Lão nhị người, nhưng lại không thành vấn đề. Hà Lâm Hoa dùng chân bước lên dưới thân rùa khổng lồ, mỉm cười nói, thực lực của nó, tại nguyên anh kỳ đỉnh phong. Nhưng là, hiện tại cái này chỉ rùa khổng lồ, nhưng chỉ là cái bộ dáng hàng, nó mạnh nhất lực phòng ngự, đã không có, yếu ớt địa cọ lấy tiểu bị thương. Cho nên, cho dù ta bắt nó mang đến, cũng không có khả năng phát ra nổi cái tác dụng gì. Tại một cước đạp xuống đi đồng thời, Hà Lâm Hoa còn thần thức khống chế được rùa khổng lồ, lại để cho rùa khổng lồ hồn thể một u ra một cái lỗ thủng. Cái này mãnh liệt liếc nhìn về phía trên, giống như là Hà Lâm Hoa vừa rồi một cước, trực tiếp đem rùa khổng lồ mai rùa cho dẫm ra một cái hố tựa như. Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa dưới một cước này đi, đồng tử co rút lại, kinh ngạc nói, đây là thú hồn khôi lỗi. Ngươi là chính một giáo người. Chính một giáo? Đó là cái quái gì? Hà Lâm Hoa im lặng địa trợn mắt chừng một cái, hắn xem như phát hiện ra, chính hắn cái này một thân bản lĩnh, mặc kệ chính mình cam tâm tình nguyện không vui, luôn sẽ có người tự động cho hắn tìm tới đủ loại kiểu dáng lý do thích hợp cùng lấy cớ. Tần Thiên Long vành thai giật giật, lập tức cười nói, cũng thế, Thanh Hoa đạo hữu, lại tại sao có thể là chính một giáo người? Ngươi nếu là chính một giáo người, lại làm sao có thể bị Huyền Thiên Tông đè ở? Hà Lâm Hoa đã trầm mặc một lát, theo một câu, nói, của ta thủ hạ bắt lấy chính là cái người kia gọi Trần Minh, ngươi nói cái kia nữ tu gọi Lan Lâm, là Trần Minh mẫu thân. Hai người bọn họ, đều là Huyền Thiên Tông người. Hắn tiểu là Trần Minh. Tần Thiên Long híp híp mắt, đã Huyền Thiên Tông dám đối với ta ra tay, cái này Huyền Thiên Tông cũng sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Tần Thiên Long lời này, nói khí phách vô cùng, nhưng là theo hắn trên mặt cái kia độ tự tin lại đó có thể thấy được, hắn thật sự có cái này tự tin, Thanh Hoa đạo hữu là Huyền Thiên Tông môn nhân, có yêu cầu gì không? Huyền Thiên Tông? Cái kia liên quan gì ta vậy? Hà Lâm Hoa khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn tiêu diệt môn tiểu diệt môn, không cần hỏi ta. Huyền Thiên Tông, từ trên xuống dưới, ta không có một cái nào thấy thuận mắt đấy. Nha Tần Thiên Long cười cười, Thanh Hoa đạo hữu, chúng ta lần này, hẳn là lần thứ ba gặp mặt ta. Không bằng, chúng ta tới làm một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch? Ngươi nói nghe một chút. Hà Lâm Hoa nhàn nhạt cười cười. Tần Thiên Long không e dè nói, ngươi tận lớn nhất có thể giúp ta cứu Cảnh Lão cùng Mai Lão, mặc kệ cuối cùng là hay không có thể thành công, nhưng chỉ cần ta cuối cùng có thể còn sống. Ta nguyện ý dùng ta Thanh Long tinh vực Lâm ra hết thể lực lượng, đến giúp ngươi khống chế toàn bộ Huyền Thiên Tông. Tần Thiên Long dừng một chút, lại bổ sung nói, Lâm ra chúng ta, miễn cưỡng xem như Thanh Long tinh vực tu chân văn minh hệ thống ở bên trong đỉnh cấp thế lực một trong, khống chế được. toàn bộ Thanh Long Tinh Vực thú liệp giả công hội và Thanh Long Tinh Vực 1% tinh cầu. Hà Lâm Hoa lông mày nhẹ nhàng gây xích mích, khống chế Huyền Thiên Tông, đây là một cái lớn cỡ nào dịu ngồi a hơn nữa, lần này, Tần Thiên Long cũng cuối cùng là đem chính thức địa đem tên của mình đầu cùng gia tộc nói cho Hà Lâm Hoa. Hắn những lời này, dĩ nhiên là muốn nói cho Hà Lâm Hoa, ta có năng lực, giúp ngươi đạt tới ngươi muốn mục đích đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng có thể hoài nghi, Tần Thiên Long đây là đang lừa gạt hắn, nhưng là, tiêu hắn đối với Tần Thiên Long rất hiểu rõ mà nói, Tần Thiên Long xác thực có phần này thực lực. Lần thứ nhất gặp mặt, Tần Thiên Long gần kề một câu, một khối ngọc phù, có thể lại để cho một vị thú liệp giả công hội quản sự đối với chính mình tất cung tất kính. Lần thứ hai gặp mặt, Tần Thiên Long càng là đơn giản địa tìm tới chính mình, hơn nữa còn đưa chính mình một cái chân quý ẩn nặc giới chỉ. Chỉ là cái kia ẩn nặc giới chỉ, mà ngay cả một loại ngũ cấp thậm chí lục cấp văn minh gia tộc các thiếu gia đỏ mắt. Tần Thiên Long có thể tiện tay tống xuất một cái, không phải không thừa nhận, Tần Thiên Long năng lượng, tuyệt đối không nhỏ. Tại phía trên này, Tần Thiên Long còn không đáng lừa gạt hắn. Cho dù muốn lừa gạt hắn, cũng không đáng trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Tần Thiên Long điều kiện, lại để cho Hà Lâm Hoa tim đập thình thịch, quả thật, Huyền Thiên Tông làm một cái tam cực tu chân văn minh, đối với Tần Thiên Long cái này Tần gia con trai trưởng mà nói, thật sự là quá nhỏ bé rồi. Nhưng là, cái này cái thế lực, đối với hắn Hà Lâm Hoa mà nói, nhưng vẫn là vô cùng khổng lồ. Nếu như Huyền Thiên Tông thật sự muốn bất cứ giá nào muốn hắn Hà Lâm Hoa mệnh, hắn cuối cùng cũng chỉ có hốt hoảng chạy thuộc mạng phần khống chế cái này một phần nhi lực lượng. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, dù thù hồ thật sự quá lớn. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, suy tư một lát, sau đó mới nói, ta có thể thử một lần, nhưng là nếu như không thành công, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người tính mệnh, ta có thể chẳng quan tâm. Nhưng là, hết thảy tất cả, ngươi cũng phải nghe lời của ta. Thành giao Tần Thiên Long trên mặt lại một ủ ra tự đắc mỉm cười. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Thanh Hoa tu sĩ, nói thật, so về đem cái này trở thành một hồi giao dịch, ta càng thêm thiên hướng về đem chuyện lần này, trở thành là một loại ở giữa bạn bè lẫn nhau viện trợ, không biết, Thanh Hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiên Long trong câu nói này, hay vẫn là không thiếu muốn cùng Hà Lâm Hoa giao hảo ý tứ? Đương nhiên, chuyện này theo thuộc về xem ra, thực chất nhưng vẫn là một loại trên lợi ích trao đổi, chỉ là thay đổi một loại thuyết pháp mà thôi. Bất quá, đã Tần Thiên Long muốn một câu như vậy lời nói, vậy thì cho hắn như vậy một cái mặt mũi, thì tính sao? Hà Lâm Hoa cười nói, ta cùng Tần công tử, đây không phải là sớm sẽ là bằng hữu sao? Tần Thiên Long ngốc chỉ chốc lát, lập tức dương khai quả xếp, nhẹ quạt hai cái, cười nói, không tệ không tệ, ta cùng Thanh Hoa, cũng sớm đã là bằng hữu rồi. Công tử, tên xuất sinh này, chúng ta đã bắt được, kính xin công tử xử trí. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long hai người đã định một hồi giao dịch, mà Phá Luân, Xuân bọn người cũng hợp thời địa phản hồi. Xuân sau lưng kéo lấy một cái thật dài ăn thịt người hoa đằng, hoa nhị bên trong bao vây lấy Trần Minh. Trước như vậy, chờ một lát an toàn nói sau những thứ khác. Hà Lâm Hoa vung tay lên, trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đã bắt đầu tính toán đứng dậy, như thế nào bằng tiểu nhân tổn thất, cứu Cảnh Long Đức cùng Mai Phong Tiếu hai người. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong tay lớn nhất một chương bài, có lẽ tiểu là rùa khổng lồ rồi. Bất quá, rùa khổng lồ lực phòng ngự thật sự là quá yếu, đối với Lâm Chấp Sự cùng Lan Lâm hai người, căn bản không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì, một cái một đánh tiểu rách nát thủy tinh quy, có thể đối với hai vị nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ tạo thành cái uy hiếp gì, cái kia mới là lạ. Bất quá, rùa khổng lồ nếu là ở sáu trên mặt đất, không có hải dương trèo trống, tự nhiên là chỉ có bị động bị đánh phần. Nhưng là, cái này rùa khổng lồ thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy nước thuộc tính linh thú, nếu là đem chiến trường cho dẫn tới trong hải dương, cũng chưa chắc không thể nào dựa vào tầng tầng lớp lớp nước thuộc tính pháp thuật, ngăn chặn hắn một người trong. Hà Lâm Hoa phi thân tiến lên, vỗ vỗ rùa khổng lồ đầu, lại cùng rùa khổng lồ trao đổi thoáng một phát. Tại đoán chừng lấy rùa khổng lồ đối phó một người trong đó không thành vấn đề về sau, tâm tình buông lỏng không ít. Về phần Tần Thiên Long, tắc thì kinh ngạc nhìn tiểu hạ sau lưng cái kia đóa ăn thịt người hoa đằng hoa nhị, lại nhìn một chút đối với Hà Lâm Hoa không ngừng ô ô kêu rùa khổng lồ, kinh ngạc vô cùng, cái này rùa khổng lồ thú hồn, rõ ràng có ý thức. Quả nhiên không phải chính một giáo cái loại nầy ngự sử thú hồn biện pháp, chính một giáo công pháp, cũng không thể cho thú hồn giữ lại cái gì ý thức đấy. Hà Lâm Hoa nhàn nhạt cười cười, cũng không nói chuyện. Cái kia, ở trong đó mấu chốt, chính là muốn đem bọn họ cho dẫn tới trong hải dương rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong nội tâm đã có lập kế hoạch. Hà Lâm Hoa với tay, đem một chỉ liệt diễm thiên ngô cho gọi về đi ra, nhìn về phía Phá Luân, nói, Phá Luân, ngươi bây giờ, mang theo nó đi xem đi băng giày đặc, nghĩ biện pháp thông chi Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, đem bọn họ cho dẫn tới trong hải dương. Đến Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại vụng trộm dùng thần thức đối với Phá Luân nói, chú ý an toàn của mình, nếu như chuyện không thể làm, có khả năng bị thương chính mình, tự không cần mạo hiểm rồi. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, Tần Thiên Long người này cũng không tệ lắm, nếu có thể hỗ trợ, bang thoáng một phát tự nhiên không có gì. Nhưng là nếu là có khả năng đem mình cho góp đi vào, cái kia đã có thể không cần phải rồi. Hà Lâm Hoa cuối cùng một câu dùng thần thức câu thông, Phá Luân tự nhiên hiểu rõ là có ý gì rồi. Hắn gật gật đầu, nhếch miệng nói, chủ nhân, lão nô đã biết. Lâm Hoa gật gật đầu, đạo, có nguy hiểm gì, lại để cho liệt diễm thiên ngô đỉnh trước lấy. Người có thể trốn về đến, tiểu tận lực trốn về đến. Phá Luân lên tiếng, Hà Lâm Hoa lại phân phó vài câu, cho Phá Luân, liệt diễm thiên ngô hai người một khối linh thạch, mới khiến cho hai người đã đi ra. Sau đó, Hà Lâm Hoa liền mệnh lệnh rùa khổng lồ nhanh địa hướng về nó trong nội tâm hợp lý nhất phục kích địa phương phóng đi. Dọc theo con đường này, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem Xuân, Khang Đức cùng ba con triệu trạch song đầu xà mấy cái này có thể triệu hoán hồi luyện hồn thần điện nội cho gọi về trở về. Cái này chơi phục kích mà tự nhiên là nếu có thể mai phục được rồi, mai phục khá hơn rồi, phần thắng mới có thể càng lớn. Nếu từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp đem toàn bộ át chủ bài cho lọt đi ra, lại để cho đối thủ đã có phòng bị, cái kia còn tên gì phục kích đâu này. Trên đường đi, Hà Lâm Hoa cũng cùng Tần Thiên Long câu được câu không trò chuyện, hai người đều phi thường hữu hảo địa đem lần trước gặp mặt ly khai sự tình từ nay về sau đem nói ra không ít. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không phải cái loại này không có tâm nhắn người, trong những sự tình này mặt, có thể nói hắn tự nhiên sẽ nói đi ra, không thể nói, hắn là một chữ cũng sẽ không biết để đấy. Đợi đến lúc rùa khổng lồ đã chọn địa phương về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho lão sói xám trở Tần Thiên Long, càng làm rùa khổng lồ cho triệu hoán trở về luyện hồn thần điện nội. Sau đó, Hà Lâm Hoa tại bốn phía quan sát một lát sau, một khối lại một khối linh thạch theo trong tay xung ra, bị hắn tùy ý địa ném đến tận chỉ định vị trí, đây cũng là Hà Lâm Hoa tại bố trí trận pháp. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không phải cái gì náo tàn thế hệ. Trong hải dương này, thủy linh lực thực sự quá đầy đủ rồi, liệt hỏa trận cho dù bố trí, chỗ khởi hiệu quả đoán chừng cũng sẽ không biết rất lớn. Cho nên, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, tắc tính chỉ bố trí 18 cái mí hồn trận cùng 6 cái hàn băng trận. Nhiều bố trí mấy cái hàn băng trận, cũng là sợ trận pháp bị đối thủ đánh vỡ về sau, đã mất đi ưu thế mà thôi. Tần Thiên Long ngồi ở lão sói xám trên lưng, nhìn xem Hà Lâm Hoa ở dưới mặt vội vàng địa bày trận, trong mắt dị sắc liên tục. Hắn nhớ kỹ, lần trước hắn gặp Hà Lâm Hoa thời điểm, tựa hồ còn đã từng tùy ý địa đề cập đi một tí về trận pháp nội dung, nhưng Hà Lâm Hoa nhưng lại hoàn toàn không hiểu. Lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian, Hà Lâm Hoa rõ ràng có thể nhanh địa bố trí ra nhiều như vậy trận pháp. Tuy nhiên những trận pháp này tổng cộng chỉ có 2 chủng, nhưng thực sự rất là khác nhau trận pháp chi đạo, cùng với khác pháp thuật pháp môn căn bản không hiểu, chú ý chính là một cái vấn đề. Nửa năm thời gian, có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy trận pháp, Hà Lâm Hoa thiên phú tại Tần Thiên Long trong mắt, đã thẳng tắp tăng lên. Bất quá, nếu như Tần Thiên Long biết rõ Hà Lâm Hoa hắn nghiên tập trận pháp thời gian, tổng cộng chỉ có không đến 3 ngày thời gian, không biết hắn sẽ như thế nào muốn đâu này. Nghĩ đến, nét mặt của hắn, có lẽ sẽ phi thường kỳ quái mới được là. Trong lúc bất chi bất giác, nửa ngày thời gian đi qua, Hà Lâm Hoa đã đem 24 trận pháp toàn bộ bố trí thỏa đáng, hơn nữa toàn bộ khởi động. Tại Hà Lâm Hoa tận lực dưới sự khống chế, những người khác nhìn về phía trong trận, chứng kiến chỉ có Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long hai người mà thôi, cái này hình ảnh, nhưng lại Hà Lâm Hoa dựa vào mỹ hồn trong trận một ít linh lực chiết xạ thủ đoạn cho chế tạo ra đến đấy. Bất quá, vì dự phòng Lâm chấp sự cùng Lan Lâm trong hai người có thể đủ trực tiếp nhìn thấu trận pháp, bạo một ủ thực lực, Hà Lâm Hoa cũng không có đem rùa khổng lồ, chiều trạch song đầu xà bọn hắn để vào hàn băng trong trận, mà là cùng đợi Lâm chấp sự hai người tới đến một khắc này. Hà Lâm Hoa đang theo Tần Thiên Long có một đáp, không có một đáp địa trò chuyện thời điểm. Phá Luân thần thức lại như ẩn như hiện địa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong đầu. Hà Lâm Hoa thần sắc dùng mình, không hề cùng Tần Thiên Long đáp lời, nhìn về phía phương xa. Thử cho Phá Luân truyền lại tin tức, lại để cho Phá Luân hướng về phía Hà Lâm Hoa hiện tại vị trí bay tới. Ân, ân, đây là như thế nào như vậy? Tính sao phương đều thay đổi. Lúc này, chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo ống cũng văn vệ cái đầu tỉnh lại. Hắn nhưng bây giờ là Trần Hư cho đề trên tay, một tỉnh lại. Tiểu vội vội vàng vàng địa qua lại lắc lư. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hư, sau đó cố ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, nguyên lai là Trần Hư lão đại a Trần Hư lão đại, vừa rồi đã làm phiền ngươi, có thể hay không thỉnh ngươi đem tiểu đệ đem thả xuống dưới. Hư tu sĩ trong thế giới, nắm đấm tiểu là lớn nhất đấy. Trương Hảo Hảo thực lực tuy nhiên không kém, nhưng là một cái chóng mặt huyết chứng lại đã tạo thành hắn tại Hà Lâm Hoa trong hội này cực thấp địa vị. Trần Hư đối với cái này được xưng liền con gà đều không có giết qua chủ nhân căn bản không có cái gì hòa nhã sắc, trực tiếp buông lòng tay, Trương Hảo Hảo mà bắt đầu rơi tự do. Ai ai Trương Hảo Hảo hướng phía dưới rơi xuống có hơn 10 thước, mới hồi phục tinh thần lại, cuống quýt vận nổi lên pháp thuật rồi, bay lên, chứng kiến Hà Lâm Hoa vị trí, bay tới, há mồm lại hỏi, Thanh Hoa lão đại, ta vừa rồi lại choáng luôn. Cái kia, của ta hai cái sư huynh, bọn hắn thế nào? Chết rồi. Hà Lâm Hoa há mồm tiểu là hai chữ, hai mắt cũng cuối cùng từ xa xa rời, giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Trương Hảo Hảo, hỏi, làm sao vậy? Hảo Hảo huynh, chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù sao? Báo thù? Nói đùa gì vậy ta thế nhưng mà chóng mặt huyết đây này Trương Hảo Hảo liên tục khoát tay, trên mặt biểu lộ lại vẫn còn có chút thất lạc, toan toan, quỷ quỷ là ta cận tồn hai cái sư huynh rồi, tuy nhiên biết rõ hai người bọn họ làm một chuyến này, nhất định sẽ bị người khác giết chết, nhưng là... Lâm Hoa gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tần Thiên Long tắc thì có chút tò mò địa khiết Trương Hảo Hảo liếc, kỳ quái nói, người này, là những sát thủ kia một trong. Tiểu hắn. Hà Lâm Hoa bĩu môi một cái, hắn trông thấy huyết tiểu trong mặt, đừng nói giết người rồi, liền con gà đều giết không được. Nghe Hà Lâm Hoa rất là đả thương người, Trương Hảo Hảo trong nội tâm cũng có chút không thoải mái, hắn hắc hắc gượng cười, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Long, cười nói. Ngươi nhất định chính là bị sư phụ ta bọn hắn đuổi giết chạy trối chết Tần gia Tần Thiên Long a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Trương Hảo Hảo cái thằng này, nhưng lại trong nội tâm không thoải mái, trực tiếp vạch trần Tần Thiên Long miệng vết thương, muốn đem cái này thống khổ tái giá đến trên thân người khác rồi. Tần Thiên Long nghe Trương Hảo Hảo câu hỏi, một hồi im lặng, ngốc chỉ chốc lát, mới chắp tay nói, nguyên lai ngươi tiểu là chóng mặt huyết sát thủ Trương Hảo Hảo a. Hành ngộ hành ngộ. Nói thật, cái này có phong độ người tổn hại khởi người đến. Cũng không đơn giản a chỉ một câu nói kia đi qua, Trương Hảo Hảo tiểu nội ngưu đầy mặt, chẳng lẽ, ca đại danh, đã truyền khắp toàn bộ Thanh Long tinh vực mị. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, vừa rồi Tần Thiên Long nhàn rỗi nhất cả chứng thời điểm, đã chỉ vào nằm thi Trương Hảo Hảo, hỏi thăm đã qua tên của hắn. Tốt rồi, đều đừng nói nữa Trần Hư, Tiểu Hạ, hai người các ngươi lập tức chuẩn bị chiến tranh đấu bọn hắn có lẽ sắp đã tới Hà Lâm Hoa nhữ mày nhìn xem phương xa, nói ra. Ân. Vậy sao? Thanh Hoa đạo hữu. Thần Thiên Long hỏi. Các ngươi nào biết đâu rằng, lão đại ta lợi hại không sợ nói cho ngươi biết, nhà của ta Thanh Hoa lão đại, thực lực cái kia là phi thường cường đại tích trong di tích này mặt, không có ai có thể bị thương lão đại nhà ta Trương Hảo Hảo nịnh nọt địa vô Hà Lâm Hoa mã thi tân bước, thuận tiện làm thấp đi thoáng một phát Thần Thiên Long, sau đó theo miệng hỏi, đúng rồi lão đại, là ai đã tới? Sư phụ ngươi, còn có Lan Lâm. Hà Lâm Hoa nhàn nhạt nói. À, thần mã. Trương Hảo Hảo cảm thấy, mình ở nghe thế hai cái danh tự thời điểm, hai khỏa trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Sau đó, hắn cũng không để ý chính mình vừa rồi thổi lên khoác lác, hướng ra phía ngoài chạy thuộc mạng đạo, Thanh Hoa lão đại sư phụ ta bọn hắn tại sao cũng tới. Đây chính là lưỡng người trúc cơ kỳ đỉnh phong biến thái nột chúng ta đi nhanh lên đi nhanh lên. Phanh Trương Hảo Hảo vừa mới nói xong, một đầu đâm vào mỹ hồn trận lên, thẳng tắp địa hướng rơi xuống. Thần Thiên Long hỏi, Thanh Hoa đạo hữu, người này cũng là thủ hạ của ngươi. Không phải Hà Lâm Hoa mặt không biểu tình, hắn gánh không nổi người nọ nột. Hai người tán gẫu thời điểm, phương xa trên bầu trời, rốt cục xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Đi đầu hai cái bóng dáng, đúng là Phá Luân cùng Liệt Diễm Thiên Ngô. Hiện tại, trên người của hai người lộ vẻ tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hai người sau lưng ước ngàn mét xa, thì là Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu, Lâm Chấp Sự, Lan Lâm còn có Bắc Cung Yến 5 người. Cảnh Long Đức bọn 4 người nhưng lại quái chiêu đều xuất hiện, đánh cho khó bỏ khó phân, mà Bắc Cung Yến tất bị ngụy trói thần tiền cho buộc, hiển nhiên là một gã tương du đảng. Chứng kiến xa xa bỗng nhiên bóng người xuất hiện, Hà Lâm Hoa lông mày giật giật, thần thức khẽ động, Phá Luân cùng cái con kia Liệt Diễm Thiên Ngô vừa thu lại vừa để xuống, đã xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Phá Luân đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen, hắn thoáng không người, miệng rộng một phát, hành lễ nói, chủ nhân, may mắn không làm được bệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên lai, Phá Luân cùng cái này chỉ Liệt Diễm Thiên Ngô vội vàng địa chạy tới băng dày đặc, rất nhanh tiểu men theo 4 người đánh nhau linh lực bo động đã tìm được 4 người này. 4 người đánh nhau chết sống đã cả buổi nhiều, tuy nhiên bọn hắn đều hết sức địa ngưng tụ linh lực, không cho linh lực tùy ý phá hư bốn phía. Nhưng là những còn sót lại kia linh lực bo động, nhưng vẫn là rất nhẹ nhàng địa đem chọn cái băng dày đặc cho đẩy bình một nửa. 4 người này chiến đấu thảm thiết, có thể nghĩ bất quá, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người dù sao chỉ là nguyên anh kỳ hậu kỳ. So về Nguyên Anh đỉnh phong kém không ít, linh lực dĩ nhiên kế tục chưa đủ, bị Lâm Chấp Sự, Lan Lâm hai người đánh cho có chút chật vật. Như là tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, hai người cũng sẽ bị đánh chết lạc. Phá Luân biết rõ, nhiệm vụ của mình, thì ra là đem những này người dẫn tới trong hải dương là được, tham dự tranh đấu cái gì, hắn căn bản không hề nghĩ ngợi qua, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, nếu là tham dự đến bốn người này trong chiến đấu, chỉ sợ thời gian một cái nháy mắt, cũng sẽ bị quấy thành mảnh vỡ rồi. Cho nên, Phá Luân chỉ là tại vạn mét bên ngoài, hét lớn một tiếng nói, Cảnh lão, Mai lão hai vị mời, Tần Thiên Long công tử đã bị chủ nhân nhà ta Thanh Hoa cứu, kính xin nhị vị lập tức chạy tới phụ cận Hải Dương Chi Tinh. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người nghe nói Tần Thiên Long được cứu, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Đối với Phá Luân, bọn hắn có thể không có chút nào nghi vấn, Tần Thiên Long xem Hà Lâm Hoa thuận mắt sự tình, trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, thậm chí tiểu là Tần gia gia chủ cũng không biết, cho nên, Phá Luân có thể nói ra Thanh Hoa cái tên này, sự tình tiểu rất có thể là sự thật. Cảnh Long Đức lập tức kêu lên, tạ ơn ngươi truyền lời ngươi lại để cho Thanh Hoa tu sĩ lập tức mang theo công tử nhà ta trốn chạy để khỏi chết là được, chúng ta tiện mệnh hai cái, không đáng cho chúng ta phạm hiểm. Cảnh Long Đức bên này vừa gọi, Lâm Chấp Sự cùng Lan Lâm hai người lại cũng gấp, hai người bọn họ, vốn là nghĩ đến Toan Toan, Quỷ Quỷ, Trần Minh ba người bọn hắn, nhất định có thể đủ đả bại trọng thương Tần Thiên Long, ai từng muốn, cái này nửa đường giết ra cái trình rào kim, thật vất vả chế định kế hoạch, cứ như vậy hóa thành cho nếu để cho Tần Thiên Long chạy thoát đi ra ngoài. Hai người bọn họ, đó là 100% sống không được a. Nghĩ tới đây, Lâm Chấp Sự cùng Lan Lâm hai người lập tức không ra tay đến, liên tiếp hai đạo công kích, đánh về phía Phá Luân chỉ cần đem cái này truyền lời lưu lại, dưới thừa kia sự tình, đều dễ nói. Phá Luân đã sớm ngờ tới hai người này sẽ có lần này tử, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, Cảnh lão, Mai lão, các ngươi mau mau đuổi kịp, Tần công tử nói, hắn chờ nhị vị tại lối ra tụ hợp vì có thể làm cho Cảnh Long Đức. Mai Phong Tiếu hai người cam tâm tình nguyện theo sát hắn đi, không thể nói trước, Phá Luân cũng chỉ có nói dối rồi. Nghe xong một câu như vậy, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người ngược lại đều là tâm động không thôi, nếu như là tại lối ra tụ hợp, vậy bây giờ tiểu đi cũng không được không thể. Bọn hắn trước kia, tiểu là lo lắng đến Tần Thiên Long an nguy, đã Tần Thiên Long không việc gì rồi, ai hội ngốc đến chính mình đi chịu chết. Đến lúc đó, Tần Thiên Long chỉ cần vừa ra di tích, lập tức thúc giục binh phủ. Lại để cho bốn phía thú liệp giả công hội thủ hạ tới trợ giúp, những sát thủ này tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng không sống nổi. Nghĩ tới đây, hai người hợp lực cho Phá Luân đã ngăn được một bộ phận công kích, thân hình thuận thế hướng về sau vừa lui, mượn lực bay ra thật xa. Lâm Chấp Sự, Lan Lâm hai người ngắm cảnh, Mai hai người rõ ràng thật sự muốn chạy trốn, cũng nguyên một đám nóng vội muốn chết, vội vàng mang lên Bắc Cung Yến, tiểu đoạn đường này cho đuổi đi theo. Trên đường đi, một đoàn người tự nhiên là đánh đánh ngừng ngừng, ngừng ngừng đánh đánh. Ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Bất quá, Phá Luân cùng Liệt Diễm Thiên Ngô hai người bọn họ, thực lực xác thực quá yếu, tham dự đến loại này cấp trong đối kháng khác, rất nhanh tiểu đã thụ thương không ít. Tốt khi bọn hắn có linh thạch, có thể nhanh đến khôi phục thương thế. Bằng không, hai người có thể hay không trở lại, thật đúng là lưỡng nói sao. Cảnh, Mai, Lâm Chấp Sự, Lan Lâm bốn người mà lại đấu mà lại đi, rất nhanh đã đến trận pháp bên ngoài. Cái kia Lâm Chấp Sự hai mắt một phen. Rất nhanh liền đem tình huống trước mắt cho nhìn cái thanh thanh sở sở, Hà Lâm Hoa bố trí ở dưới trận pháp, đối với những người khác mà nói, có lẽ thật sự có như vậy vài phần mỹ hủ ổ tác dụng, nhưng là đối với những tinh thông này đạo của ám sát người đến nói, tác dụng lại không là rất lớn. Không nói Lâm Chấp Sự rồi, tự là Lan Lâm, cũng nhìn ra có vấn đề. Lâm Chấp Sự khoái công vài cái, đem Cảnh Long Đức làm cho lui về phía sau hơn 10m, chỉ hoan khẩu khí, ha ha cười nói, ha ha ha lão tử vốn cho rằng, cái này Tần Thiên Long khẳng định đã trốn chạy để khỏi chết đi, không nghĩ tới, rõ ràng còn trốn ở chỗ này Lan Lâm, trước tiên đem Tần Thiên Long cái này thằng danh con cho giết chết, sẽ giải quyết những này tạp cá không mượn. Tốt Lan Lâm cũng biết nặng nhẹ, ép sát phía dưới, rất nhanh đem Mai Phong Tiếu cũng bước đến xa xa, chính mình lại hướng về đại trận vào tới. Về phần Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, tự nhiên cũng có thể khám phá loại này sơ cấp trận pháp rồi. Nhìn xem trong những trận pháp này lẻ loi chơi chọi mấy người, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu lại là vô lực, lại là hối hận, loại này rách dưới trận pháp, đối phó Lâm Chấp Sự, Lan Lâm mà nói, không khỏi cũng quá vô lực một chút nhi à. Nếu sớm biết như vậy Tần Thiên Long cũng không có đào tẩu, bọn hắn mới sẽ không đem cái này hai cái cường địch cho dẫn đến nơi đây đây này. Công tử ngài đi mau, hai người này không phải các ngươi có thể chống đỡ được, huynh đệ của ta hai người liều chết cho ngài ngăn trở. Mai Phong Tiếu bất đắc dĩ, trong nội tâm hung ác, linh lực thúc, xông về Lan Lâm. Mà ở trong trận, Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long trên mặt nhưng lại vẻ mặt đạm nhiên. Nhìn xem bốn người phóng tới trong trận, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, xem ra, trận pháp này, bị bọn hắn cho khám phá a. Tần Thiên Long càng là tùy ý cười cười, nói ra, Điệp Nhất Minh sát thủ, chuyên tư ám sát nhiệm vụ. Bọn hắn nếu là liền những cấp thấp này trận pháp đều nhìn không thấu, vậy cũng tiểu mất mặt ném đi được rồi. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, trong tay trận bí quyết một cái véo động. Lập tức, tít mai bên ngoài mí hồn trận đột nhiên xanh biến hóa, Lâm Chấp Sự, Lan Lâm hai người nguyên vốn đã men theo trận pháp điểm, tìm ra một con đường tử, đã đi rồi một nửa, nhưng là trận pháp biến đổi về sau, hai người thân hình, rồi lại xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Ồ, không chế trận pháp người còn có thể biến trận. Lâm Chấp Sự kinh ngạc mất sắc, cái này bày trận dễ dàng, biến trận nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy là muốn biến trận, nhất định phải đối với mỗi thời mỗi khác, trận pháp diễn hóa đều nhất thanh nhị sở mới có thể làm được. Muốn làm được những này, vậy làm sao lấy cũng có thể là một cái trận pháp đại sư mà. Chẳng lẽ, tại đây sẽ có một cái trận pháp đại sư? Lâm Chấp Sự nghĩ đến đây một điểm, nhưng lại lập tức chính mình bác bỏ mất. Trận pháp đại sư, như thế nào dễ dàng như vậy có thể tìm được lấy hay sao? Bất quá, không biết vì cái gì, Lâm Chấp Sự nhìn xem trong trận cái kia hai cái híp mắt người cười, lại bản năng cảm thấy có chút không đúng lắm, hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ lâm vào cái gì trong bẫy. Chương 345, bắt rùa trong hũ, giết chi, vạn chữ đại trương. Bất quá, Lâm Chấp Sự hai mắt quét qua, tham qua chung quanh những loạn thất bát tao này trận pháp, quét qua phía dưới, Lâm Chấp Sự lập tức xem thấu, chung quanh tổng cộng có hơn 20 cái trận pháp, đại đa số đều là mỹ hồn trận, còn lại, thì là hàn băng trận. Chứng kiến cái này hai chủng trận pháp về sau, Lâm Chấp Sự lại cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm chính mình thật đúng là đa tâm. Tiểu mấy cái này sơ cấp trận pháp, cho dù hơn nữa bên trong những chút thức ăn kia, rồi lại quản cái gì dùng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Chấp Sự chợt quát một tiếng, đưa tay ngăn lại điền cuồng công tới cảnh Long Đức, thân hình hướng về sau một đầu, trong tay giọt máu như là trường tiên một loại, hướng của bọn hắn trước người chính là cái kia mí hồn trận đập tới. Đã ta vào không được trận, đến không được các ngươi trước mặt, chẳng lẽ còn không cho phép ta trực tiếp dùng bạo lực đem những này cái trận pháp cho đập nát. Loại này rác rưởi cấp thấp trận pháp, mấy lần đập phá một cái cũng không có vấn đề gì, Lâm Chấp Sự trong nội tâm nghĩ như thế đến. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lâm Chấp Sự trước người cách đó không xa như kỳ tích xuất hiện một đạo cự đại khe hở. Sau đó, linh lực không ngừng mà hướng ra phía ngoài cổ động lấy, một lát tầm đó, cái kia mỹ hồn trận liền xuất hiện một cái lỗ hổng. Cùng lúc đó, Lan Lâm cũng phát hiện Lâm Chấp Sự ý đồ, lần nữa bước lui Mai Phong Tiếu về sau, đi theo một đao chém tới, một dưới đao đi, đao mang phía trên khí lãng phiên cổn, lực đạo không chút nào kém hơn Lâm Chấp Sự thoáng một phát oanh kích, trực tiếp đem trước mắt mỹ hồn trận cho đập phá rồi. Trong không gian, điểm điểm linh lực ngưng tụ thành hư ảo không gian phảng phất hoa như hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà cây đao kia, lực đạo lại còn chưa dùng hết, trực tiếp nện vào một cái khác mỹ hồn trận bên trên. Tần Thiên Long nhìn xem Lâm Chấp Sự, Lan Lâm hai người lập tức chạm phá một cái đại trận, khẽ cau mày, nhắc nhở, Thanh Hoa tu sĩ, nếu để cho Lâm Chấp Sự, Lan Lâm tiến vào trong trận, vọt tới chúng ta tại đây, chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái. Tần Thiên Long cái này nói có chút phiền phức, cái kia thật đúng là hướng tiểu nhân nói. Lâm Chấp Sự, Lan Lâm hai người nếu là vọt tới trước mặt bọn họ, hai người bọn họ, đây chính là chỉ có bó tay bị mất mạng phần, ai cũng cứu bọn họ không được. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói, gấp làm gì đâu rồi, lao con ba ba còn không có chạy đến vỏ gốm bên trong, không cần phải gấp. A, Thần Thiên Long kỳ quái địa lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Những thứ khác không biết, Hà Lâm Hoa đối với hắn không có gì nghĩ cách, hắn hay vẫn là tinh tường đấy. Nếu như Hà Lâm Hoa muốn giả mượn tay người khác tiêu diệt hắn, cái kia Hà Lâm Hoa căn bản là không cần cứu hắn huống chi. Hiện tại, nhưng hắn là một mực đều cùng Hà Lâm Hoa cùng một chỗ đây này hai người, đây cơ hồ có thể xưng là trên một sợi thừng châu chấu, chạy không được ta, cũng không thiếu được ngươi. Mắt thấy một cái mí hồn trận nghiền nát, cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người cũng đều càng thêm sốt ruột rồi, bọn hắn một bên cường công, một bên hô lớn, Thanh Hoa tu sĩ mau mau mang theo công tử nhà ta ly khai, chúng ta nhị vị tạ ơn rồi. Nhưng là, Hà Lâm Hoa lại không rên một tiếng, phảng phất đối với cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người căn bản không có nghe thấy tựa như. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người dù sao linh lực hay vẫn là không đủ hùng hậu, có thể một đường trốn đến nơi đây, đã xem như không tệ rồi. Hai người bọn họ trên người, tuy nhiên cũng mang theo một ít bổ sung linh lực đang dược, nhưng không có nhiều đại tác dụng, đã đến bọn hắn cấp bậc này, chính thức thích hợp bọn hắn phục dụng đan dược đã không nhiều lắm rồi. Bất quá, cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người đoạt công, nhưng vẫn là có nhất định hiệu quả đấy. Tại hai người bọn họ luân phiên đoạt công phía dưới, Lâm Chấp Sự, Lan Lâm hai người cũng sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời không rảnh công kích trận pháp, coi như là tạm thời hộ được một tia an toàn. Nhìn xem hai người hết sức đoạt công, Hà Lâm Hoa cười khổ không được, Vốn là, hắn vẫn chờ Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người lại về phía trước một chút, tiểu lập tức khởi động trận pháp đưa bọn chúng vây khốn, trực tiếp đến bắt rùa trong hũ đấy. Thế nhưng mà, cái này Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người cũng quá nóng lòng một ít, rõ ràng trực tiếp toàn lực đoạt công, sửng sốt chặn Lâm chấp sự, Lan Lâm bộ pháp. Bọn hắn làm như vậy, đây không phải là tại nện Hà Lâm Hoa mua bán sao. Bất quá, Hà Lâm Hoa ý đồ, lại còn không thể nói ra đi, thậm chí liền nhắc nhở thoáng một phát đều không được. Nếu là hắn lớn tiếng nhắc nhở rồi, Lâm chấp sự cùng Lan Lâm hai người cũng không phải đầu đất, tự nhiên sẽ phát hiện dị thường. Đến lúc đó, cái kia thật có thể không dễ làm điều. Xen vào việc của người khác lại xem trong chốc lát, Hà Lâm Hoa cuối cùng là cho Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người cho rơi xuống cái đánh giá. Tần Thiên Long ở một bên yên lặng im lặng, không làm đánh giá, nói thật, hắn đang suy tư chỉ chốc lát về sau, cũng đã minh bạch Hà Lâm Hoa ý tứ, cảm thấy Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu xác thực có chút xen vào việc của người khác đấy. Hà Lâm Hoa vừa rồi tại bố trí trận pháp thời điểm, tuy nhiên tổng cộng bố trí 18 cái mí hồn trận, nhưng lại chỉ mở ra 14, còn lại cái kia 4 cái mí hồn trận hiệu quả, vậy thì không được biết rồi, đây là bấy giờ, là Vi Lâm chấp sự cùng Lan Lâm hai người thiết hạ một cái bấy. Rốt cục, tại một phen đoạt công về sau, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người linh lực cơ hồ hao hết, không còn có công kích linh lực. Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người lại sốt ruột lấy tìm Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long xui, không rảnh bận tâm cảnh. Mai hai người, tạm thời đem hai người cho buông tha. Dù sao, khi bọn hắn xem ra, hai người kia đã không có linh lực, làm ầm ĩ không dậy nổi sóng gió gì đến, cái kia lúc nào giết, không phải cái giết đâu này. Làm gì hiện tại đi lãng phí lúc đó, cùng cái này hai lão nầy dốc sức liều mạng vạn nhất hai người bọn họ đến sắp chết phản kích cái gì, vậy bọn họ đã có thể buồn bực. Cho nên, hai người không quan tâm, mà là một người một bên, xông về ngăn tại trước mắt hai cái mí hồn trận. Chứng kiến Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người rõ ràng phân biệt xông về hai cái mí hồn trận, Hà Lâm Hoa trên mặt vui vẻ càng đậm rồi. Trước kia, hắn còn lo lắng đến, hai người kia nếu là hướng về phía một cái mí hồn trận tiến lên, trong chốc lát sẽ cho hai người hợp lực công kích cơ hồ, một cái không cẩn thận, hai người bọn họ thì có thể chạy ra trận đi, nhưng là hiện tại nha. Hà Lâm Hoa trong tay hai cái chỉ quyết véo động, Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người không đợi công kích được mí hồn trận lên, liền cảm thấy trước mắt hoàn cảnh biến đổi. Hai người cũng đã phân biệt bị nhốt tại mí hồn trong trận. Lâm chấp sự, Lan Lâm phát giác không đúng, đợi đến lúc biết rõ chính mình bị nhốt tại mí hồn trận về sau, không giận ngược lại cười, loại này cấp thấp trận pháp, thật đúng là gánh không được bọn hắn vài cái từ đấy. Cho nên, hai người mặc dù không có đối thoại, nhưng lại nhất trí trong hành động, trực tiếp bắt đầu do hướng nội bên ngoài công kích. Bất quá, công kích của bọn hắn còn không có đi ra ngoài, đồng nhiên bản năng cảm thấy không đúng, tựa hồ có nguy hiểm gì đồ vật tại hướng bọn hắn tới gần. Từ khi bọn hắn toát ra ý nghĩ này trong nháy mắt, hai cái mỹ hồn trận ngọn nguồn nguyên nhân hạ trên xuống, đồng nhiên xuất hiện hai cái cực lớn băng trụ cái này, hai cái băng trụ hiện ra hình rồng, sâu sắc miệng khẽ trương khẽ hợp, xông về hai người, cái kia đầy đủ đến lại để cho người nổi giận băng linh lực, lại để cho hai người tim đập nhanh không thôi. Đồng thời, hai người trong nội tâm cũng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, không tốt bị mai phục lạc. Xếp đặt thiết kế cái này mai phục, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa rồi. Tại Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người tiến vào trong trận về sau, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, thần thức khẽ động, thủ hạ một chuyến tiểu đệ lập tức toàn bộ xuất hiện, cùng nhau hướng về Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người bọn họ công tới. Nhất là rùa khổng lồ cùng ba con triệu trạch song đầu xà, tức thì bị Hà Lâm Hoa để đặt đã đến bốn cái hàn băng trong trận mặt, lực công kích thoáng cái dâng lên gần bốn lần, cường hành thế công, nhất thời không hai. Nhất là rùa khổng lồ, càng là liên tiếp hai cái thủy long, từ dưới trên xuống, muốn đem Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người cho đánh người tàn phế trùng hợp chính là, cái này hai cái thủy long, tuy nhiên cũng xúc động hàn băng trận băng hóa, kết quả thủy long thành băng long, điều này cũng đúng vô tâm trồng liễu liêu thành ấm rồi. Phá luân. Hà Lâm Hoa thỏ tay một phen, trong tay đã xuất hiện hai khối kim loại tính linh thạch, hắn đem Trần Hư cho gọi đi qua, hai khối linh thạch quăng ra, đạo, ngươi đi ngoài trận, đem cái này hai khối linh thạch cho Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu bọn hắn đưa tới, lại để cho bọn hắn tuyển một người trong vây công. Bọn hắn tiểu làm như vậy đứng đấy cũng không nên, dù sao bọn hắn không phải đi đánh xì dầu đấy. Ân. Ai Phá Luân lên tiếng, cầm lấy hai khối linh thạch, dựa theo Hà Lâm Hoa chỉ thị cách đi, bay về phía Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người vốn là còn nghĩ đến, chờ một lát nếu là không có biện pháp, bọn hắn tiểu một người tự bạo ngăn trở Lâm chấp sự cùng Lan Lâm, một người khác tranh thủ thời gian che chở Tần Thiên Long đào tẩu. Thế nhưng mà, không có bọn hắn không nghĩ tới, thế cuộc trước mắt tựa hồ tại trong chớp mắt phát sinh biến hóa, ngay tại vừa rồi, trước mắt trống trải khoáng trong trận pháp mặt, rõ ràng thoáng cái xuất hiện ba người năm thú, mà cái này nằm chỉ linh thú bên trong, rõ ràng có 4 chỉ là nước thuộc tính linh thú, trong đó có 1 chỉ càng làm cho sở hữu đến qua hải dương người đàm chi sắc biến thành rùa khổng lồ. Thần tiên nột rùa khổng lồ loại này linh thú, làm sao có thể cũng bị người cho hàng phục rồi hả? Hơn nữa, xem bộ dáng này, tựa hồ còn phi thường nghe lời. Đang tại hai người kinh ngạc thời điểm, phá luân bay đến hai người bọn họ trước mặt, một người một khối linh thạch ném cho bọn hắn. Hai người tiếp nhận cái này 2 khối linh thạch, lập tức lại càng hoảng sợ. Trời ạ, đây là 2 khối thần thạch nột, hơn nữa còn là phi thường cực phẩm thần thạch, có thể hấp thu cho dù luyện hóa qua linh thạch nột loại này cực phẩm thần thạch, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như vậy một khối, đều đủ mua một kiện thượng phẩm pháp bảo lạp. Nhìn người trước mắt, người này nhưng lại vừa rồi lĩnh của bọn hắn người tới chỗ này. Nếu là không có trước mắt trận này long trời lỡ đất biến hóa, hai người nói không chính xác tiểu sẽ trực tiếp ra tay, đem phá luân giết đi, đem Lâm chấp sự, Lan Lâm dẫn đến nơi đây, đưa Tần Thiên Long sinh tử tại không để ý, bọn hắn tiểu là giết, cũng hiểu được yên tâm thoải mái. Nhưng là hiện tại, trước mắt đã có như vậy một hồi biến cố, phá luân tái xuất hiện, ném cho bọn hắn một người một khối linh thạch về sau, hai người thái độ rõ ràng kính cẩn rất nhiều. Cảnh Long Đức hiện tại tiểu rất cẩn thận, hỏi, vị này tiểu ca, không biết ngươi cái này khối thần thạch. Các ngươi đã cứu chúng ta công tử, chúng ta vô công bất thụ lộc. Lại nhảy cái gì đây này, phá luân không đợi hai cái vị này sau khi nói xong, tiểu mở miệng đã cắt đứt, cái gì chó ma thần thạch không thần thạch, đây là nhà ta chủ nhân cho các ngươi tranh thủ thời gian khôi phục linh lực, hỗ trợ ngăn trở một người trong đó các ngươi phần này nhi thực lực, ở chỗ này đi đánh xì dầu, cũng quá đáng tiếc lạc. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người bị uống cái quá sức, bất quá lại còn nói không nên lời cái gì phản bác đến. Ngược lại là, hai người bọn họ đối với Hà Lâm Hoa thân phận càng thêm hiếu kỳ, dùng cực phẩm thần thạch đến khôi phục linh lực, chuyện này, nhưng hắn là cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp đây này đương nhiên, trong lòng hai người cũng còn có nghi vấn, nói thí dụ như, cái này đi đánh xì dầu là có ý gì? Vị này tiểu ca, cái này, đi đánh xì dầu là có ý gì? Mai Phong Tiếu lại hỏi. Phá Luân lập tức trở về nói, đi đánh xì dầu a, đi đánh xì dầu nói đúng là, hai người các ngươi như hiện tại đồng dạng, đứng ở bên cạnh, gia công không xuất lực, một chút bề buộn đều không rút, đã minh bạch không vậy? Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người vốn là đại quính, sau đó nội ngưu đầy mặt, nha nha cái phi giống như ai con mẹ nó cam tâm tình nguyện đi đánh xì dầu tựa như. Ca lưỡng hiện tại linh lực đều không rồi, xông đi lên chịu chết ta. Bọn hắn nhìn xem phá luân cái kia đều nhanh liệt đến bầu trời miệng, nghĩ thầm, đắc đoán chừng cùng cái thằng này nói chuyện cũng nói không nên lời cái đạo đạo đến, ngược lại là chịu lấy không ít đâm kích, còn không bằng tranh thủ thời gian khôi phục linh lực, xông đi lên chém người hạ giận đây này. Cho nên, hai người rất sáng suốt mà đem phá luân trở thành không khí, lập tức trong tay nắm bắt linh thạch, bắt đầu khôi phục linh lực rồi. Hai cái băng long đối với Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người mà nói, tuy nhiên cũng coi là một ít phiền toái nhỏ, nhưng lại phi thường dễ dàng giải quyết. Hai người thi triển thủ đoạn, hai cái băng long đã bị bọn hắn cho nện thành vụn băng khối, đùng đùng địa rơi xuống tại trong biển mặt. Mà bọn hắn cũng đều lại lần nữa hướng về bốn phía đánh giá dò xét. Hà Lâm Hoa tuy nhiên đem bọn họ cho tách ra vây ở trong trận mặt, nhưng là cái này mí hồn trận mí hồn tác dụng, lại làm sao có thể chống đỡ được hai người bọn họ. Cho nên, bọn hắn cái này hơi đánh giá, liền đem Hà Lâm Hoa tình huống của bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở rồi. Cái này xem xét không sao, Lâm chấp sự, Lan Lâm trực tiếp rơi vào tình huống khó xử, hắn đại gia cái này con mẹ nó là như thế nào như vậy, mới vừa rồi còn là chỉ là con mèo nhỏ ba lượng chỉ. Nhưng cái này thời gian một cái nháy mắt, chung quanh lại nhiều ra 8 người nguyên anh kỳ đối thủ. Hơn nữa, cái kia nằm sấp tại trong biển mặt, chiếm diện tích đạt đến 1 cây số vương quái vật là cái gì? Lại là con mẹ nó rùa khổng lồ, hơn nữa liền từ cái kia trên đầu cũng có thể nhìn ra, cái này rùa khổng L. Thực lực, ít nhất đã ở nguyên anh hậu kỳ. Thần tiên nột nguyên anh hậu kỳ rùa khổng lồ áp bọn hắn nếu sớm biết như vậy, Tần Thiên Long trong tay bọn họ sẽ có như vậy một trường đại bài, cái kia chính là đánh chết bọn hắn. Cũng không dám xông lại tạc đầm con A hơn nữa, bọn hắn bây giờ còn là tại trong nước biển, là rùa khổng lồ sân nhà, cái này rùa khổng lồ thực lực, càng là muốn thả đại N lần rồi. Vừa nghĩ tới nên chiến một chỉ rùa khổng lồ khủng bố, Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người liếc nhau, trong nội tâm đều chỉ có một ý niệm trong đầu, rút lui. Về phần đồ đệ, nhi tử cái gì, hiện tại bọn hắn đã thành nghe Bồ Tát rồi, ở đâu còn quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, cái này chạy đi cuộc sống sau này, cũng không có thể đến cỡ nào thoải mái nột. Dầm dầm dầm phanh. Vì để tránh cho bị rùa khổng lồ cho vây khốn, hai cái vị này cũng là thật sự người. Bọn hắn cũng bất chấp tiết kiệm linh lực cái gì, đại chiêu liên tục phát ra, chỉ là vài giây đồng hồ công phu, tiêu phá vỡ 4 cái mí hồn trận. Bất quá, đúng lúc này, rùa khổng lồ cùng ba con triệu trạch song đầu xà lực lượng cũng chính thức địa phát huy đi ra. Tại Hàn Băng trận gần 4 lần tăng phúc phía dưới, chúng bốn cái sẽ đem Lâm chấp sự cho kéo lại. Về phần Lan Lâm, vừa định lấy lao ra đảo tẩu, nhưng lại bị khôi phục một ít linh lực cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người cho ngăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu lại lần nữa lâm vào giằng co trạng thái. Chỉ có điều, trước kia là Lâm chấp sự cùng Lan Lâm hai người chiếm thượng phong, mà bây giờ, nhưng lại Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người bị đè nặng đánh cho. Hà Lâm Hoa hít mắt, nhìn xem không trung hồn loạn tình huống chiến đấu, thân thể không ngừng mà theo luyện hồn thần điện nội chất lọc thổ thuộc tính linh lực, một chút địa rót vào trong kinh mạch. Chiến trong cục, Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người quả thật rơi xuống hạ phong, nhưng hai người bọn họ nhưng bây giờ chỉ cầu trốn chạy để khỏi chết, nếu không là Hà Lâm Hoa ở bên ngoài còn có hai cái mí hồn trận ngăn đón, có thể ngăn trở một hai, chỉ sợ thật đúng là cũng bị bọn hắn cho chạy đi rồi. Về phần hai người này vừa nhìn thấy rùa khổng lồ về sau, rõ ràng không nói hai lời, đã nghĩ ngợi lấy quay đầu đảo tẩu, tình huống này, ngược lại là Hà Lâm Hoa quả thực thật không ngờ đấy. Hai người bọn họ, nếu còn nghĩ đến vọt tới Hà Lâm Hoa trước mặt liều mạng, rùa khổng lồ trên người bí mật, không chừng tiểu bạo lộ rồi, nhưng là hiện tại nha. Tần Thiên Long đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh, khẽ to mày, nói, Thanh Hoa, lại tiếp tục như vậy, những trận pháp này thế nhưng mà ngăn không được bọn hắn đấy. Bọn hắn nếu đảo tẩu rồi, cũng xác thực là một cái phiền phức. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ừ, đúng vậy, xác thực là cái phiền toái. Nhưng là hiện tại, hai phe lực lượng nhưng lại cơ bản ngang hàng, một phương mất thăng bằng, tất nhiên hội kéo toàn cục lúc đích. Đến lúc đó, hội tạo thành kết quả gì, vậy cũng tiểu khó mà nói rồi. Thần Thiên Long cũng gật gật đầu, nói ra, điều này cũng đúng. Như vậy cương lấy ngược lại cũng không tệ, chờ thêm một hai ngày thời gian, hai người bọn họ nhất định sẽ khí lực hao hết. Nói không chính xác còn có thể sống bắt đây này. Trong cục tình huống, xác thực như là Hà Lâm Hoa theo như lời. Hiện tại, song phương đều ở vào một cái vi diệu cân đối bên trong. Nếu là đã mất đi cân đối, đều tạo thành chiến trường tình huống biến hóa. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại nếu như cam tâm tình nguyện, đại có thể tập trung toàn bộ lực lượng công kích hắn một người trong, nhưng là một người khác, lại rất có thể thừa dịp cơ hội trốn đi nha. Hà Lâm Hoa cười nói, cái này ở giữa cân đối, cũng không phải không thể đánh phá. Chỉ có điều, đánh vỡ thời điểm, không thể sử dụng ở bên trong lực lượng, mà chỉ có thể sử dụng bên ngoài trợ lực mà thôi. Bên ngoài trợ lực. Tần Thiên Long nghe đến đó, hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ Thanh Hoa tu sĩ trong tay, còn có một chương bài vô dụng. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong tay, xác thực còn có một chương bài vô dụng thôi. Cái kia chính là băng sơn kích tại Hà Lâm Hoa hay vẫn là kim đan kỳ đỉnh phong thời điểm. Hà Lâm Hoa có thể miễn cưỡng sử xuất tương đương với nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ lực đạo sụp đổ núi một kích. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa đã đạt đến nguyên anh kỳ, thân thể có khả năng thừa nhận trùng kích lực lượng, coi như là xuất khiếu kỳ, cũng có thể thử một lần. Cho nên nói, Hà Lâm Hoa hiện trong tay, xác thực còn nắm một chương đại bài. Cái này mở lớn bài, là một chương đủ để đánh vỡ cân đối bài, một chương đủ để đưa Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người vào chỗ chết đại bài. Xuân cảm giác được Hà Lâm Hoa trên người thổ linh khí lực tức, thanh tú động lòng người địa đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh, lo lắng nói ra, chủ nhân. Ngài vừa muốn sử dụng một chiêu kia sao? Một chiêu kia, đối với thân thể tổn thương, thật sự là. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay nói, không có việc gì, không ngại sự tình đấy. Tần Thiên Long ở một bên nghe không hiểu thấu, nghĩ thầm hai người này ở chỗ này đánh cái gì bí hiểm. Trên bầu trời, Lâm chấp sự, Lan Lâm hai người liều trong chốc lát về sau, Lan Lâm hét lớn, Lâm chấp sự, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn giữ Bắc Cung Yến làm gì? Nhanh lên đem Bắc Cung Yến giết chết. Ngươi dùng ngụy trói thần tiên khổn trói ở một người trong đó, chúng ta hợp lực chạy đi. Con mẹ nó ngươi cho rằng lão tử không vui A Lâm chấp sự phiền muộn giống to, theo vừa rồi, phía sau của hắn, một mực nắm căn nhi dây thừng, lôi kéo Bắc Cung Yến đây này Bắc Cung Yến sau lưng, thế nhưng mà đứng đấy một cái so về Tần gia đều hiếu thắng thế vài phần Bắc Cung gia tộc nếu như những người này không có chứng kiến, cái kia Bắc Cung Yến giết cũng sẽ giết. Nhưng là, Bắc Cung Yến hành tung cũng đã bị người trước mắt biết rõ, hắn nếu vẫn giết chết Bắc Cung Yến. Vậy bọn họ tất nhiên đem đối mặt Bắc Cung gia tộc điên cuồng nhất trả thù. Loại này trả thù, thế nhưng mà trực tiếp theo 12 cấp văn minh thậm chí 13 cực văn minh trong phát ra nếu như hắn có thể lưu lại Bắc Cung Yến một gã, lần này ám sát cho dù đã thất bại, cũng không có khả năng gặp phải lấy đến từ 12 cấp, thậm chí 13 cực văn minh trả thù, mà chỉ có thể sẽ là một ít tăng cực, tứ cấp, cao nữa là thì ra là lục cấp, thất cấp văn minh trả thù, Bắc Cung Yến không chết. Bắc Cung gia tộc tiểu không khả năng dòng chống khua chiêng địa phái người để đối phó bọn. Hắn cái này hai cái tôm cá nhại nhép, nhiều lắm là chỉ biết sai xử một ít thủ hạ thế lực hành động mà thôi. Dù sao nhà mình khuê nữ cũng không có bị người giết đi, vẹn vẹn phái ra cường đại như vậy thủ hạ đi đối phó hai cái tôm cá nhãi nhép, tựu là trên mặt của bọn hắn cũng không nên xem a. Mất mặt nhi. Đối mặt tam cực, tứ cấp văn minh đuổi giết, Lâm chấp sự có thể cho phản kích, đối mặt lục cấp, thất cấp văn minh trả thù, hắn có thể miễn cưỡng đào thoát đối phó, nhưng là nếu như đến chính là 12 cấp, thậm chí 13 cực văn minh, hắn đoán chừng liền thở nhi cơ hội đều không có, đã bị mất lạp có thể còn sống, ai không muốn sống lấy, còn muốn đi muốn chết phải không? Cho nên, tại bản tâm đi lên nói, Lâm chấp sự cũng không muốn tại trong loại tình thế nguy hiểm này giết chết Bắc Cung Yến. Bất quá, nếu như hắn hiện tại không động thủ, rồi lại sẽ tiếp tục thân hãm tình thế nguy hiểm. Có thể nói, Lâm chấp sự hiện tại, xác thực lâm vào một cái quái dị trong vòng. Lâm chấp sự do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, được các ông không giết người, tạm thời che công lực của ngươi, đem ngươi cho đánh ngất xỉu rồi, dọn ra ngụy trói thần tiên đến, cái này được đi à nha. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm chấp sự rút sạch vài cái đi qua, một mực quang quác gọi không ngừng Bắc Cung Yến đã bị đánh choáng luôn, thuận tay ném về phía trong nước. Tần Thiên Long nhìn xem Bắc Cung Yến rơi xuống nước, vội vàng nói, Thanh Hoa đạo hữu, kính xin đem tiểu nha đầu này cấp cứu thoáng một phát. Hà Lâm Hoa một bên tiếp tục chắt lọc thổ linh lực, một bên cười nói, ngươi tức phụ vậy. Không phải. Tần Thiên Long cười khổ lắc đầu, nếu không phải nha đầu kia đuổi theo ta, ta cũng không có khả năng chạy đến địa phương quỷ quái này đến. Úc, tình nhân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại để cho tiểu hạ chạy ra đi, đem Bắc Cung Yến cái cứu được trở lại. Tần Thiên Long phiền muộn địa mờ mờ cái mũi, không nói lời nào. Không chung, Lâm chấp sự cuối cùng đem ngụy trói thần tiên cho đằng đi ra. Ánh mắt tại cảnh Long Đức, Mai Phong Thiếu, rùa khổng lồ trên người từng cái đảo qua, cuối cùng định tại rùa khổng lồ trên người. Hiện tại, mấy cái này vây công địch trong tay, rùa khổng lồ không thể nghi ngờ là một người cường đại nhất, chỉ có dùng ngụy trói thần tiên tạm thời đem rùa khổng lồ cho phong bế. Cảnh Long Đức, Mai Phong Thiếu cũng bị Lan Lâm cho cuốn lấy, hắn có thể đổi lấy đến ngắn ngủi chạy trốn thời cơ. Về phần Lan Lâm chết sống, hắn mới sẽ không rỗi danh nhất cả trứng đi quản những chỉ cần này hắn mình có thể chạy đi, cái kết nhưng chỉ có chính thức mọi sự đại cắt lạp. Tùy ý, Lâm chấp sự liên tiếp tránh thoát rùa khổng lồ hai đạo công kích về sau, trong tay ngụy trói thần tiên về phía trước vung lên, nhưng lại trực tiếp xuyên thấu liên tiếp trận pháp, xông về rùa khổng lồ. Rùa khổng lồ nhìn xem cái này ngụy trói thần tiên lao đến, trong lòng bản năng cảm giác được không đúng. Kết quả là, nó chỉ có tạm thời trì hoãn đối với Lâm chấp sự thế công. Phân thần hướng phía ngụy trói thần tiên liên tiếp nước miếng nổ ra đi ra ngoài. Rầm rầm rầm bang bang. Liên tiếp tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, ngụy trói thần tiên bên trên khí tức cổ động lấy, đem rùa khổng lồ phun quá khứ đích công kích thoáng một phát lại thoáng một phát địa cho đánh tan. Về phần Lâm chấp sự chính mình, tắc thì thừa dịp cái này lỗ hổng, liên tiếp phá vỡ hai cái mí hồn trận, trước mắt đã phá vỡ một con đường. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa nhíu mày, đây là như thế nào như vậy? Rùa khổng lồ rõ ràng đánh chính là hảo hảo. Như thế nào vừa thấy được cái kia roi, chỉ sợ nữa nha. Ngược lại là Tần Thiên Long đứng ở một bên, rất nhanh địa cho Hà Lâm Hoa nói ra nguyên nhân nói, cái kia cây roi gọi ngụy trói thần tiên, là phòng ngừa trong truyền thuyết một bả tiên khí trói thần tiên chế tạo, đặc tư trói buộc, nếu như bị khổn trụ liễu, trừ phi thực lực ngươi đạt đến hợp thể kỳ hoặc là cao hơn người sử dụng một cái cảnh giới, nếu không tuyệt đối không nhúc nhích được. Nha Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lập tức ra lệnh, tiểu quy quy cho ta đem người kia ngăn lại, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi tiểu là thụ lại lần nữa thương, lao tử cũng có năng lực đem ngươi cấp cứu trở lại, ngươi có phải hay không cảm thấy, lao tử gần đây tính tình đã khá nhiều. Ô ô, rùa khổng lồ bị Hà Lâm Hoa thanh âm lạnh lùng lại càng hoảng sợ, ai hoán một tiếng, sau đó bạo giống một tiếng, nhưng lại mặc kệ trước người rùa khổng lồ, điên cuồng mà hướng về đã nhanh muốn chạy trốn Lâm chấp sự phún ra một đoàn hơi nước. Chói buộc hơi nước rùa khổng lồ chói buộc loại chiêu bài pháp thuật cho dù ngươi dù thế nào lợi hại, tại pháp thuật kia dưới tác dụng mặt đều được ngừng dừng một cái đây này. Lâm chấp sự hiện tại chính ở một bên cùng Lan Lâm cãi cọ, một bên hướng ra phía ngoài sông đây này. Lan Lâm gặp Lâm chấp sự rõ ràng không quan tâm, không để ý tới nàng tiểu muốn chạy trốn, ở đâu có thể cho phép. Lập tức tiểu há miệng cầu cứu. Bất quá, hiện tại thời gian tiểu là tánh mạng, Lâm chấp sự lại làm sao có thể đem thời gian lãng phí đến trên thân người khác. Lan Lâm gặp Lâm chấp sự không để ý chính mình, rõ ràng bắt đầu châm ngòi cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người chia ngăn lại Lâm chấp sự. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người lại không đốc. Bọn hắn hiện tại cũng là một tay nắm lấy linh thạch, một bên khôi phục linh lực, một bên chiến đấu. Hai người ngăn lại một cái còn không thành vấn đề. Nếu dùng chia, cái kết nhưng chỉ có thật sự ai cũng ngăn không đư. Ơ. Phanh một tiếng, Lâm chấp sự lại lần nữa đánh nát một cái mí hồn trận, nhưng là chỉ cảm thấy quanh người trì trệ, không thể động đậy. Hắn kinh hãi mất sắc, vội vàng nhìn về phía quanh người, phát hiện là một tầng hơi nước về sau, lập tức thôi phát linh lực. lập tức đem quanh người hơi nước cho luyện hóa mất. Cùng lúc đó, cái kia đã không có ngăn trở ngụy trói thần tiên cũng rốt cục tới gần rùa khổng lồ hồn thể, lập tức biến lớn, trực tiếp quấn ở rùa khổng lồ trên cổ. Lập tức, rùa khổng lồ phát ra hét thảm một tiếng, hồn trên hạ thể, rõ ràng loáng thoáng địa xuất hiện một ít hư ảnh về phần rùa khổng lồ, càng là phát ra một tiếng rung trời tiếng kêu thảm thiết. Lâm Chấp Sự đem quanh người hơi nước cho luyện hóa mất, bị rùa khổng lồ thanh âm hấp dẫn, nhìn lại, lập tức kinh ngạc mất xác, cái này, đây là hồn thể. Cái này chỉ rùa khổng lồ, nguyên lai là hồn thể. Phát hiện rùa khổng lồ là hồn thể về sau, Lâm Chấp Sự cũng không còn nữa lúc trước được chứ nóng nảy, trong nội tâm càng là thầm mắng không thôi, nha nha cái phi cái này vừa rồi, thật đúng là bị người cho hù dọa rồi, chỉ muốn cái này chỉ rùa khổng lồ cỡ nào lợi hại, lại không ngờ tới, ở trong đó còn có loại này chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Chấp Sự tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền phát hiện, nếu như không có cái này chỉ rùa khổng lồ uy hiếp, thanh lý mất những người ở trước mắt, cũng không phải việc khó gì nhi. Đến lúc đó, cái này ám sát nhiệm vụ, vẫn là có thể hoàn thành đấy. Nghĩ tới đây, Lâm Chấp Sự trong mắt đi lòng vòng, kêu lên, Lan Lâm, ngươi trước chống đỡ trong chốc lát, ta đem cái con kia con rùa hồn phách tiêu diệt, cứ tới đây giúp ngươi ha ha ha ha hôm nay, ở chỗ này người, đó là một cái đều sống không được. Hồn phách. Lan Lâm đi theo thì thầm một câu, lập tức phản ứng đi qua, trong nội tâm thầm nghĩ, khó trách cái con kia rùa khổng lồ căn bản không dám lên trước công kích, nguyên nhân nhưng lại ra ở chỗ này một cái hồn phách. Lực phòng ngự khẳng định siêu cấp yếu, một đánh tự thoái. Nếu không, cái này rùa khổng lồ nếu là xông lên, một cái ngăn trận hai người chúng ta cũng không thành vấn đề, gì về phần thành cục diện bế tắc. Nghĩ tới những thứ này, Lan Lâm Thế Công cũng lập tức thêm mánh liệt, trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng cùng cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người liều mạng cái tương xứng. Thanh Hoa tu sĩ, đại sự không ổn, rùa khổng lồ thú hồn nhịn không được rồi, chúng ta hay vẫn là nên rời đi trước ca. Phát hiện Lâm Chấp Sự khám phá cục về sau, Tần Thiên Long có chút không yên lòng, lập tức nghĩ tới đào tẩu. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói, ly khai. Chúng ta tại sao phải ly khai? Nếu là hắn xuống lại, cái kia cũng đúng lúc tỉnh lấy ta đi qua. Mà lúc này, Lâm Chấp Sự cũng đã từ trên xuống dưới, phá vỡ lần lượt trận pháp, hướng về bị ngụy trói thần tiên trói lại rùa khổng lồ vào tới. Đang tại Tần Thiên Long cảm thấy không hiểu thấu thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng đã nhắm mắt lại, về phía trước hư bước một bước. Một bước này, Hà Lâm Hoa trực tiếp xuyên qua mấy cái trận pháp, chắn Lâm Chấp Sự trước người. Lĩnh ngộ trận pháp bản chất về sau, Hà Lâm Hoa chỉ cần đối với cái nào đó trận pháp tìm hiểu lĩnh hội, hoàn toàn có thể làm được một bước tiến trận, một bước xuất trận. Những đạo đạo này, đều chỉ có chính thức trận pháp đại sư, mới có thể có như vậy một tia thể ngộ. Chứng kiến Hà Lâm Hoa đột nhiên biến mất, lại xuất hiện tại Lâm Chấp Sự trước người về sau, Tần Thiên Long, Phá Luân, Xuân bọn người là kinh hãi mất xác, cả kinh kêu lên, coi chừng. Mà Lâm Chấp Sự, cũng nhìn thấy trước mắt đột ngột bóng người xuất hiện, nhai răng cười lấy đem giọt máu hướng về Hà Lâm Hoa đưa tới, kêu lên, ha ha ha ha một chút thức ăn đưa đến trong miệng, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Ân. Hà Lâm Hoa cười nhạt một tiếng, thân thể ở trong thổ linh lực thoáng cái tóe phát ra rồi, quanh người khí thế đã ở trong nháy mắt vượt qua Lâm Chấp Sự. Một khắc này gian, Hà Lâm Hoa trên người khổng lồ khí tức, suýt nữa không có đem Lâm Chấp Sự sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, mà Hà Lâm Hoa, tắc thì thừa dịp thời cơ, thân hình lại lần nữa về phía trước, cũng đã đứng ở Lâm Chấp Sự thân trước 10m tả hữu. Khoảng cách đã đủ rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mặc niệm, cũng mặc kệ cái kia từ phía sau bay tới giọt máu, thần thức khẽ động, một chỉ băng phong bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Chấp Sự cái hốc, trực tiếp một đuôi châm đâm xuống dưới. Hiện tại, Hà Lâm Hoa linh thú liệp tràng ở bên trong, băng phong đẳng cấp tuy nhiên gần kể chỉ là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, nếu đặt tại bình thường, thậm chí gần đây thân đều khó có khả năng. Nhưng là hiện tại Hà Lâm Hoa tận lực an bài phía dưới, một chỉ băng phong lại xuất hiện ở Lâm Chấp Sự sau lưng. Băng phong vĩ châm có tam đại kỳ hiệu, một là phá linh, hai là độc tố, ba là đóng băng. Kết quả là Lâm Chấp Sự quanh người tầng kia dày đặc hộ thể linh khí tựu như cùng là một tầng cửa sổ tựa như, đâm một cái tựu phá, trực tiếp bị băng phong vĩ châm cho đâm trúng, mà vĩ châm độc tố cùng đóng băng tác dụng cũng đồng thời phát huy đi ra. Lâm Chấp Sự động tác đã ở trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Chứng kiến Lâm Chấp Sự bị băng phong đâm trúng, Hà Lâm Hoa cũng không chậm trễ thời gian, trong cơ thể thổ nguyên tố linh lực như là giếng phun tựa như phun tới. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cánh tay trái hơi cong, bắt tay khuỷu tay phương hướng Lâm Chấp Sự. Trong khoảng khắc, cường hoành địa thổ linh lực như là một ngọn núi một loại, hướng về Lâm Chấp Sự áp tới. Lâm Chấp Sự tu vi thật sự là so băng phong cao nhiều lắm, băng phong tác dụng cũng quả thực không tạo nên bao nhiêu, độc tố tê liệt tác dụng thậm chí liền không. Một giây cũng chưa tới, đã bị Lâm Chấp Sự linh lực cho bài trừ bên ngoài cơ thể rồi. Nhưng là thời gian, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cũng đã đủ. 10m khoảng cách, đối với một gã nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, coi như là chỉ có một phần ngàn giây, cái kia cũng đủ rồi. Phanh. Băng Sơn kích xuất khiếu kỳ tu vi một kích. Một tiếng vang thật lớn, tại Lâm chấp sự hoảng sợ địa trong ánh mắt, Hà Lâm Hoa chính chính địa đụng trúng hắn ngực. Hắn quanh người mặc dù có dày đặc một tầng hộ thể linh lực, nhưng là những hộ thể này linh lực đối phó so với hắn yếu đích còn không thành vấn đề, chống lại băng sơn kích, lại chỉ có thể bại lui rồi. Lâm chấp sự quanh người hộ thể linh lực lập tức bị đánh tan, ngực toàn bộ lom dưới đi, liên tiếp toái cốt theo phần lưng xuyên ra. Phanh! Không đợi mọi người thấy tinh tưởng, thậm chí Lâm chấp sự thân thể cũng không kịp bay rớt ra ngoài, Hà Lâm Hoa lập tức lại là một giò đi lên. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lâm chấp sự thân thể như là hỏa tiễn tựa như bay về phía không trung, nhưng là vừa vặn phi trăm thước cao, Lâm chấp sự thân thể mà bắt đầu mất linh kiện như rồi, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cũng chỉ còn lại có một cái ước chừng có nửa cái người cao thấp nguyên anh bay ra, lại là muốn chạy trốn rồi. Nhưng là, Hà Lâm Hoa làm sao có thể sẽ cho hắn cơ hội này? Hắn lại lần nữa phi thân xông về Lâm chấp sự nguyên anh, do bên trên lực lượng, không có chút nào giảm xuống bao nhiêu. Cái kia Lâm chấp sự đương nhiên phát hiện Hà Lâm Hoa tiếp tục vào tới. Nhìn xem Hà Lâm Hoa khuỵu tay bên trên tầng kia màu vàng đất sắc linh lực, Lâm chấp sự chỉ cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, nếu lần này tử bị đập trúng, khẳng định tiểu là nguyên anh nghiền nát, hồn phi phách tán. Nhìn xem không ngừng hướng chính mình bay tới Hà Lâm Hoa, Lâm chấp sự nghĩ đi nghĩ lại, trong ánh mắt bỗng nhiên trở nên lộ vẻ điên cuồng, rõ ràng không hề đào tẩu, mà là hướng về Hà Lâm Hoa thẳng vào tới, đã ngươi không cho ta sống, còn muốn đánh cho ta hồn phi phách tán. Cái kia cũng không cần ngươi xuất thủ, lão tử chính mình tự bạo thì ra là đến lúc đó, tắc chết một người đủ vốn, nổ chết hai cái còn có thể lợi nhuận một cái đây này. Bạo. Lâm chấp sự nguyên anh trong miệng toát ra một thanh âm, sau đó, Lâm chấp sự nguyên anh rõ ràng ầm ầm bạo liệt ra đến, cường hành địa linh lực như là hồng thủy một loại, mang tất cả bốn phía. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Băng sơn kích cùng trước mặt vọt tới linh lực ba động chạm vào nhau, hai cổ linh lực đồng thời trừ khử, tiêu tán trên không trung. Mà Hà Lâm Hoa cũng bị cái này tự bạo địa lực lượng làm cho hướng về sau bay ngược trở về. Đồng thời, Lâm chấp sự Nguyên Anh tự bạo lực lượng phóng tới bốn phía, loạn thất bát tao trận pháp một tên tiếp theo một tên bị linh lực phá hủy, chiều trạch song đầu xà, lao sói sám đợi một chút khoảng cách Lâm chấp sự khá gần đều bị ba vả, trên người bị thương không nhẹ. Nhất là Phá Luân, Xuân cùng ba con chiều trạch song đầu xà, càng là bi thảm địa bị nện thành trọng thương, suýt nữa trực tiếp quải điệu. Lâm chấp sự đột nhiên tự bạo, hiển nhiên cũng ngoài Hà Lâm Hoa dự kiến. Băng sơn kích vừa ra, Hà Lâm Hoa trong thân thể thổ linh lực triệt để hao hết, thân kinh mạch trong cơ thể lại lần nữa thụ đi một tí bị thương, nhưng là phi hành nhưng vẫn là không xảy ra vấn đề. Hắn tự tay vẫy vẫy, đem chiểu trạch xong đầu xà bọn hắn đều cho đưa về luyện hồn thần điện nội dưỡng thương, về phần bị thương nhẹ trần hư, tiểu hạ bọn hắn, tắc thì một người ném đi một khối linh thạch, lại để cho bọn hắn ngồi xuống khôi phục. Tần Thiên Long vừa rồi vận khí không tệ. Tại Lâm chấp sự là tự nhiên bạo khuynh hướng thời điểm, hắn tiểu tranh thủ thời gian phi thân tránh qua, tránh né một ít, bị thương cũng không phải rất nặng. Lâm chấp sự sau khi chết, khổng lồ trên đầu chính là cái kia ngụy trói thần tiên đã mất đi khống chế, cũng chính mình trượt rơi xuống, rùa khổng lồ cũng khôi phục hành động năng lực. Bất quá, vừa rồi tự bạo huy lực nhưng vẫn là ba và rùa khổng lồ, nó hồn thể bất ổn, cũng bị Hà Lâm Hoa đuổi trở về dưỡng thương đi. Không chung, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu, Lan Lâm ba người. Thậm chí tại trong nháy mắt còn đình chỉ đánh nhau, vừa rồi phía dưới chuyện đã xảy ra, thật sự là quá nhanh cũng quá kinh khủng. Hà Lâm Hoa băng sơn kích ra, Lâm chấp sự tự biết vô vọng tự bạo, lại nói tiếp, cái này cũng không quá đáng là một giây đồng hồ nội chuyện đã xảy ra, nhưng lại lại để cho chung quanh tình thế, đã xảy ra một cái long trời lỡ đất biến hóa. Lâm chấp sự chết rồi, uy lực cường đại tự bạo, lại để cho Hà Lâm Hoa bên này thương hơn phân nửa, loại tình huống này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Không chung ba người chỉ là ngốc trệ một lát, tại sống quá tự bạo huy lực về sau, Lan Lâm không nói hai lời, quay đầu tự đi, vừa rồi Hà Lâm Hoa cái kia tấn mạnh thế công, đem nàng sở hữu phản kháng tâm tư toàn bộ đều cho đánh nát, tại loại này công kích phía dưới, đừng nói là chỉ có Lâm chấp sự một người, chính là nàng cùng Lâm chấp sự hai người cùng lên, cũng không nhất định có thể chống đỡ được a. Vừa rồi Lâm chấp sự tự bạo, cũng xác thực vì Lan Lâm đảo tẩu sáng tạo ra không ít điều kiện. Ít nhất, Hà Lâm Hoa ở chung quanh bố trí trận pháp đều bị phá hủy, Lan Lâm không cần lại một đường phá hư trận pháp, một bên trốn đi nha. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người làm sao có thể dễ dàng tha thứ Lan Lâm cứ như vậy đào tẩu, hai người bọn họ vội vàng đuổi theo, nhưng là Lan Lâm lại liên tiếp khoái công, Thủy Trung đưa bọn chúng ngăn tại ngoài ngàn mét. Hà Lâm Hoa xa xa địa nhìn xem, ho nhẹ một tiếng, cười khổ lắc đầu nói, Tần công tử, lại để cho thủ hạ của ngươi đừng đuổi theo. Dù sao truy cũng đuổi không kịp rồi. Tần Thiên Long cũng biết tình huống, Lâm chấp sự đã bị chết, chỉ bằng Lan Lâm một người, đó là tuyệt đối không có khả năng lại náo xảy ra trạng huống gì rồi. Huống chi, đã tao ngộ lần này phục kích, Tần Thiên Long cũng xác thực có lẽ về nhà bẩm báo một tiếng, thỉnh trong nhà đến tài quyết. Hắn gật gật đầu, đem Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người hô trở lại, cũng thì thôi. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người vừa về đến, liền ngay ngắn hướng quỳ gối tại Hà Lâm Hoa trước người, cung âm thanh nói, Thanh Hoa tu sĩ cứu công tử cùng hai người chúng ta tính mệnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau Thanh Hoa tu sĩ phạm là hữu dụng được lấy hai người chúng ta địa phương, cứ việc phân phó là được. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, đứng lên A lần này cứu các ngươi, ta có thể không lô bản đấy. Tần công tử thế nhưng mà cho phép ta không ít chỗ tốt đấy. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người lập tức lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Long. Tần Thiên Long khẽ cười nói, Thanh Hoa tu sĩ nói đùa, chúng ta vậy cũng là đồng cam cộng khổ, sóng vai chiến đấu qua. Về sau, chuyện của ngươi tiểu là chuyện của ta. Nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, Thanh Hoa ngươi đại có thể nói cho ta biết. Lời nói không chúng nghe, cái này Thanh Long tinh vực nội, ta làm không được sự tình, thật đúng là không phải rất nhiều. Chương 346, ra di tích, đáng thương yêu đương vụng trộm nam nữ, vạn chữ đại trương. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người trầm mặc không nói, lưỡng trong mắt đều là kinh ngạc chi sắc. Hai người bọn họ đi theo Tần Thiên Long thời gian cũng không tính ngắn rồi, đối với Tần Thiên Long thì tính, tự nhiên là lại tinh tường bất quá, nói trắng ra là, Tần Thiên Long chính là một cái một miếng nước bọt nện một cái hố chủ nhân, tuyệt đối sẽ không tại trên loại đại sự này khách sáo cái gì. Đã Tần Thiên Long hiện tại lên tiếng muốn lực thật Hà Lâm Hoa, cái kia chuyện này thì ra là 89 phần 10. Bất quá, bọn hắn suy nghĩ một chút nữa Tần Thiên Long đối với Hà Lâm Hoa đánh giá cực kỳ Hà Lâm Hoa sau này có khả năng đạt tới độ cao, cũng đã cảm thấy không có gì, nguyên một đám thành thành thật thật địa phi thân đứng tại Tần Thiên Long sau lưng, yên lặng im lặng. Hà Lâm Hoa cười nhạt nói, ta nói, nhưng không có gì này. Hay vẫn là câu nói kia, hay vẫn là điều kiện kia, chỉ cần Tần công tử có thể làm được, tại hạ cũng tiểu đủ hài lòng. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đối với Tần Thiên Long đề nghị kia, có thể nói là thập phần chú ý đấy. Tại tu chân văn minh trong ngây người một thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa cũng cảm giác được, muốn đạt được chính thức an toàn, chính thức quyền thế cùng địa vị, cái kia phải có chính mình thành viên tổ chức, chỉ có đã có chính mình thành viên tổ chức, đã có ích lợi của mình tập đoàn, mới có thể ở chỗ những người khác thương lượng thời điểm, đạt được nhất định quyền nói chuyện. Bằng không mà nói, hắn cái mạng sống con người, đó là vĩnh viễn không có bảo đảm đấy. Tiêu giống với Phá Luân cái thằng này, hắn chính là một cái ngăn lại nói ăn cướp tiểu tặc mà thôi. Hà Lâm Hoa giết chết Phá Luân, cũng chỉ là giết chết một cái cướp bóc phạm, Phá Luân sau lưng không có gì thế lực, tự nhiên cũng không có cho Hà Lâm Hoa trêu chọc đến phiền phải gì, một thân nhẹ nhõm. Nhưng là, ban đầu ở Phong Hoa Thành gặp được Tề Lang thời điểm, Tề Lang lại bởi vì có nhất định được thế lực, tiểu dám ở Phong Hoa Thành nội nhai răng. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa lúc ấy trùng hợp gặp Tần Thiên Long, nhận lấy thú liệp giả công hội che chở, Tề Lang hoàn toàn có thể dùng càng thêm thủ đoạn hèn hạ đối phó Hà Lâm Hoa, hơn nữa không có bất kỳ áp lực. Nói trắng ra là, cái này kỳ thật tiểu là thế mà thôi. Có thế người, có thể có được tôn trọng của người khác, nếu như không có thế, cái kia chết mất cũng sẽ chết mất, không có người cho người xuất đầu. Tần Thiên Long cười khổ nói, Thanh Hoa tu sĩ, chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi danh dự cái kia như vậy không chịu nổi sao? Ngươi mà lại bông, ta chỉ muốn nói đến, nhất định sẽ làm được chẳng qua là một cái tam cực văn minh mà thôi, chỉ cần ta ha hốc mồm, không người nào dám nói cái gì. Tần Thiên Long dừng một chút, còn nói thêm, huống chi, lần này đâm giết người của ta bên trong, còn có Huyền Thiên Tông hai người, Huyền Thiên Tông quản lý bất lực, sinh sôi gian định, Huyền Thiên Tông tầng quản lý, cũng là muốn truy cứu trách nhiệm đấy. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, đã Tần công tử nói như vậy, ta cũng yên lòng rồi. Tần Thiên Long tay cầm quạt xếp, quạt hai cái, mỉm cười nói, Thanh Hoa tu sĩ, lần này ngươi đối với ta có ân cứu mạng, một mực sủa Tần công tử cái gì, không khỏi quá khách khí rồi. Nếu như Thanh Hoa không ngại, về sau chi bằng bảo ta Thiên Long là. Về phần ta, về sau cũng xưng hô ngươi Thanh Hoa, ngươi xem coi thế nào. Tần Thiên Long ý tứ này, cái kiết nhưng chỉ có muốn đem hai người ở giữa địa vị dọn dẹp, dựa theo ngang hàng luận giao kỳ thật, tại Tần Thiên Long trong suy nghĩ, hắn thậm chí còn càng thêm thiên hướng về trực tiếp cùng Hà Lâm Hoa bái cá biệt từ đây này chỉ có điều, bọn hắn hiện tại gần kề hay vẫn là lần thứ ba gặp mặt, lẫn nhau tầm đó không quá quen thuộc, tùy tiện đưa ra yêu cầu này, cũng thật sự là có chút quá không đến điều rồi. Bất quá, nếu có cơ hội này, Tần Thiên Long là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Hiện tại, Hà Lâm Hoa tại Tần Thiên Long trong suy nghĩ, càng phát ra thần bí rồi. Gần kề chỉ là không đến 3 tháng không gặp, Hà Lâm Hoa rõ ràng đã đến Nguyên Anh kỳ, thủ hạ càng là nhiều hơn không ít lợi hại thủ hạ, càng là có thêm một loại thần kỳ ngự hồn chi thuật. Gần kề chỉ là những này, tự lại để cho Hà Lâm Hoa đầy đủ cùng bình thường tam cực văn minh cùng so sánh hơn nữa, về sau hắn nhất định sẽ đối với Hà Lâm Hoa đại lực đến đỡ, đến lúc đó, đã có hắn trợ lực, còn có vậy hắn căn bản nhìn không thấu quẻ tượng, Hà Lâm Hoa tiến lên thế, đó là không thể tưởng tượng. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói, ta đây tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi, Thiên Long. Ha ha, Tần Thiên Long lên tiếng, trả lời, Thanh Hoa. Tần Thiên Long sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người đều là cười ha ha, chính giữa khoảng cách cũng kéo gần lại không ít. Bất quá, Hà Lâm Hoa trong cơ thể thương thế, hiển nhiên vẫn tương đối phiền toái, phen này cười to, nhưng lại dẫn động trong cơ thể thương thế, một ngụm máu tươi cho phun tới. Tần Thiên Long vội vàng ân cần hỏi hai câu, Hà Lâm Hoa cũng khách sáo khách sáo. Hai người còn chính ở chỗ này nghèo kiết hủ lậu đâu rồi, bên cạnh rồi lại cho gom góp tới một bóng người. Người này thấp bụng kịch béo đấy, thoáng qua một cái đến tiểu cười hì hì đập vào ha ha, ha ha Thanh Hoa lão đại, cái kia. Ta vừa rồi, giống như lại ngủ trong chốc lát. Tại Hà Lâm Hoa tiểu đội bên trong, có thể nói ra những lời này, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Hảo Hảo rồi. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa bọn người bắt đầu tờ cờ về sau, không chung cũng không biết là ai một bị thương phun huyết. Trương Hảo Hảo tiểu lại phi thường phối hợp điệu té xỉu, cái thằng này đem té xỉu nói thành ngủ, cái này tô son chắt phấn đích thủ đoạn, thật đúng là có như vậy vài phần đây này. Hà Lâm Hoa một bả thuận tay, đem Trương Hảo Hảo cho đổ lên một bên, nói, ngươi cho ta một bên nghỉ ngơi đi. Tần Thiên Long cao mày, nhìn xem Trương Hảo Hảo, hỏi, mới vừa rồi bị ngươi giết chết chính là cái kia lao già hỏng hẹm, hẳn là sư phụ của hắn a? Ân, không tệ. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người nghe hai người gian đối thoại, trong lòng không khỏi địa siết chặt, về phía trước hai bước, chắn Hà Lâm Hoa hai người trước người. Về phần Trương Hảo Hảo, nghe được chính mình sư phụ tin người chết về sau, hiển nhiên cũng có chút thất thần, ta. Sư phụ ta cũng đã chết. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, ân, đúng vậy. Người muốn báo thù sao? Báo thù? Nói đùa gì vậy? Trương Hảo Hảo nghe được báo thù hai chữ, lập tức gà linh, giết sư phụ hắn chính là Hà Lâm Hoa. Mà Hà Lâm Hoa thủ hạ còn có một tiền lớn tiểu đệ. Ta không nói trước hắn có thể hay không đánh thắng được Hà Lâm Hoa bọn hắn, chỉ nói hắn cái này chóng mặt huyết chứng. Trương Hảo Hảo đón lấy bổ sung nói, sư phụ ta hắn giết người như ngóe, tiểu nhân một đồng lớn, chết cũng tiểu chết rồi. Ta cho hắn báo thủ. Ta cũng không phải rỗi danh nhất cả chứng. Trương Hảo Hảo nói xong, lại trông mong địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, nói ra, Thanh Hoa lão đại, hiện tại sư phụ ta cũng đã chết. Trên thế giới này chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi ta đây một người. Nhìn ngươi ra đại nghiệp đại, tùy tiện cho tiểu đệ an bài một cái gì không cần gặp huyết công việc, người xem được không? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói, cũng thành, vậy ngươi về sau hãy theo ta, hỗ trợ sửa sang lại một ít gì đó à? Ai ai không có vấn đề. Trương Hảo Hảo cười ha hả địa đã đáp ứng. Về phần Tần Thiên Long, tắc thì ở một bên cau mày nói, Thanh Hoa, ngươi có thể là vừa vặn giết sư phụ của hắn, hắn hiện tại tựa ở ngươi thuộc hạ. Ngươi sẽ không sợ hắn về sau trả thù. Muốn ta nói, hay vẫn là giết được rồi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn mà. Tần Thiên Long vừa mới nói xong, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người lập tức phối hợp mà đem pháp bảo đem ra, tự lợi đến Hà Lâm Hoa một câu, đã đi xuống tay trừ hại. Hà Lâm Hoa lắc đầu, mỉm cười nói, không có việc gì, thằng này có chóng mặt huyết chứng, vừa thấy huyết tiểu chóng mặt, căn bản động liên tục tay dũng khí đều không có. Tần Thiên Long do dự nói, chóng mặt huyết chứng. Ai biết thằng này chóng mặt huyết chứng? Đến cùng phải hay không thật sự? Cái này, thử xem chẳng phải sẽ biết rồi hả? Hà Lâm Hoa cười cười, há mồm phun ra một búng máu đi ra, sau đó, chỉ thấy đáng thương chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo lại là vừa trợn trắng mắt, ngất đi thôi. Tần Thiên Long, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu ba người cùng một chỗ im lặng, đối với cái này cái vừa thấy huyết tiểu chóng mặt Trương Hảo Hảo ống, bọn hắn hay vẫn là rất bội phục đấy. Hơn nữa, xem Trương Hảo Hảo ống bộ dáng này, thay sư phụ báo thủ. Đời này là không có gì trông cậy vào rồi. Người này nha, vẫn là có thể lưu thoáng một phát đấy. Hà Lâm Hoa gặp Tần Thiên Long ngẩn người, lại mỉm cười nói, người này ta cũng tiếp xúc qua một thời gian ngắn, người không tính xấu, còn có chút tiểu thông minh. Của ta thủ hạ, thiếu một cái quản lý hậu cần ra hỏa, hắn coi như là không tệ. Hà Lâm Hoa lời nói này, đây chính là thật không có khách sáo ý tứ, mà thật sự cố tình, lại để cho cái này chóng mặt huyết bản tử giúp hắn quản lý thoáng một phát hậu cần. Hà Lâm Hoa trong thủ hạ, Xuân, tiểu hạ là khẳng định phải thiếp thân phục thị, hơn nữa phụ trách bên trong công việc, phá luân cái thằng này tính tình quá mức táo bạo rồi, lại để cho hắn đi phụ trách hình phạt, coi như là một cái công đạo, Trần Hư có đương trưởng viện kinh nghiệm, làm cái đại quản gia có lẽ còn có thể đảm nhiệm, về phần những người khác, cái kia chính là muốn chuyên tâm tu luyện, không cần xen vào nữa cái khác rồi. Cho nên, Trương Hảo Hảo mập mạp này, trở thành hậu cần quản gia đến bồi dưỡng thoáng một phát, hay vẫn là không có vấn đề đấy. Không có để ý hậu cần, cái kia ngươi theo ta nói à, ta phái người giúp ngươi Tần Thiên Long trong nội tâm mặc dù có ý nghĩ này, nhưng lại tuyệt đối sẽ không mở miệng đấy. Hắn hiện tại cùng Hà Lâm Hoa quan hệ, quả thật càng gần một bước, nhưng lại còn không có tốt đến nước này. Bất kể như thế nào, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, còn là người một nhà dùng đến thoải mái không phải. Cho nên, Tần Thiên Long cũng chỉ là khẽ cười cười, nói ra, Thanh Hoa ngươi nói có đạo lý, Huyền Thiên Tông cũng không coi là nhỏ. Muốn khống chế Huyền Thiên Tông, cái này hậu cần nhưng vẫn là trọng yếu phi thường một mảnh. Cái này, nhất định phải trảo tại trong tay mình. Hà Lâm Hoa cũng đi theo gom góp thú, nhẹ gật đầu, lại đem thoại để giật ra rồi. Tần Thiên Long cũng không quá để ý, tùy ý địa điểm hai câu về sau, tiêu còn nói thêm, Thanh Hoa, trong di tích này, không quá an toàn, chúng ta hay là muốn nhanh chóng ra di tích mới được là. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, vậy thì nghỉ ngơi một ngày à, ngày mai cái lúc này, chúng ta ra lại phát. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, quay đầu nhìn ở một bên chữa thương tiểu hạ, Trần Hương, Nhu Nhi, Lao Sói Sám, ba người bọn hắn thương thế nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ, một ngày thời gian tuy nhiên khôi phục không được, nhưng là chạy đi lại còn không thành vấn đề đấy. Hơn nữa, một ngày sau đó, cái này người đi đường sự tình, ở đâu còn dùng được lấy làm phiền bọn hắn rồi hả? Luyện hồn thần điện nội, rùa khổng lồ thương thế cũng không phải rất nặng, một ngày sau đó, rùa khổng lồ hoàn toàn có thể đi ra đường phương tiện giao thông, đến lúc đó bọn họ là một cái so một cái thoải mái. Tần Thiên Long cũng nhẹ gật đầu, nói, cái kia Thanh Hoa ngươi cũng hơi chút nghỉ ngơi một chút ta nhìn dáng vẻ của ngươi, thương cũng không nhẹ à. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nhắm mắt ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, bị Lâm chấp sự đánh ngất xỉu Bắc Cung Yến cũng thanh tỉnh lại. Tần Thiên Long mang theo Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa đánh cho cái bắt chuyện về sau, cũng tiểu không nói cái gì nữa rồi. Cái này Bắc Cung Yến tuy nhiên man hung ác, nhưng lại không phải không giảng đạo lý, biết rõ chính mình hồ đồ cho Tần Thiên Long dẫn theo không ít phiền toái về sau, nàng cũng ít có an tĩnh đứng dậy, chỉ là nhắm mắt ngồi xuống. Trong nháy mắt, một ngày đi qua. Tiểu Hạ, Trần Hư, Nhu Nhi tuy nhiên cũng không khỏi hẳn, nhưng ít ra chạy đi không thành vấn đề. Về phần luyện hồn thần điện nội, Phá Luân, Xuân thương thế hơi chút trọng một ít, Khang Đức, rùa khổng lồ thương thế cũng không phải thật là trọng, đã khôi phục không ít. Về phần Hà Lâm Hoa, cũng miễn cưỡng đem trong kinh mạch thương thế cho ngăn chặn, tạm thời không thành vấn đề. Đem rùa khổng lồ gọi về đi ra, mọi người ngồi ở rùa khổng lồ trên lưng, Hà Lâm Hoa mở miệng hỏi, Thiên Long Huynh, cái này di tích cửa ra vào, ở đâu cái phương vị? Kính xin cáo chi. Lối ra a tại cái hướng kia một khỏa tinh cầu bên trên. Nói chuyện không phải Tần Thiên Long, mà là Cảnh Long Đức. Tần Thiên Long thân là chủ tử, những chuyện này, nhưng lại hai người bọn họ phụ trách quản lý đấy. Hà Lâm Hoa xem xét Cảnh Long Đức chỉ phương hướng, lập tức khổ bật cười, Cảnh Long Đức chỗ chỉ phương hướng, rõ ràng chính là khỏa dược điểu ma quần cư tinh cầu cái tinh cầu kia, thế nhưng mà đều bởi vì tòa thành ma pháp nguyên nhân, bị triệt để xé rách. Hiện tại, đoán chừng đã thành một cái cỡ lớn lỗ đen a cái kia thượng diện sao như thế nào còn có thể tồn tại cái gì truyền tống trận rồi hả? Khẳng định sớm đã bị hấp đến trong hắc động đi. Tần Thiên Long phát hiện Hà Lâm Hoa dị thường, kỳ quái mà hỏi thăm, Thanh Hoa, đây là làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có vấn đề gì? Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, cái tinh cầu kia, hiện tại chỉ sợ đã không tồn tại rồi. Hà Lâm Hoa đem sự tình cho giản yếu địa nói một lần, nhất rồi nói ra, cái kia truyền tống trận, nếu như là tại cái tinh cầu kia bên trên, chúng ta cũng không cần đi rồi. Hiện tại khẳng định mất. Tần Thiên Long gật gật đầu, nói như vậy, chúng ta còn phải đi tìm đường cửa ra vào rồi hả? Cảnh Long Đức lại chen lời nói, công tử, cái này cũng không nhất định. Ân, đây là vì cái gì? Tần Thiên Long hỏi. Cảnh Long Đức mặt sắc càng thêm cổ quái, cái này. Cái tinh cầu kia thượng diện, truyền tống trận không tại mặt đất, mà trên không trung 2000m tả hữu địa phương. Lúc trước, Đạt Nhĩ Hán Đại Sư có thể là nhất thời nhàm chán a, đem cái này di tích mấy cái lối ra, đều cho bài trí tại không trung. Hơn nữa, cái này khỏa trên tinh cầu truyền tống trận, tiêu trên không trung thú xảo phụ cận 1 km xa địa phương, có không trung thú xảo ngưng lực bảo hộ lấy, ta đoán chừng, lô đen lực lượng tuy nhiên rất lớn, nhưng lại không có lẽ hội đem cái truyền tống trận này cho hút đi vào mới được là. Hà Lâm Hoa nghe xong, phiền muộn trợn mắt chừng một cái, trong nội tâm mắng to, cha mẹ nó khó trách lao tử ban đầu ở thú xào chung quanh tìm cả buổi, hơi kém đem đất trống đều cho lật lên cũng không tìm được cái kia lối ra, lại nguyên lai là như vậy nguyên nhân. Tần Thiên Long xem Hà Lâm Hoa lại ngẩn người đi, nhịn không được hỏi, Thanh Hoa, ngươi xem, chúng ta là tiếp tục đi cái tinh cầu kia bên trên tìm truyền tống trận, hay vẫn là đổi một chỗ? Bắc Cung Yến ở một bên nói ra, hay là đi cái tinh cầu kia bên trên tìm truyền tống trận. A Lỗ Đen lực lượng tuy nhiên rất lớn, nhưng là có Cảnh Lão, Mai Lão hai cái hợp lực, tại 2000m dưới không trung, ngăn trở cái này cổ hấp lực, lại còn không thành vấn đề. Tần Thiên Long quay đầu lại một câu, ngươi đừng nói chuyện ta có hỏi ngươi sao. Bắc Cung Yến khó thở, thò tay bấm véo Tần Thiên Long một bả, không nói thêm gì nữa. Nàng vừa rồi sở dĩ mở miệng, cũng là bởi vì trong di tích này không thể cùng bên ngoài liên hệ, mọi người tiểu là đang ở nguy trong cục. Hơn nữa, ai lại biết rõ, trong di tích này mặt, có phải hay không còn có mặt khác một gậy sát thủ, chính đang tìm của bọn hắn đâu này. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Thiên Long Huynh, thật đúng là diễm phúc sâu à, có như vậy một vị mỹ nhân không xa vạn dặm, đau khổ truy cầu. Tần Thiên Long cười khổ nói, ta đối với tiểu nha đầu này, cũng không có gì tâm tư. Ta có thể một mực đều đem nàng đương muội muội xem đấy. Ngươi nói tiểu. Ai nói tiểu lạp ta ở đâu? Tiểu lạp Bắc Cung Yến vừa mới yên tĩnh, tiểu lại nhảy dựng lên, cùng Tần Thiên Long chơi nổi lên thật ngực. Còn có, ta cũng không muốn làm muội muội của ngươi. Hừ. Tần Thiên Long đau đầu địa vướt vướt cái hót nhi, không hề phản ứng Bắc Cung Yến. Hắn đối với cái này Bắc Cung Yến, đó là nói như thế nào đều nói không rõ ràng. Thanh Hoa, theo ý ngươi, chúng ta hiện tại. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, chợt nghe Bắc Cung cô nương a. Cô nương. Ngươi mới được là cô nương đây này, người quan gia đô là cô nương. Bắc Cung Yến không nói hai lời, mở miệng liền mắng, mắng Hà Lâm Hoa không hiểu thấu. Tiểu nha đầu, ngươi cho ta hồ đồ cái gì? Tần Thiên Long lại đau đầu rồi, hướng Hà Lâm Hoa nhú chắp tay nói, tiểu nha đầu này, bị trong nhà nuông chiều hứa mất. Nói tất cả ta không nhỏ lạp. Tiểu nha đầu lại thật thật ngực. Hà Lâm Hoa ở một bên bĩu môi, không nhỏ. Dù sao hắn không có cảm thấy lớn đến bao nhiêu. Đừng nói là hắn chân tàng tại luyện hồn thân điện nội. Có được bao la ngực và táo hùng tiểu muội rồi, tiểu La Xuân, tiểu Hạ đều so tiểu nha đầu này đại. Cái này Bắc Cung Yến, nếu sinh trên địa cầu, nhất định sẽ bị người gọi là ngực chưa nở muội. Lão đại, đừng tùy tiện gọi người cô nương, muốn gọi đã kêu tu sĩ, nữ hiệp cái gì đấy. Hồng trong lầu những cô gái kia, mới gọi cô nương liệt ưa thích đi dạo hồng lâu thâm niên chóng mặt huyết chứng người bệnh trương hảo hảo vụng trộm mờ mờ địa dán tại Hà Lâm Hoa bên thai nhắc nhở, ngươi gọi người cô nương, còn không bằng gọi nàng đại nương đây này. Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai, cô nương này tên tuổi, tiểu cùng trên địa cầu tiểu thư không sai biệt lắm a. Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ một bộ ân ái bộ dáng Tần Thiên Long cùng Bắc Cung Yến, trực tiếp lại để cho rùa khổng lồ rất nhanh đi về phía trước. Một ngày sau đó, rùa khổng lồ cũng cuối cùng đem mọi người tái đã đến lỗ đen trên không truyền tống trận trước. Dọc theo con đường này, lỗ đen hấp lực tuy nhiên rất lớn, nhưng là có Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người chống, thật cũng không có ra cái gì yêu thiêu thân công việc. Đã đến truyền tống trận trước, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện, cái này truyền tống trận, thật đúng như là Cảnh Long Đức hai người theo như lời, lang lập tại giữa không trung. Mai Phong Tiếu xuất mã, nhảy ra khỏi một ít linh thạch, càng làm linh thạch bảy nhập trong truyền tống trận về sau. Hà Lâm Hoa bọn người một vừa tiến vào trong trận, sau đó chỉ thấy hào quang lóe lên, bóng người đã toàn bộ biến mất không thấy. Sáng sớm, Nguyên Hòa Tinh, yêu thu xâm lâm trên không. Hai đạo thân ảnh rất nhanh địa do hướng nội bên ngoài xẹt qua. Cuối cùng đã rơi vào Nguyên Hòa Tinh bên ngoài rừng rậm trên nhánh cây. Cái này hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, trên người đều ăn mặc Huyền Thiên Tông chỉ môi hắn có bắt quái phục, chỉ là quần áo nhan sắc bất đồng, hiển lộ rõ ràng lấy hai người này ở giữa thân phận sai biệt. Trần Tính Sư Bá, Hồng Nhi lần này thí luyện có thể như vậy thành công, còn nhiều hơn tại Trần Tính Sư Bá rồi. Cái kia nam tu, nữ tu vai sóng vai ngồi xuống, nữ tu lún đồng tiền như hoa, vui vẻ nói. Trần Tính cười hắc hắc, nói ra, Lưu Hồng Sư Điệt. Ngươi nói chuyện như vậy, nhưng chỉ có thật sự khách khí sư bá cùng nghe lời sư điệt gian là quan hệ như thế nào, người khác không biết, chúng ta còn có thể không biết sao. Trần Tính cười cười, đem Lưu Hồng cho nắm ở trong ngực, âm cười nói, muốn nói chúng ta, đây chính là lang hữu tình, thiếp cố ý à. Lưu Hồng không thuận theo, giả ý vùng vây hai cái, mới hừ nhẹ nói, chán ghét ai với ngươi lang hữu tình, thiếp cố ý ta với ngươi, một chút quan hệ đều không có. Ân dạ dạ Trần Tính le đầu lưỡi tại Lưu Vân vành thai bên trên nhẹ khẽ liếm lấy. Âm thanh tuyến cũng có chút mơ hồ, chúng ta một chút quan hệ đều không có, chúng ta là gian phu dâm phụ. Lưu Hồng ngâm khẽ một tiếng, mặt sắc trở nên đỏ rực, ai? Ai với ngươi gian phu dâm phụ rồi? Sư bá, không muốn. Không muốn a? Không muốn cái gì? Tốt sư điệt, sư bá thế nhưng mà đợi ngươi nhanh 3 tháng, thật vất vả mới tìm lấy như vậy một cái cùng của ta Hồng Nhi ở chung thời cơ. Trần Tính luôn cuống tay chân, đã bắt đầu tại Lưu Hồng trên người loạn mở. Trần Tính cùng Lưu Hồng. Đây chính là đã sớm cấu kết lại rồi. Chỉ có điều bởi vì Huyền Thiên Tông Nguyên Hòa Biệt Viện trưởng viện không đồng ý hai người bọn họ sự tình, hơn nữa hai người tầm đó còn có một bối phận nhi chênh lệch, cho nên hai người chỉ có thể như vậy vụng trộm mờ mờ đấy. Lần trước. Được rồi, lần trước hai người ngay tại yêu thú xâm lâm bên ngoài màn trời chiếu đất, kết quả bị vừa vặn thương càng xuất quan Hà Lâm Hoa một tảng đá nện đi qua, nam cái kia cái gì cho chọc vào đã đến thổ trong đất, nữ cái kia suýt nữa đẻ thành bánh nướng, đem hai người cho cả được nguyên khí đại thương. Nhất là Lưu Hồng, nàng ngực bộ bị nện bẹt, hơi kém không có khóc chết, rất nhiều ngày không có đi ra ngoài, cũng càng là hận thấu trần tính, trọn vẹn ba tháng. Dê không có phản ứng đến hắn. Cái này không... Lần này Lưu Hồng lĩnh mệnh đến yêu thú xâm lâm thí luyện, Trần Tính mày dạn mặt dày một đường đi theo dụ dỗ, thật vất vả mới đem Lưu Hồng cho hống vui vẻ rồi. Đã đến yêu thú xâm lâm bên ngoài, chung quanh cũng không có nguy hiểm gì, Trần Tính liền muốn lấy cùng Lưu Hồng thành hắn chuyện tốt rồi. Lưu Hồng thở nói, không muốn, không nên ở chỗ này. Trần Tính đã thỏ tay giật ra Lưu Hồng vào áo, nói ra, Lưu Hồng sư điệt, ở chỗ này thật tốt à, xem tại đây phong quang tú lệ, tinh không vạn lý, bất chính thích hợp chúng ta. Thạch đầu Lưu Hồng hai mắt đều mí cách rồi, nhưng còn nhớ lần trước bị nện thành bánh nướng giao hấn, không ngớt lời đạo, có thạch đầu. Thạch đầu. Cái gì thạch đầu? A Trần Tính không quan tâm, rất nhanh mà đem Lưu Hồng lột thành quang heo, lại đem mình cho lột thành quang heo. Lần trước cái kia nơi thạch đầu cũng không biết từ chỗ nào nhi bay tới, lần này ở đâu có trùng hợp như vậy, gặp lại đến cái gì thạch đầu đấy. Trần Tính nói xong, đã đem mặt tiến tới Lưu Hồng ngực trước, cùng bé heo nhú cải trắng tựa như, nhú ai nhú đấy. Lưu Hồng vốn là cũng chỉ là nói nói mà thôi, tình muốn xông đầu về sau, càng là cái gì đều không nhớ rõ, chỉ biết là ừ a a gọi bậy, ở đâu còn nhớ mình ở chỗ nào. Điều đã đủ rồi, Trần Tính không thể chờ đợi được, đem Lưu Hồng song thối lay khai, sau đó, phanh, lại là một tảng đá theo hai người sau lưng cho nện tới, đem hai người theo trên ngọn cây đập phá xuống dưới. Hào quang lóe lên, Hà Lâm Hoa bọn người chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, đã tiến nhập một cái đen kịt thế giới, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bất quá, Hà Lâm Hoa bọn người là người già sao cũng. Chỉ là trong chốc lát công phu, Hà Lâm Hoa đám người đã đem tình huống chung quanh nhìn cái nhất thanh nhị sở. Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại vị trí, là một cái diện tích ước 1.000 mét vuông tả hữu lòng đất huyệt động. Huyệt động chung quanh đều là nham thạch vách tường, cao thấp tả hữu không có một cái nào huyệt động, hiển nhiên là một cái hoàn toàn phong bế địa phương. Cái này cũng may mắn, Hà Lâm Hoa bọn hắn cũng không cần hô hấp, bằng không, có thể tiểu có chút phiền phức rồi. Tần Thiên Long đánh giá thoáng một phát bốn phía, lập tức cười nói, cái này đơn hướng truyền tống trận, thật đúng là có chút ý tứ, rõ ràng đem chúng ta cho truyền tống đến cái này lòng đất trong huyệt động rồi, cái này thật đúng là đủ kỳ lạ quý hiếm đấy. Cái này có cái gì thật ly kỳ hay sao? Bắc Cung Yến Kiều hừ một tiếng, đạo, ta từng nghe cha ta đã từng nói qua, đã từng có một người, ga trải giường hướng truyền tống trận cho truyền tống đã đến linh thú trong xào huyệt, gặp một đống lớn đặc thù linh thú, cái này cũng may mắn. Những linh thú kia đẳng cấp chỉ là cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi, chỉ là liều mạng, bị thụ một chút tiểu vật ra. Cảnh Long Đức cười ha ha, cũng nói đến hắn lúc trước nghe nói chuyện lý thú, nói, Bắc Cung tiểu thư, ngươi cái này nói, còn đều xem như bình thường một ít đấy. Ta từng nghe đã từng nói qua, bát cấp tu chân văn minh nội đệ tam lưu gia đã từng xảy ra một hồi trò khơi hải. Một cái gia chủ tại di tích nội thám hiểm, cưới đơn hướng truyền tống trận, trực tiếp cho truyền tống đã đến nhà hắn đầu giường đặt gần lò sưởi. Còn trông thấy con của hắn cùng hắn tiểu lao bà đang tại thân mật nột tên kia, suýt nữa không có trực tiếp bị tức chết. Mai Phong Tiếu cũng gom góp thù nói, ngươi nói là Lưu gia bắt con Lưu Mông làm chuyện thất đức à. Nghe nói, lão Lưu trong cơn tức giận, đem tiểu lao bà cho đánh chết. Ha ha. Lúc trước, chuyện này, còn đã từng náo xôn xao đấy. Bắc Cung Yến đỏ mặt lên, hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng không phải ăn kiêng, cái gì cũng dám nói sau đó. Bắc Cung Yến rất hiếu kỳ tâm hay vẫn là bị cầu dẫn. Lại hỏi, người nọ nhi tử cùng tiểu lão bà thân mật, cái kia. Đây không phải là nha. Cái này có cái gì? Cảnh Long Đức khinh thường địa bĩu môi, đạo, sâu môn đại viện, cái gì hiếm, có công việc không vậy? Cái này một đôi nhi mẫu tử, cũng không phải cái gì huyết thống quan hệ hay sao? Bắc Cung Yến lại hỏi, vậy ta còn là không tin. Đại gia tộc, muốn có đại thể diện gia tộc, loại chuyện này, lại làm sao có thể bị chuyển tới đâu này? Mai Phong Tiếu nói, trên cái thế giới này, căn bản không tồn tại tuyệt đối bí mật những loạn thất bát tao kia sự tình, căn bản không có khả năng ngăn cản ở đấy. Ân, đây là ý gì? Bắc Cung Yến đại tiểu thư lại nghe không hiểu rồi. Hà Lâm Hoa ngắt lời giải thích nói, cái này rất dễ dàng lý giải tiểu giống với, có lượng gia tộc giúp nhau xem không vừa mắt, giúp nhau an bài gián điệp. Gia tộc này chuyện đã xảy ra, gián điệp nếu như biết được về sau, sẽ muốn tất cả biện pháp địa tự nói với mình gia tộc, sau đó thông qua gia tộc của chính mình vận tác chuyện này, cuối cùng nhất đạt tới hắn mục đích. Bắc Cung Yến nói, ý của ngươi là nói, đây là bọn hắn địch đối với gia tộc đã nhận được tin tức này về sau, cố ý giải đi ra ngoài hay sao? Cảnh Long Đức cười nói, cái này cũng chỉ có thể là một cái trong số đó mà thôi, khả năng xử xuất loại thủ đoạn này, vẫn có rất nhiều người đấy. Nói thí dụ như, nếu như liên quan đến gia tộc tranh giành vị, nột gia tộc này bất đồng phe phái người thừa kế, sẽ đem bất lợi với đối phương tin tức giải đi ra ngoài, dùng ảnh hưởng hành động của đối phương, giảm xuống đối phương danh dự đợi một chút. Cũng có khả năng, tự là có người nhàn rỗi nhàm chán, hoặc là một vị quyền cao chức trọng người muốn đem loại chuyện này giải đi ra ngoài, tự tùy ý nói hai câu mà thôi. Bắc Cung Yến lắc đầu nói, không nghe rồi, các ngươi nói có thể thật là phức tạp đấy. Hà Lâm Hoa cũng gật gật đầu, thần thức tại quét mắt nhìn bốn phía, cười nói, cái huyệt động này, ngược lại cũng không phải quá sâu, từ phía trên đả thông, đại khái cũng chỉ cần 20m là được rồi. Cảnh Long Đức cũng cười nói, như thế nào bất chi bất giác, tại loại này chó má địa phương trò chuyện khởi thiên nhi đã đến. Ha ha, cái thông đạo này, hãy để cho ta đến đả thông A. Đang khi nói chuyện, Cảnh Long Đức vung tay lên, một bả kim xin bay ra, nện ở mọi người đỉnh đầu tầng nham thạch bên trên. Thoáng chốc tầm đó, một cổ sức lực lớn đám đông đỉnh đầu phương viên ngàn mét nham thạch toàn bộ kích lên. Những nham thạch này bay đến không trung, sau đó từng cái rơi là tả hướng bốn phía, mà trong đó một khối, hảo chết không chết điểm nện đến đó đối với nhi nhu tình mật ý sư bá, sư điệt trên người. Đả thông trên đỉnh nham thạch, mọi người từng cái phi thân lên, vui vẻ địa đánh giá bốn phía, Hà Lâm Hoa bọn hắn trong lúc bất chi bất giác, đã tại trong di tích kia mặt ngây người nhanh 3 tháng, theo di tích trong sau khi đi ra, thoáng vui vẻ một ít, nhưng cũng là khó tránh khỏi rồi. Tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, Hà Lâm Hoa lại nhiều hứng thú nói, cái chỗ này, tựa hồ có chút quen mặt ta. Đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng Tiểu Hạ lập tức đáp, công tử, tại đây hẳn là Nguyên Hòa Tinh A. Người xem, phía dưới cái sơn động kia, ngài còn ở bên trong bế vượt qua kiểm tra đấy. Hà Lâm Hoa cũng nghĩ tới, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, có lẽ tiểu là tại Nguyên Hòa Tinh lên. Tần Thiên Long cũng cười nói, đã Thanh Hoa ngươi nhận ra đường, cái kia còn phải làm phiền, ngươi hỗ trợ dẫn tới lộ rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, vừa định đáp ứng, chợt nghe xa xa trong rừng rậm có một ít tiếng vang. Hắn mặt sắc lạnh lẽo, thần sắc một trầu, âm thanh lạnh lùng nói, người nào? Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức liền hướng về cái hướng kia quét tới. Những người khác bị Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, nguyên một đám cũng liền bể bộn đem thần thức thả ra, điều tra nổi lên bốn phía. Cái này không điều tra khá tốt, một điều tra, mọi người trên mặt biểu lộ, đó là một cái so một cái cổ quái a. Mà Bắc Cung Yến đại tiểu thư càng là mặt sắc đỏ bừng, nhẹ giọng gắt một cái, nói, tốt rồi, chúng ta nhanh lên đi thôi. Hà Lâm Hoa lập tức trở về thần, cười nói, đúng đúng chúng ta còn phải tranh thủ thời gian đến Nguyên Hòa Thành đi đây này. Tần Thiên Long một bên về phía trước phi, một bên khiển trách, Cảnh Lão, ngươi lần này làm một chuyện, có thể là có chút không mà nói nột. Không lý do đem người ta cái này một đôi hơi nhỏ thân mật công việc tốt cho hư mất. Cảnh Long Đức cũng cười trả lời, công tử, chuyện này còn thực không lạ coi trọng ta, ai có thể nghĩ đến, vừa sáng sớm, lại có thể biết có người ở chỗ này đâu này. Mọi người vừa cười, một bên bay xa, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Yêu thú xâm lâm bên trong, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một tảng đá lớn đảo hướng một bên, lộ ra hai cái trắng lếu địa thân thể. Hai người kia, dĩ nhiên là thiên vị tại màn trời chiếu đất Trần Tính cùng Lưu Hồng rồi. Trần Tính cùng Lưu Hồng hai người nằm dạp trên mặt đất, đã qua cả buổi, Trần Tính mới chậm gì gì địa bỗng núp đích, trên mặt rút dùng sức cho ngã xuống một bên, trong miệng rút lấy hơi lạnh nói, sắt, ta, tiểu đệ của ta a, lại con mẹ nó chọc vào trong đất rồi. Trần Tính động. Lưu Hồng cũng có chút nhúc nhích hai cái, sau đó hai tay che lại ngực, nội như đầy mặt, ngươi vậy coi như cái gì à? Của ta bé thỏ trắng a, lại bị nện bẹp. Không phải là trộm cái tình nha, ai con mẹ nó đáng giá dùng tảng đá lớn đầu nện a. Trần Tính vừa mới nói thầm xong, sau đó liền cùng Lưu Hồng cùng một chỗ mắng to, bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái kia ném loạn thạch đầu, cha mẹ nó ngươi tổ tông. Hai người thanh âm, nói không nên lời bi phẫn cùng thống khổ. Thanh âm chi thê thảm, oán niệm chi thâm hậu. Phảng phất muốn đem thiên đều cho chấn cái lỗ thủng tựa như. Đã bay ra thật xa, Cảnh Long Đức không khỏi dùng mình một cái, trong nội tâm nói thầm lấy, muốn sát ta tổ tông. Nhà của ta phần mộ tổ tiên đều bị người cho tới, người muốn sát đều không có cách nào khác sát. 4 giờ về sau, Hà Lâm Hoa bọn người đã bay đến Nguyên Hòa Thành bên ngoài, căn bản không có lý phía dưới trên cửa thành trông coi đại môn mấy cái kim đan kỳ tu sĩ, cứ như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ địa hướng Nguyên Hòa Thành bên trong bay đi. Có người dám như vậy tự tiện xông vào Nguyên Hòa Thành, phía dưới trông coi mấy người tu sĩ tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. Một cái kim đan kỳ tu sĩ phi thân lên, ngăn ở mọi người trước người, lớn tiếng nói, chư vị tu sĩ, Nguyên Hỏa Thành quy định, Nguyên Anh kỳ cảnh giới thoáng một phát tu sĩ, không được. Tên kia tu sĩ lời còn chưa nói hết, Hà Lâm Hoa bọn người cũng đã tốc độ bay nhanh địa sát bên người mà qua, trong chớp mắt biến mất không thấy. Bất quá, một cái có chút đạm nhiên thanh âm, lại vẫn tiếng vọng ở đằng kia tên tu sĩ bên cạnh, tiểu gia hỏa, cái này chó ma quy định, đối với chúng ta vô dụng. Hà Lâm Hoa bọn người sát bên người bay qua, thoáng chốc tầm đó, tên kia tu sĩ trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa rồi những người kia tốc độ, quả thực quá là nhanh, nhanh đến đều không có chiêu những người kia tu vi, hiển nhiên so với hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, vừa rồi nhiều người như vậy, rõ ràng toàn bộ đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Tên kia tu sĩ phát giác khả năng này về sau, lập tức xuất ra một khối ngọc phù, lớn tiếng báo cáo nói, Lưu Thiên Sư Huynh vừa rồi có ít nhất 8 gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiến nhập Nguyên Hòa Thành, lặp lại một lần, vừa rồi chí ít có 8 gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiến nhập Nguyên Hòa Thành. 8 gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ á, cho dù Nguyên Hòa biệt viện trưởng viện cũng là một gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng là tại đối mặt 8 gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ thời điểm, lại làm sao có thể hội không phạm sợ hãi. Hà Lâm Hoa bọn người bay vào Nguyên Hòa Thành, Tần Thiên Long liền mỉm cười nói, Mai lão, ngài đi tìm một cái Nguyên Hòa Tinh bên trên thú liệp giả công hội, lại để cho hắn trực tiếp đến Nguyên Cùng biệt quán tìm ta. Mai Phong Tiếu gật gật đầu, thoát ly đại đội trưởng ngũ, bay về phía khác một bên. Về phần Hà Lâm Hoa bọn người, tắc thì trực tiếp bay đến Nguyên Hòa Thành nội thành Nguyên Cùng biệt quán trước cổng chính mặt, ngừng lại. Mọi người bước chậm đi vào Nguyên Cung biệt quán, một cái tiểu nhị lập tức chạy ra đón chào, cười hì hì nói ra, các vị khách quan, xin hỏi các ngươi là đi ăn cơm hay vẫn là ở trọ? Cảnh Long Đức lập tức tiến về phía trước một bước, nói, lập tức cho chúng ta đem toàn bộ biệt quán thanh lý sạch sẽ. Một phút đồng hồ sau, chúng ta không hy vọng ở chỗ này chứng kiến những người khác. Tuy nhiên đã ra di tích, nhưng là Cảnh Long Đức đối với Tần Thiên Long hơn an nguy, nhưng vẫn là không dám có chút buông lỏng. Cái này nói chuyện ngữ khí, tại không tự giác ở bên trong, tự nhiên cũng tiểu khí phách rất nhiều. Tiểu nhị kia nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, ngây ngốc một chút, sau đó cười khăn nói, chư vị, các ngươi đây là đang nói đùa gì vậy? Hay nói giỡn? Chúng ta cũng không cái này công phu. Cảnh Long Đức cười cười, thò tay một tư thế, lại để cho đem Tần Thiên Long thỉnh đến một bên ngồi xuống. Tần Thiên Long lại là một cái tương mời tư thái, lại để cho Hà Lâm Hoa ngồi ở bên cạnh. Sau đó, Tần Thiên Long bàn tay lớn bay xuống. Trên mặt bàn đã xuất hiện một lon rượu cùng hai cái chén lớn, cười nói, Thanh Hoa, chúng ta lần trước cách lúc khác, ta tiểu từng nói qua, nếu là lần sau gặp lại, định muốn cùng ngươi uống cái thống khoái khoái lần này gặp mặt, trước tiên ở di tích bên trong, không nên uống rượu. Trước tiên ở đã ra di tích, vậy cũng không có người có thể gây tổn thương cho được chúng ta, ta tự nhiên có lẽ nhận lời hứa, với ngươi uống cái thống khoái khoái rồi. Thần Thiên Long nói xong, vừa nghiêng đầu, nhìn Cảnh Long Đức liếc. Cảnh Long Đức hiểu ý. Lập tức quay thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại đã tiến vào hậu viện phòng bếp, tìm nhắm rượu đồ ăn đi. Hà Lâm Hoa cũng là một cái mắt sắc đi qua, tiểu hạ cũng sẽ biết ý, đi theo đi hậu viện. Hà Lâm Hoa cũng cười nói, đã Thiên Long Huynh thịnh tình tương mời, tiểu đệ nếu không đáp ứng, cái kia thật đúng là hưởng phí Thiên Long Huynh địa một phen khổ tâm rồi. Thần Thiên Long mỉm cười nói, cái gì khổ tâm không khổ tâm đấy. Bây giờ là tại trong Nguyên Hòa Thành này, điều kiện khả năng chênh lệch đi một tí. Chờ thêm chút ít thời gian, ta nhất định phải thỉnh Thanh Hoa đi nhà của ta nhìn xem. Đến lúc đó, mới hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long bên này hàn huyên hai câu, bên kia trưởng quý kia, tiểu nhị mới hồi phục tinh thần lại. Trưởng quầy phi thân tiến lên, vừa chắp tay, còn không có mở miệng nói chuyện, liền bị Trần Hư thò tay ngăn trở, hỏi, Bùi Lương đúng không? Ngươi còn nhớ được ta là ai? Cái kia Bùi Lương ngây ngốc một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mỹ mắt có chút túi nói, Ngươi là cái kia Hải Minh Tinh trưởng viện, tên gì? Cái gì? Trần Hư. Trần Hư mặt lạnh lấy làm cái tự giới thiệu. Bùi Lương cao ngạo ngẩng đầu đến, gật đầu nói, đúng đúng chính là ngươi như thế nào, ngươi có chuyện gì như sao? Bùi Lương nói chuyện công phu, tay đã bắt chéo trên lưng. Hắn vốn đang cho rằng, những người trước mắt này vừa rồi có bao nhiêu khí, nguyên lai chỉ là một cái Hải Minh Tinh bên trên người A cái này Hải Minh Tinh đó là cái gì tinh cầu? Đây chính là Huyền Thiên Tông nội cấp thấp tinh cầu. Trưởng viện mới bất quá là Kim Đan kỳ đỉnh phong mà thôi, về phần tinh chủ, đoạn thời gian trước nghe nói rõ ràng phản bội chạy trốn rồi. Như vậy một khỏa tinh cầu, hắn cũng không quan tâm đây này. Trần Hư âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân nhà ta cùng Tần công tử khả năng phải ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ngươi đem trong biệt quán khách nhân toàn bộ thanh lý đi ra ngoài đi. Xem tại đồng môn phần lên, ta làm chủ, giúp các ngươi đem một phút đồng hồ thời gian kéo dài đến 5 phút đồng hồ thời gian. Hờ a a a cái kia Bùi Lương cũng không biết là khí hay vẫn là vui cười, dù sao bật cười, ngươi còn thật biết điều cấp rõ ràng mang theo ngoại nhân, tại chính mình tông môn trong biệt quán kiên cường ngươi có phải hay không không có việc gì kiếm chuyện chơi chơi lâu này. Nói thiệt cho ngươi biết, tiêu các ngươi hải minh tinh vậy cũng rách dưới tinh cầu một cái thối trưởng viện, rõ ràng còn dám thổi loại này đại nghiêu, ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Cái kia Bùi Lương sau khi nói xong, lại phối hợp địa ha ha phá lên cười. Tiểu nhị kia cũng ở một bên hát đệm nói, ngươi cái này tên bại hoại cặn bã, vừa rồi nghe ngươi nói, rõ ràng xưng hô bọn họ là chủ nhân. Thân là Huyền Thiên Tông người, rõ ràng nhận thức người khác làm chủ, ngươi thật đúng là Huyền Thiên Tông sỉ nhục a. Phanh. Đối mặt trao phúng, Trần Hư trực tiếp sử xuất trực tiếp nhất biện pháp, một cước đi qua, đem cái kia điếm tiểu nhị cho đá đến ngoài cửa. Đồng thời, hắn Nguyên Anh kỳ uy áp về phía trước áp đi, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chủ nhân còn cùng với Tần công tử uống rượu, tiểu tha các ngươi một mạng a. Ba một tiếng, Bùi Lương kìm lòng không được địa quỳ rạp xuống đất lên, trên đầu mồ hôi lạnh trực tiếp, toàn thân đập vào dùng mình, liền mặt cũng không dám dơ lên đứng dậy, trong lòng lại đang không ngừng tiêu khổ. Uy áp Nguyên Anh kỳ uy áp trước mắt Trần Hư, rõ ràng đã đột phá kim đan gông cùng xiềng xích, tiến nhập Nguyên Anh kỳ thành một gã Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trời ạ, ta vừa rồi còn giống như trào phúng hắn kia mà. Cái này Trần Hư sẽ không cứ như vậy giết ta đi. Muốn là vì vũ nhục Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà bị giết, hắn chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền cái cho hắn nói tốt người đều không có, về phần tông môn pháp quy hạn chế, đó cũng là chỉ Nguyên Anh kỳ tu sĩ vô lý do giết chóc đồng môn mới thành lập đấy. Mà Trần Hư hắn bây giờ có thể gọi vô lý do sao? Lý do này, không chỉ là thành lập, nhưng lại phi thường chắc chắn đây này. Chương 347, Việt Vật. A Nguyên Lai, Nguyên Lai Trần Hư sư huynh đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ nữa à? Cái này thật đúng là... Thật sự là buồn môn phúc phận đây này. Trần Lương nịnh nọt địa cười, vừa rồi trên mặt kiêu căng đã hoàn toàn không thấy, biến thành kính cẩn cùng bất an. Trần Hư sư huynh, vừa rồi tiểu đệ là theo ngài hay nói giỡn đây này. Mong rằng sư huynh thứ lỗi, thứ lỗi. Trần Hư cúi đầu nhìn vẻ mặt nịnh nọt Trần Lương, trong nội tâm cũng nói không nên lời là một loại cái gì nha cảm giác. Còn nhớ 4 tháng trước, hắn đi theo Hà Lâm Hoa, đại biểu cho Hải Minh Tinh đến nơi đây tham gia tinh chủ trao đổi đại hội, lúc ấy cũng là ở chỗ này. Khi đó, vị này Trần Lương thế nhưng mà khí phách rất, đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí còn mở miệng niệm ai, nhục mạ. Mà bây giờ, cái này Trần Lương lại như vậy quỳ gối hắn trước người, giống như là một đầu tại ăn xin, lấy chủ nhân tốt cầu nhi đồng dạng. Tạo thành cái này ở giữa sai biệt nguyên nhân còn có thể có cái gì nha? Nó, duy thực lực thay hắn hiện tại có thực lực, cái này cái trước kia đối với hắn mở miệng vũ nhục người, cũng không dám làm cản. Cái kia điếm tiểu nhị tuy nhiên bị Trần Hư một cước cho đá đi ra ngoài, nhưng là Trần Hư lại dùng cách làm hay, điếm tiểu nhị cũng không có bị thương. Trần Hư thực lực một hiện ra, tiểu nhị liền hoảng sợ điệu té điệu chạy đến Trần Hư trước mặt, dập đầu không ngừng, lắp bắp nói, sư bá tha mạng, sư bá tha mạng, vừa rồi sư chất có mắt như mù, chỉ cầu sư bá làm cho tiểu nhân một cái mạng chó. Nếu như nói, Trần Lương bị giết, sẽ có người hỏi đến thoáng một phát, vậy hắn thực lực này cùng địa vị thêm hèn mọn điếm tiểu nhị bị Trần Hư giết chết, nhưng lại ngay cả hỏi đến đều không có người hỏi tới. Trần Hư thú địa lắc đầu, nói ra, được rồi, ta cũng lời được với các ngươi không chấp nhận. Điểm theo như ta nói, đem trong tiệm người toàn bộ cho đuổi đi ra. Trần Lương cùng điếm tiểu nhị liếc nhau, trên mặt đều là khổ ha ha đấy. Cái kia Trần Lương là còn nói thêm, Trần Hư sư huynh, ngài lại để cho ta làm như vậy, còn không bằng giết ta đây này, như vậy đắc tội trong tiệm khách nhân, ta nhưng chỉ có sống không bằng chết ta. Cái này Nguyên Hòa biệt quán, nói trắng ra là, kỳ thật tiểu tương đương cầu bên trên Hoa Hạ quốc chính phủ chiêu đãi nhà khách, bên trong ở khách nhân, cái kia đều là phi phú tức quý. Hắn Trần Lương như thế một đội người, vậy làm phiền, thật có thể lớn hơn Trần Hư là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, những người kia coi như là trên mặt mũi gây khó dễ, cũng sẽ không biết tìm Nguyên Anh kỳ tu sĩ phiền toái. Mà hắn cái này kim đan kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là phát tiết lửa giận tốt nhất xuất xứ. Ai? Ta nói, ngươi cái này người trưởng quỹ, có phải hay không cho mặt không biết xấu hổ nột? Nói tất cả cho ngươi đuổi người, ngươi còn không điểm đuổi người. Hứ ngươi tin hay không bà cô tự mình đi Bắc Cung Yến ngồi ở Tần Thiên Long khác một bên, hứ lạnh nói. Đồng thời, nàng tố vung tay lên, một đạo linh phủ dính trong tay, Nguyên Anh kỳ thần thức uy áp tới. Cha mẹ nó. Trần Lương trong nội tâm thầm mắng một tiếng, Nguyên Anh kỳ lại là một người Nguyên Anh kỳ trong những người này, đến cùng có bao nhiêu Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trần Lương sư thúc, ngươi coi chừng chiêu đãi một chút. Vừa rồi ngoài cửa thành bay tới ít nhất 8 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ngươi đột nhiên, Nguyên Hòa biệt quán cửa ra vào xuất hiện một cái tiếng vang, theo sau, một đạo nhân ảnh nhanh chóng địa đã bay tiến đến, phát giác biệt quán trong hành lang hào khí không đúng sau, thanh âm im bặt mà dừng. Lưu Thiên Sư chất Trần Lương nằm dạp trên mặt đất, gian nan địa quay đầu lại, nhìn Lưu Thiên liếc. Hắn hiện tại bộ dạng, nói nhiều chật vật, vậy thì có nhiều chật vật, khẳng định không muốn bị những người khác cho thấy được. Nhưng là bây giờ nha. Cái này tới thông báo người, đúng là Hà Lâm Hoa người quen biết cũ, Lưu Thiên rồi. Lưu Thiên tại tiếp thu đến cửa thành tin tức truyền đến sau, vội vàng địa phái mấy người, một nhà địa thông chi khởi Nguyên Hòa biệt viện sản nghiệp, lại để cho bọn hắn nhớ lấy, ngàn vạn không muốn chọc giận những người này, ít nhất 8 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ ai những Nguyên Anh kỳ này tu sĩ nếu như phát hỏa, đem toàn bộ Nguyên Hòa tình cho hủy diệt, cái kia đều là từng phút đồng hồ công việc. Lưu Thiên có thể dùng một cái cấp thấp đệ tử thân phận, lại lấy được cùng Trần Lương trên cơ bản bằng nhau địa vị, cái kia là bực nào thông minh một người. Ánh mắt của hắn gần kề chỉ là tại Trần Lương cùng điếm tiểu nhị trên người đảo qua, vậy sau, rồi mới xẹt qua Trần Hư, Nhu Nhi mặt, cuối cùng nhất đưa ánh mắt chăm chú vào Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến ba trên thân người. Đang nhìn đến ba người sau, Lưu Thiên ngây ngốc một chút, lập tức liền tiến lên chắp tay nói, nguyên lai là Tần công tử đại gia Quang Lâm, ta còn nói, sao vậy sáng sớm, thì thước tiểu ở trước cửa gọi đây này. Lưu Vân cái này mới mở miệng, Hà Lâm Hoa ngược lại là kỳ quái, cái này Lưu Vân. Lại nói tiếp hẳn là Nguyên Hòa biệt viện nội một gã bình thường tu sĩ mới được là, sao vậy liền Tần công tử đều biết rồi hả? Ở trong đó sự tình, thật đúng là lộ ra quái dị đây này. Thần Thiên Long hiển nhiên đối Lưu Thiên ấn tượng không sâu. Hắn nghĩ nửa ngày, lông mày đều nhíu lại, mới phật tay đạo, a, nguyên lai là ngươi A Ân. Ta hôm nay muốn ở chỗ này nghỉ chân một chút, ở đây hoàn cảnh không đủ thanh nhã. Lưu Vân chỉ là ngây ngốc một chút, lập tức liền phản ứng đi qua, mỉm cười nói, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi. Dễ nói, ta bang Tần công tử xử lý là. Lưu Vân dứt lời, quay đầu đối với Trần Lương đạo, Trần Lương sư thúc, ngài cùng ta cùng nhau đi tới, đem những người không có phận sự này, đều cho thanh lý mất ta. À, có thể. Thế nhưng mà Trần Lương trừng lớn mắt chữ, trong nội tâm mắng to, tiểu tử hợp tác các ngươi đem người đắc tội, cuối cùng nhất để cho ta ăn người đứng đầu hàng. Có hay không có lầm? Lưu Vân đạo, nếu Trần Lương sư thúc không muốn đi, cái kia tự chính mình đi thì ra là rồi. Dứt lời, Lưu Vân liền phối hợp địa bay người lên trên thang lầu. Trần Lương do dự trong chốc lát, cắn răng một cái, đạo, đợi một chút ta cũng đi Trần Lương gặp chuyện không thể làm, cũng đã nghĩ thông suốt. Cùng hắn lại để cho bọn hắn oanh người, còn không bằng trên mình đây này. Những người này gần đây mắt cao, sẽ không nói đối với người nói chuyện một đắc tội cái gì nha người, cuối cùng nhất phiền toái còn không đều tại trên người hắn. Ai? Cái này đuổi người sao vậy đuổi? Ta chưa từng thấy qua đây này, ta cũng đi xem chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo cũng tới hứng thú, cái dám điên nhi, trên mặt vui sướng hớn hở, lắc lắc mập cục mông lớn, tiểu muốn đi theo đi xem. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cũng đúng, ngươi cũng đi lên giúp đỡ chút ta vạn nhất nếu là có cái nào khách nhân ngang ngược động thủ, ngươi cũng tốt hỗ trợ đáp cái tay. À, động thủ A Trương Hảo Hảo trên mặt hỉ ét thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, theo sau xấu hổ địa gượng cười, một chút địa trốn được Hà Lâm Hoa phía sau. Lẽ thẳng khí hùng nói, cái kia ta nghĩ nghĩ, lao đại an nguy, mới là trọng yếu nhất. Ta phải ở lại chỗ này, bảo hộ lao đại, như là hoanh người loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, ta tiểu không đi. Động thủ, cái kia nhưng chỉ có đánh nhau a muốn đánh nhau, tiểu rất có thể sẽ khiến đổ máu tranh chấp. Đổ máu a cái này đối với Trương Hảo Hảo mà nói, là nhiều sao khủng bố một việc a. Hà Lâm Hoa lệch ra miệng méo, cười nói, được rồi, Trần Hương, ngươi đi theo đi xem một cái a, đem tất cả mọi người mời ra đi. Nếu là có ai không vui, đánh ngất xỉu văng ra. Ân, đã biết, chủ nhân Trần Hư gật gật đầu, cũng đi theo. Hiện vào lúc đó, nguyên vốn cũng không phải là cái gì nha bận rộn thời điểm, ở trọ người cũng không nhiều. Trong lúc này, mặc dù có như vậy mấy cái tự nhận là địa vị tương đối cao, cũng bị Trần Hư trực tiếp đánh ngất xỉu, ném xuống lầu dưới. Mà những cái này tại ba trong lầu tầm hoan tác nhạc người là buồn cười, thức thời địa bụ mặt rời đi, không cảm thấy được địa cởi chuồng bị ném tới dưới lầu xuống, trong khoảng thời gian ngắn. Nguyên Hòa biệt quán ngoài cửa náo nhiệt không ít, vây xem quần chúng đó là một đống lại một đống đấy. Trần Lương đi theo Trần Hư phía sau, vẻ mặt đau khổ nói xong chính mình lần đắc tội người, Trương gia tiểu thiếu gia, Lý gia thiếu đạo đức quỷ, Hồ gia thiếu nãi nãi. Ách, cái này Hồ gia thiếu nãi nãi tại trong biệt quán yêu đương vụ trộm, buổi sáng tỉnh lại chính làm vận động đâu rồi, đã bị Trần Hư đánh ngất xỉu cho ném dưới lầu đi xuống, lần này, cái này Hồ gia xem như bị hắn cho đắc tội thấu rồi. Nguyên Hòa biệt quán trên lầu, lâu bên ngoài đó là sao mà chi náo nhiệt, Hà Lâm Hoa là quản không được. Hiện tại, hắn đã cùng Tần Thiên Long bắt đầu uống rượu rồi. Cảnh Long Đức, Tiểu Hạ hai người tại hậu viện trong phòng bếp thúc giục, rất liền chuẩn bị ra hai cái tinh xảo ăn sáng. Bắc Cung Yến nhìn xem Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long uống lên rượu, cũng cầm một ly nhạt rượu, tại Hà Lâm Hoa hai người bên cạnh gom góp thú. Ba người uống chưa bao nhiêu công phu, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một hồi hối hả thanh âm, nhưng lại Mai Phong Tiếu dẫn một người, vội vàng địa đi đến. Mai Phong Tiếu tiến đến sau, vốn là đối với Tần Thiên Long vừa chắp tay, lập tức mỉm cười nói, công tử, Nguyên Hỏa Tinh Thú Liệp Giả Công Hội quản sự đưa đến. Ân. Tần Thiên Long gật gật đầu. Mai Phong Tiếu dứt lời, phi thân đứng tại Tần Thiên Long phía sau đang chờ rồi. Cái kia đi theo Mai Phong Tiếu đi tới người nọ, vụng trộm ngẩng đầu tại Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người trên mặt nhìn lướt qua, liền vội vàng hướng Tần Thiên Long quỳ gối, Nguyên Hỏa Tinh quản sự Tần Tiểu Phương, ra mắt công tử. Cái này Tần Tiểu Phương, dáng người cao cao to to, thân hình cao tới 2m, hình thể bưu hãn, mãnh liệt liếc nhìn về phía trên, tựu cùng lấp kín tưởng tượng như. Căn bản không giống như là một cái công hội quản sự, giống như là một cái tay chân hoặc là bảo tiêu cái gì nha đấy. Bất quá, nếu như là Nguyên Hỏa Tinh người chứng kiến Tần Tiểu Phương, cái kia trong nội tâm có thể tuyệt đối sẽ không có chút lòng khinh thị, không nói hắn Nguyên Anh trung kỳ tu vi, chỉ cần nói hắn có thể tại Nguyên Hỏa Tinh mấy đảm nhiệm tinh chủ biến thiên mà không bị liên lụy trên một điểm này đến xem, tiêu đầy đủ lại để cho tất cả mọi người sợ hãi than. Tần Thiên Long cùng Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng mà đụng phải hạ chén, đem trong chén rượu một ngụm uống cạn, lập tức đạm nhiên cười nói, ba ngày trước, ta bị người ám sát rồi. Tần Thiên Long ngữ khí tuy nhiên bình thản đến cực điểm, nhưng là ngôn ngữ hàng nghĩa, lại làm cho Tần Tiểu Phương lập tức mồ hôi chảy đầy mặt. Tần Tiểu Phương ngẩng đầu lên, cấp bách mà hỏi thăm, công tử, ngài có hay không thụ cái gì nha thương? Cái này Tần Tiểu Phương, nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, có lẽ xem như Tần gia một cái chi thứ đệ tử. Năm đó, hắn tiền bối liền thứ xuất đều không tính là, chỉ là một cái si sinh con, vì để tránh cho bị gia tộc tranh quyền lo lắng, thẳng nhận được một cái ngũ cấp văn minh bên trong dựng lên gia tộc. Tuy nhiên tự lập môn hộ, nhưng là người này nhưng vẫn là cùng Tần gia có liên hệ, miễn cưỡng xem như Tần gia đệ tử. Đối với cái này cái gia tộc của chính mình người, Tần Thiên Long cũng không muốn hắn ỉ gù ổ khó xử, hắn mỉm cười nói, tuy nhiên thụ đi một tí thương, nhưng là may mắn có Thanh Hoa hỗ trợ, may mắn còn sống. Tần Tiểu Phương trên đầu mồ hôi lạnh thêm nồng đậm rồi, giọt mồ hôi một khỏa lại một viên, như là mất nét chân châu tựa như, mất rơi trên mặt đất. Trong lòng của hắn, đó là ở trong tối tự kêu khổ a. Tần Thiên Long hiện tại đã xuất hiện ở Nguyên Hòa Thành, cái kia đã nói lên, Tần Thiên Long có lẽ tiểu là tại Nguyên Hòa Thành phụ cận bị ám sát. Tuy nhiên hắn đối với ám sát việc này không biết chút nào, nhưng là hắn thân là Nguyên Hòa Tinh Thú Liệp Giả Công Hội quản sự, lại có kèm theo không thể trốn tránh trách nhiệm nột hơn nữa, Tần gia nếu truy cứu nhận trách nhiệm đến, đối với bọn họ cái này thiên đến không thể lại thiên chi thứ, tiểu là tai họa ngập đầu lạc. Tần Tiểu Phương làm âm thanh đạo, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tần Thiên Long cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta không phải tại Nguyên Hỏa Tinh bên trên bị thương, chỉ là trùng hợp đã đến tại đây mà thôi. Ám sát người, là ở di tích bên trong hành tích đấy. Di tích. Tần Tiểu Phương hơi suy tư, liền hiểu rõ ra, cảm tình, Tần Thiên Long bọn họ là tại di tích nội lọt vào ám sát, lập tức ra di tích sau, lại vừa vặn đã đến Nguyên Hỏa Tinh lên, cho nên mới bắt hắn cho gọi đi qua. Suy nghĩ cẩn thận sau khi, Tần Tiểu Phương buông lòng không ít, chỉ cần không phải tại trên địa bàn của mình xảy ra vấn đề, cái kia trách nhiệm của mình sẽ nhẹ rất nhiều. Hơn nữa, lần này nếu như hắn hầu hạ tốt rồi Tần Thiên Long, nói không chừng còn có thể được cái gì nhà chỗ tốt rồi. Tần Tiểu Phương thò tay lau một bả trên đầu mồ hôi lạnh, hỏi, xin hỏi công tử phải chăng thông báo gia tộc? Phải chăng muốn tiểu nhân làm thay?